Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 954 tới chương 978. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trần Phong không rõ pho tượng này có còn chứa một phần năng lượng của thây khô hay không. Nếu có, dưới sự gia trì của năng lượng đó, hai cường giả thổ dân kia liệu có thể bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp hơn không? Trần Phong không cho phép bất kỳ sự cố nào xảy ra, bởi vậy, ngài ra lệnh cho Ngụy Tốn tiến lên để dụ hai cường giả thổ dân kia hiện thân. Dù cho đối phương thật sự vượt qua cấp truyền kỳ, bước vào cảnh giới bán bộ sử thi, Trần Phong cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Dù sao, bên cạnh ngài có rất nhiều triệu hoán thú ở cấp độ này như Liệt Ma, Phần Vi Ma và Saluman. Tùy tiện chọn ra một con cũng có thể chiến đấu ngang tài ngang sức với chúng. Ngụy Tốn sải bước tiến lên, hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh, còn Kinh thì phụ trách dọn dẹp tất cả. Lúc này, loài người và người Nea hợp lại một chỗ, triển khai một cuộc giết chóc điên cuồng. Trên đường đi, họ đã kinh động đến một số thổ dân. Nhưng bất kể là nam nữ già trẻ, chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt đều bị chém giết. Một đường đi đầy xác chết, một đường đi đầy máu tươi. Những kẻ dám chống cự đều bị giết chết không thương tiếc. Rất nhanh, đã có thêm gần 100 cái xác. Kinh dẫn đầu mọi người tiến đến gần trung tâm bộ lạc, tiếng động bên này đã đánh thức các chiến binh thổ dân. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ còn chưa kịp cầm vũ khí đã bị người Naya và loài người xông tới chém giết tại chỗ. Giết! Giết hết! Tiếng máu và tiếng kêu thảm cuối cùng cũng kinh động toàn bộ bộ lạc thổ dân, nhưng lúc này đã hơi muộn. Chỉ trong vòng giao tranh đầu tiên, người Naya với khả năng nhìn trong đêm đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Loài người cũng không chịu thua kém, họ cầm trong tay những que huỳnh quang làm từ vật liệu đặc biệt, trong tình trạng không ảnh hưởng tầm nhìn, họ bắt đầu chém giết những thổ dân già yếu. Bạn bè, người thân của những người này không ít đã bị thổ dân giết chết trong trận chiến lần trước, loài người cũng đã phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. So với một cuộc tàn sát vô lý, đây càng giống như một cuộc chiến báo thù. Mặc dù đội quân do Ngụy Tốn dẫn đầu khí thế rất đáng sợ, nhưng cũng đã kinh động đến ngày càng nhiều thổ dân. Những thổ dân này không phải là những kẻ đáng thương thực sự, khi gặp nguy hiểm, chúng cũng biết cách bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Máu tươi chảy thành sông. Các chiến binh thổ dân không tập trung ở một chỗ, dù sống trong bộ lạc nhưng họ lại ở trong những căn nhà riêng lẻ cùng vợ con. Khi nhìn thấy người thân của mình bị tàn sát, điều này không nghi ngờ gì đã kích phát sự phẫn nộ của đám thổ dân. Thời gian trôi qua, phe của Ngụy Tốn cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Một cường giả thuộc một thế lực cũ của Hải Thần Cư đã bị mấy tên thổ dân đánh lén đến chết. Ánh mắt đờ đẫn của hắn nhìn về phía trước, như đang tiếc nuối sự sống, nhưng dù hắn có lưu luyến thế nào, sinh mệnh vẫn rời xa hắn. Cứ như vậy, hắn chết trên con đường bùn lầy. Ngụy Tốn ngẩng đầu, nhìn xa về phía trước, bầu trời vẫn âm u tăm tối. Trên đường đi, hắn cũng đã giết không ít thổ dân. Hắn theo chỉ lệnh của Trần Phong tiến về phía trước. Không biết là do tác dụng tâm lý hay sao, càng đến gần, hắn càng cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Ngụy Tốn đã dung hợp Bách Thú Hồn, lúc này, sự nhạy bén của hắn mang đặc tính của hàng trăm con giả thú. Hắn còn giống giả thú hơn cả giả thú. Hắn dám chắc, đó không phải là tác dụng tâm lý đơn thuần, mà ở phía trước, thực sự có một sinh linh mạnh mẽ mà hắn khó lòng chống cự. Tuy nhiên, hắn không phải không có chỗ dựa, Trần Phong chính là núi dựa của hắn. Có Trần Phong làm chỗ dựa, hắn Ngụy Tốn không cần phải sợ hãi bất kỳ ai. Ngụy Tốn tiếp tục tiến về phía trước, nhưng đi chưa được mấy bước, gò đất bùn trước mặt đột nhiên vang lên một tiếng động, dường như có thứ gì đó đang từ bên trong xông ra. Ngụy Tốn người cứng đờ, nín thở chờ đợi kẻ đó xuất hiện. Trong chớp mắt, đống đất đột nhiên bị hút tung, một con quái vật dị dạng xuất hiện trước mặt hắn. Đó rõ ràng là một con côn trùng vô cùng xấu xí. Thân hình nó như một con tê giác, trong miệng còn đang nhai ngấu nghiến một vài mảnh chi thể, trông giống như của một đứa trẻ thổ dân. Chẳng lẽ đây là sủng vật mà thổ dân nuôi nhốt? Chính xác mà nói, con côn trùng này không phải là sủng vật, mà là một loại thú hộ vệ. Phía trước Ngụy Tốn, chính là căn nhà được trang trí khá hoa lệ, nơi đặt pho tượng. Ngụy Tốn muốn thể hiện bản thân để Trần Phong mang mình đi, tự nhiên sẽ phải biểu hiện thật tốt. Bây giờ, con quái vật đột nhiên xuất hiện trước mặt này cũng được coi là một huy chương công trạng. Chỉ cần giết chết nó là có thể tiến vào căn nhà kia, khi đó, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của chủ ta. Con côn trùng ngậm tay cục của đứa trẻ xuất hiện trước mặt Ngụy Tốn, đôi đồng tử đỏ rực không ngừng đánh giá vị khách không mời mà đến, cặp càng sắc bén lộ ra hàng quang khát máu. Nhìn thấy con côn trùng đột nhiên xuất hiện này, Ngụy Tốn sắc mặt lại thản nhiên, ta tưởng là thứ gì, chẳng qua chỉ là một con sâu nhỏ mà thôi. Nếu là người bình thường nhìn thấy con giáp trùng khổng lồ đáng sợ này, đã sớm sợ đến vỡ mật, đâu còn sức chống cự, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Nhưng con thú hộ vệ này đang đối mặt với ai? Chính là kẻ đã tàn sát vô số giả thú. Bộ trưởng huyết chiến bộ Ngụy Tốn. Nhiệm vụ của chủ ta không được phép thất bại. Giờ khắc này, Ngụy Tốn sải bước tiến lên, một giây sau liền biến thành một bóng người mơ hồ. Giống như một mũi tên khổng lồ sắc bén trên chiến trường cổ, hắn phá tan không gian, lao đến va chạm với con cự trùng. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi. Con cự trùng trông có vẻ to lớn này bị một lực va chạm cực mạnh hất văng xa 10 mét, vô cùng chật vật đâm vào đống bùn, tạo thành một cái hố to trên con đường lầy lội. Trong đầu Ngụy Tốn chỉ có bốn chữ tốc chiến tốc thắng. Đúng lúc này, tay phải hắn rung lên, ngay sau đó, một vật giống như sừng trâu từ lòng bàn tay vươn ra. Ngụy Tốn đã dung hợp huyết mạch của trăm thú, khi cần thiết, hắn còn có thể biến hóa huyết mạch dung hợp được thành vũ khí cho mình dùng. Cảm giác dùng chính sức mạnh của mình để chiến thắng kẻ địch càng làm Ngụy Tốn cảm thấy hưng phấn. Vụt. Ngụy Tốn tay phải khẽ động, chiếc sừng trâu như một tia chớp, trong nháy mắt đã chém con cự trùng thành hai khúc, chết không thể chết lại. Toàn bộ quá trình chỉ mất hơn một giây. Con cự trùng trông có vẻ vô cùng đáng sợ, thổ dân thậm chí không tiếc dùng máu thịt của đồng loại để nuôi nó, vậy mà trong mắt Ngụy Tốn, nó chẳng khác gì một con gián cống. Trải qua một thời gian dài, Ngụy Tốn cuối cùng cũng đã bước vào hàng ngũ cường giả. Cứ tiếp tục duy trì như vậy, nếu có ngày hắn đạt được thực lực cấp truyền kỳ, có lẽ cũng sẽ ở mức trung lưu chứ không phải là tầng đáy của cấp truyền kỳ. Kẹt kẹt. Nhưng Ngụy Tốn còn chưa kịp mừng rỡ được bao lâu, dưới mặt đất lại cuộn lên một hồi, ngay sau đó, hàng chục con cự trùng y hệt từ đó chui ra. Nhìn thấy đồng bạn chết ở bên cạnh, đám côn trùng cũng không hề cảm thấy phẫn nộ, chúng ngược lại giống như một đám quái vật không có trí tuệ, vậy mà lại tranh nhau di chuyển đến bên cạnh đồng bạn, mở miệng rộng, bắt đầu cắn nuốt. Còn muốn tới sao? Ngụy Tốn hiện tại đã giết đến hăng máu, đương nhiên sẽ không sợ hãi mười mấy con côn trùng này. Hắn gầm lên một tiếng, ngay sau đó như một cơn gió lốc, xông thẳng về phía trước. Cảm giác này thật sự là thoải mái. Ngụy Tốn cười lạnh một tiếng, đôi mắt xanh trong veo của hắn lấp lánh tỏa sáng. Tay phải hắn dùng sừng trâu vạch một đường, liền đâm vào miệng con cự trùng trước mắt, xuyên thủng cổ họng của nó. Thuận tay khuấy một cái, rồi xoay cổ tay, chiếc sừng trâu liền cắt thẳng đến đầu nó. Chưa đầy 3-4 giây, con cự trùng đã run rẩy hai chân, hoàn toàn cứng đờ, không còn phát ra được bất kỳ tiếng kêu nào. Liên tục giết chóc, Ngụy Tốn đương nhiên hưng phấn vô cùng, nhưng điều khiến hắn thực sự vui mừng lại là thực lực của mình. Từ trước đến nay, hắn luôn khao khát đột phá đến cấp truyền kỳ, và bây giờ, trong cuộc giết chóc điên cuồng này, hắn đột nhiên cảm giác thực lực của mình đang tăng lên từng chút một. Đây là cảm giác sắp đột phá gông cùng, chẳng lẽ hôm nay chính là thời điểm hắn thoát khỏi xiềng xích. Nghĩ đến đây, Ngụy Tốn tự nhiên khí thế hừng hực, khí thế lúc này hung mãnh gấp mấy lần. Hắn cứ thế tiến lên, từng bước một, chậm rãi mà vững chắc. Mà sau lưng hắn, là xác của mười mấy con cự trùng nằm rải rác, tất cả đều bị phanh thây, trong chốc lát, xung quanh như một biển máu, khiến người ta vô cùng buồn nôn. Vì sao lại yên tĩnh như vậy? Khi đến trước cửa, Ngụy Tốn nhíu mày, tự lẩm bẩm. Đúng vậy, cảm giác sợ hãi trước đó lại một lần nữa chiếm lấy nội tâm hắn. Nhìn vùng đất bùn lầy trống trải yên tĩnh xung quanh, Ngụy Tốn phảng phất như đang bước vào một cái bẫy mà kẻ địch đã cố tình sắp đặt, một cảm giác bất an từ đáy lòng dâng lên. Ngụy Tốn tiếp tục tiến về phía trước, ngay khi hắn định đẩy cửa gỗ ra, một bóng đen khổng lồ và đáng sợ đột nhiên từ lòng đất chui lên. Thân thể nó đầy móc câu như một con ác long, trong miệng còn đang ngậm một người Naya. Ánh mắt Ngụy Tốn trong nháy mắt bị con quái vật này thu hút, bởi vì người Naya đó không phải ai khác, chính là một trong ba cường giả bên cạnh Kinh. Đây không phải là một con rắn, mà là một con côn trùng khổng lồ. Nó không có mắt và ngũ quan, toàn thân là một khối thân thể nhúc nhích, buồn nôn, còn răng thì vô cùng sắc bén, giống như từng lưỡi dao nhọn. Trên người nó tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Phần thân thể nó nhô lên khỏi mặt bùn đã cao tới 4 mét, phần còn lại vẫn chôn dưới đất, nó dài đến mức nào hoàn toàn là một ẩn số. Điều đáng sợ hơn là, nó là một quái vật cấp truyền kỳ thực sự. Hơn nữa, không biết nó đã làm thế nào mà lại giết chết được người Naya có thực lực mạnh mẽ kia. Lúc này, thân thể người Naya đã bị ăn mòn một nửa, xem ra nước bọt của con quái vật này có thể sánh ngang với axit sulfuric, đơn giản là đáng sợ đến cực điểm. Nhìn thân thể to lớn, dữ tợn của đối phương, Ngụy Tốn không chút nghi ngờ về khẩu vị và sức ăn của nó. Chẳng trách đám thổ dân này có thể sống ở đây lâu như vậy, dù bị người Naya bao vây, hàng năm vẫn có thể tàn sát rất nhiều người của họ. Không tính đến các chiến binh bản tộc, cũng không tính những con côn trùng đã chết, chỉ riêng con quái vật này cũng đủ để người Naya phải trả giá đắt. Mà ở một bên, Trần Phong đang quan sát cũng có chút kinh ngạc. Thủ đoạn ẩn giấu của thổ dân còn nhiều hơn ngài tưởng tượng. Phải biết, thủ lĩnh của người Naya là Lê cũng chỉ mới ở cấp truyền kỳ, mà trong cái trại thổ dân nhỏ bé này, không chỉ có hai cường giả bí ẩn mà còn có một con côn trùng khủng bố như vậy. Chẳng lẽ thổ dân mới là tâm phúc thực sự của Thây Khô? Chúng được giao nhiệm vụ ở trong khu rừng này, đời đời tuân theo mệnh lệnh của Thây Khô, mỗi giờ mỗi khắc đều phát động tấn công người Naya. Có lẽ chỉ có như vậy, nó mới có thể đảm bảo luôn có máu tươi thích hợp để thưởng thức, sau đó giúp nó phục sinh. Có cần giúp một tay không? Trần Phong suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không ra tay. Ngụy Tốn đã đến ngưỡng cửa thăng cấp, lần này nếu có thể tận dụng tốt, có lẽ thật sự có thể bước vào cảnh giới mà hắn hằng khao khát. Không phá thì không xây được, và đây, có lẽ chính là cơ duyên của Ngụy Tốn. Trần Phong sau khi cân nhắc hơn thiệt, quyết định không can thiệp, mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào pho tượng và hai vị cường giả bên trong căn nhà gỗ. Về phần Ngụy Tốn, nếu thật sự đến lúc y không chịu nổi nữa, mình sẽ ra tay sau, còn trước mắt, cứ cho y một cơ hội để rèn luyện. Nhìn thấy Ngụy Tốn, con cự trùng liền nuốt chửng chiến binh Naya vào bụng. Không chỉ vậy, nó dường như đang bảo vệ cánh cửa trước mặt. Hành động giết chóc của Ngụy Tốn rõ ràng đã chọc giận con cự trùng kinh khủng, nó vung vẩy thân thể to lớn, giống như một chiếc hàng không mẫu hạm lao nhanh trên mặt đất bùn lầy, hút thẳng về phía Ngụy Tốn. Tốc độ quá nhanh. Ngụy Tốn gầm lên, hắn nhạy bén ngửi thấy mùi nguy hiểm, quyết đoán nhảy vọt lên cao, vượt qua đầu con cự trùng. Nhìn con cự trùng mang theo thế bài sơn đảo hải bên dưới, Ngụy Tốn chẳng những không hề sợ hãi mà còn gầm lên lạnh lùng. Hắn biết đây là cơ hội của mình. Ngay khi đối mặt với nó, cảnh giới trong cơ thể hắn lại bắt đầu có dấu hiệu lỏng ra. Chính là trạng thái này. Chỉ cần giết được đối phương, không cần giết, Ngụy Tốn hiểu rõ, thứ hắn cần hơn là áp lực mà nó tạo ra. Nếu hắn có thể biến áp lực này thành động lực, vậy thì, thật sự có khả năng đột phá đến cảnh giới mà hắn đã mong chờ từ lâu. Truyền kỳ. Thông phệ vô số sinh linh, năng lực của Ngụy Tốn sớm đã không còn như xưa. Hắn hôm nay, không chỉ có năng lượng biến thân thành Ly Ra Mang, mà đáng sợ hơn là, trong quá trình thôn phệ thú hồn, hắn thậm chí có thể thao túng một phần lực lượng nguyên tố. Ngay khoảnh khắc nhảy vọt lên, Ngụy Tốn há miệng, một luồng khí lãng màu lam chói mắt như bão táp tuôn xuống, mang theo tốc độ không gì sánh kịp. Luồng sấm sét kinh hoàng đó lập tức đánh trúng thân thể con cự trùng. Dù sao nó cũng là thân xác bằng xương bằng thịt, dưới đòn tấn công này, nó lập tức da tróc thịt bong. Con côn trùng này dù là cấp truyền kỳ, tốc độ không chậm, nhưng cũng có nhược điểm, đó chính là phòng ngự. Thắng lợi ngắn ngủi không làm Ngụy Tốn choáng váng đầu óc. Hắn nhìn con cự trùng ngã trên mặt đất kêu rên, một bước nhảy thẳng lên người nó, rút ra chiếc sừng trâu lúc trước đâm thẳng vào thân thể nó. Vù vù. Xè xè xè một tiếng đâm xuyên nghẹt thở vang vọng chín tầng mây, huyết nhục trên sống lưng con cự trùng lập tức bị chiếc sừng trâu xé nát, da tróc thịt bong, máu tươi văng tung tóe, mơ hồ còn tạo ra một vết thương khổng lồ như muốn xuyên thủng nó. Xè xè con cự trùng tức giận dị thường, nó cũng không ngờ rằng con người yếu ớt kia lại có thể phớt lờ năng lượng hộ thể của nó. Càng không ngờ trên người tên người này lại có vũ khí sắc bén như vậy. Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng, quan trọng là tên người này đã chọc giận nó, và hắn nhất định phải trả giá. Hơi thở nguy hiểm tràn ngập không khí, Ngụy Tốn lại một lần nữa nắm bắt được cơn khủng hoảng này, hắn cố sức ngửa người ra sau. Một giây sau, chỉ thấy miệng con cự trùng phun ra một luồng chất lỏng sền sệt màu nâu. Ngụy Tốn thấy rõ, khi những chất lỏng sền sệt đó vô tình dính vào thi thể của những con cự trùng trước đó, chúng liền phát ra tiếng xèo xèo, và vài giây sau đã hóa thành nước máu, chảy xuôi trên mặt đất bùn. Ngụy Tốn nhân cơ hội này khống chế năng lượng, lại một lần nữa ngưng tụ một đòn tấn công trong miệng. Xè xè con cự trùng dường như rất kiên kỵ luồng năng lượng này, dù sao nó vừa rồi đã bị năng lượng này oanh tạc thân thể, nếu để nó cảm nhận lại một lần nữa, nó tuyệt đối sẽ không chịu. Mở miệng rộng, con cự trùng ém mình một giây, đột nhiên phun ra một luồng khí đen, mùi vô cùng khó chịu. Dù Ngụy Tốn đã nhanh chóng lăn một vòng trên mặt đất, vẫn cảm thấy lưng lạnh toát, còn vùng đất bùn bị phun qua thì đã chuyển sang màu đen nhánh. Có thể tưởng tượng, nếu bị luồng khí kịch độc đó phun trúng, chắc chắn sẽ mất khả năng hoạt động tại chỗ. Vụt. Ngụy Tốn lại một lần nữa linh hoạt né tránh đòn tấn công của con cự trùng, nhưng ngay sau đó, một bóng đen tốc độ cao đã lẻn đến trước mặt hắn. Ngụy Tốn định thần lại, còn đòn tấn công trong miệng cũng đã tan biến trong lúc né tránh. Chà, thật là tồi tệ. Ngụy Tốn cắn răng, lại lăn một vòng trên mặt đất, lúc này mới kéo giãn khoảng cách với con cự trùng. Hắn dường như không còn sức chiến đấu, hoàn toàn không làm gì được con cự trùng. Cùng lúc đó, con cự trùng làm ra một hành động khiến Ngụy Tốn sững sờ. Chỉ thấy nó di chuyển sang một bên, mở miệng máu, như ăn tươi nuốt sống, nuốt chửng toàn bộ thi thể của những con côn trùng trước đó. Bằng mắt thường có thể thấy, chỉ vài giây sau khi nó nuốt những con côn trùng đó, thân thể vốn đã nát bét của con cự trùng bắt đầu liền lại. Cái gì? Ngụy Tốn trợn to hai mắt, đơn giản không dám tin vào mắt mình. Hắn vốn tưởng con quái vật này có nhược điểm, và hắn hoàn toàn có thể dựa vào điểm yếu về thân thể của nó để tấn công. Nhưng bây giờ, hắn mới biết suy nghĩ của mình ngây thơ đến mức nào. Thân thể con quái vật này dù yếu, nhưng khả năng hồi phục lại vô cùng kinh người. Dựa vào việc thôn phệ, nó vậy mà đã hoàn toàn chữa lành cơ thể mình, đây quả thực là năng lực không thể tưởng tượng nổi. Nếu có được vô số thi thể, có phải điều đó có nghĩa là con cự trùng kinh khủng trước mắt này sẽ ở vào trạng thái vô địch thực sự? Dù sao, năng lực này thực sự quá kinh người. Ngụy Tốn đã gặp rất nhiều đối thủ đáng sợ, nhưng năng lực như thế này thì đây là lần đầu tiên hắn thấy. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất đang rung rẩy. Một cơn cuồng phong bão tố quét sạch vạn vật, ào ạt lao tới. Cảm giác ngạt thở hủy diệt đó giống như một thiên thạch đang cháy, va chạm vào trái đất. Đúng lúc này, trời bỗng đổ mưa to. Hòn đảo này thuộc khí hậu nhiệt đới, thời tiết càng thất thường. Nhưng lúc này, sự chú ý của Ngụy Tốn không phải là trận mưa to này, mà là hoàn toàn bị đối thủ trước mặt thu hút. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi mù bốc lên, đất đai nứt toát, vỡ ra thành từng mạng nhện tứ phía. Không khí, trong khoảnh khắc này hoàn toàn bị đốt cháy. Không chỉ vậy, khi Ngụy Tốn đang tập trung toàn bộ tinh thần, dưới mặt đất lại cuộn lên một hồi, ngay sau đó, hàng chục con côn trùng có hình dáng kỳ dị, đặc hữu của hòn đảo này xuất hiện trước mặt Ngụy Tốn. Chết tiệt. Ngụy Tốn tức giận không kìm được. Hắn đứng ở một bên, một con cự trùng kinh khủng đã khiến hắn bó tay, càng không thể chấp nhận hơn là, đối phương lại còn chơi trò triệu hồi thuật, không nói một lời đã triệu hồi ra nhiều trợ thủ như vậy. Đây là muốn xé hắn thành tám mảnh, không, là thực sự nghiền xương thành tro. Ngụy Tốn đứng ở một bên, chỉ cảm thấy dù cách căn nhà gỗ kia chỉ vài chục bước chân, nhưng lại như một vực thẳm, căn bản không thể đến gần. Bao lâu rồi không thấy nhiều côn trùng như vậy? Trần Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thản, giống như một người ngoài cuộc nhìn mọi chuyện. Đến lúc này, ngài cuối cùng cũng có thể khẳng định một điều, đó là những hành động này không thể tách rời khỏi sự sắp đặt của Thây Khô. Thổ dân không thể nào thuần phục được những con côn trùng đáng sợ như vậy, rất có thể chúng là do Thây Khô sai khiến, cố tình ở đây để bảo vệ. Và điều đó có phải có nghĩa là, bên trong pho tượng kia, còn có những bí mật không ai biết. Trần Phong nheo mắt lại, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào căn nhà gỗ. Ngài đã quyết định, dù thế nào, cũng phải phá hủy pho tượng đó, hoặc là ném nó vào không gian hư hỏng của mình. Tiếng côn trùng kêu rít sắc nhọn và tiếng gầm rú lao nhanh chồng lên nhau, tạo thành một cảm giác xung kích vô cùng lớn, giống như núi lở đất nứt, còn Ngụy Tốn lại chỉ có thể với tư thế nhỏ bé bất lực, trơ mắt nhìn tai họa ập đến. Không thể tránh né, không thể không chiến. Hắn sẽ có thể đột phá đến cấp truyền kỳ, rời khỏi nơi này. Thua, hắn có thể sẽ mãi mãi ở lại đây, và huyết chiến bộ cũng sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ của hắn. Không còn đường lui, không thể trốn thoát. Ngụy Tốn chỉ có thể kiên trì, cùng với đám côn trùng có tổng thể thực lực cực cao và số lượng gấp mười mấy lần mình quyết một trận tử chiến. Giờ khắc này, Ngụy Tốn thậm chí đã quên đi sự tồn tại của Trần Phong, mà hoàn toàn đặt mình vào một hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn theo bản năng cho rằng, nếu thất bại, hắn chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó, Ngụy Tốn lại một lần nữa phát động đòn tấn công từ miệng, luồng năng lượng sấm sét kinh khủng lập tức chào hỏi đám côn trùng. Đám côn trùng lao nhanh ở phía trước nhất liền ngã xuống như lúa bị gặt, vô số vỏ côn trùng, chân côn trùng bay lượn khắp trời, da tróc thịt bong, một số côn trùng thực lực yếu liền nổ tung thành sương máu. Máu xanh lục bắn ra tứ phía, không khí tràn ngập mùi tanh nồng nặc đến mức nước mưa cũng khó lòng gột rửa. Không chỉ vậy, rất nhiều sương máu đó bay vào miệng Ngụy Tốn. Giờ khắc này, Ngụy Tốn chỉ cảm thấy mình vừa nuốt phải một đám côn trùng, cảm giác buồn nôn vô cùng, suýt nữa đã nôn ra tại chỗ. Nhưng giờ khắc này, là lúc ngõ hẹp gặp nhau, kẻ dũng sẽ thắng, lùi bước chính là đường chết, chỉ có xông lên mới có khả năng biến nguy thành an. Đến lúc này, trong đầu Ngụy Tốn đã hoàn toàn không còn khái niệm về Trần Phong và chủ ta, mà hoàn toàn đặt mình vào trận quyết chiến này. Hoặc là sống, hoặc là chết. Đó là lựa chọn cuối cùng mà Ngụy Tốn dành cho mình. Âm. Những kẻ đầu tiên xông qua được đòn tấn công của Ngụy Tốn chính là ba con cự trùng lúc trước. Chúng vừa mới phá đất chui lên đã lao thẳng về phía Ngụy Tốn. Đến hay lắm. Ngụy Tốn cũng không phải là kẻ hiền lành, hắn là một sát tinh tôn sùng bạo lực, đầy máu lửa, thích nhất là cuộc đọ sức giữa sức mạnh và sức mạnh. Đôi chân đầy sức mạnh bùng nổ đột nhiên bước ra, Ngụy Tốn như một chiếc xe tăng nghiền nát về phía trước. Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, hai tay hắn tóm lấy miệng một con cự trùng. Một lực lượng không thể ngăn cản lập tức xé toạc hai bên miệng của con cự trùng đến mức tuôn ra máu tươi. Hay a, đi chết đi. Ngụy Tốn túm lấy miệng con cự trùng, trực tiếp nhấc bổng con côn trùng nặng khoảng một tấn này lên, như một cây búa tạ vung một vòng, bốp bốp hai tiếng, lại hất văng hai con cự trùng khác đang định tấn công hắn ra xa. Chúng ngã lăn trên đất, không ngừng gào thét, như những con thú nhỏ bị thương. Giờ khắc này, Ngụy Tốn không nghi ngờ gì đã nổi điên, nhiệt huyết trong người hoàn toàn sôi trào, hắn giết đến đỏ cả mắt, dốc hết sức bình sinh. Sát ý ngút trời va chạm với đám côn trùng tạo ra những tia lửa dữ dội. Ngao, con cự trùng kinh khủng kia, khi nhìn thấy thuộc hạ của mình bị dễ dàng giết chết, bỗng nhiên theo đàn côn trùng lao lên tuyến đầu. Thân thể to lớn khiến người khác run sợ của nó điên cuồng lao về phía Ngụy Tốn. Ngụy Tốn cắn chặt hàm răng thép đến kêu kèn kẹt, một cước đá bay con côn trùng bên cạnh, hung hăng vỗ vào lồng ngực cường tráng của mình, rồi giận dữ nói, đến đây. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh bùng nổ vang lên, phóng ra một luồng khí kình dữ dội. Trong luồng sức mạnh hoàng kim đỉnh phong vốn có của hắn, vậy mà đã bắt đầu xen lẫn một chút hương vị của cấp truyền kỳ. Một thân thể nhấp nháp hôi thối cuốn tới, Ngụy Tốn căng thẳng thần kinh, đuôi mày lập tức dựng đứng, ánh mắt sắc như dao găm, dốc toàn lực bắt lấy hình ảnh con cự trùng kinh khủng đang lao tới. Hắn nhìn thật kỹ, rồi cố sức bỏ chạy. Con cự trùng này lại còn có một cái lưỡi, mà cái lưỡi này cũng quá dài đi. Ngụy Tốn chỉ cảm thấy, mình như đang chơi một trò chơi vượt ải, và con cự trùng kinh khủng này chính là con trùng cuối cùng. Trong tình huống không có chiến thuật, không có bí kíp, muốn cứ thế giết chết nó, căn bản là chuyện không thể nào. Sức mạnh của con cự trùng kinh khủng mạnh hơn Ngụy Tốn rất nhiều, cho nên khi đối đầu trực diện, Ngụy Tốn còn chưa kịp giao tranh được 2-3 giây đã bị cái càng của nó đâm lùi mấy bước, thân thể mất thăng bằng, suýt nữa đã ngã lăn trên đất. Con cự trùng thừa thắng xông lên, nhân lúc Ngụy Tốn hạ bàn không vững, nó bỗng vung vẩy chiếc lưỡi trong miệng. Chiếc lưỡi đó linh hoạt dị thường, tựa như một con trăng vừa to vừa dài, bề mặt mọc đầy gai ngược cứng rắn, uy lực kinh người vô cùng. Con cự trùng mở cái miệng máu của nó ra, vô số chiếc răng tỏa ra hàn quang sắc bén, có ý định cắn Ngụy Tốn thành từng mảnh. Quả thật, thân thể bách thú của Ngụy Tốn rất khó bị phá vỡ, nhưng nếu thật sự bị con cự trùng cắn trúng, dù không đến mức ruột gan lòi ra, nhưng cũng chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương. Không được rồi sao? Trần Phong nhìn chằm chằm mọi thứ trước mắt, xem ra Ngụy Tốn đã đến giới hạn, dù có kiên trì thêm nữa cũng vô ích, có lẽ đã đến lúc mình phải ra tay. Dù sao trong lòng Trần Phong, Ngụy Tốn cũng là một trợ thủ khó có được, y đã giúp đỡ mình đi đến ngày hôm nay, không nên cứ thế dễ dàng chết trong miệng quái vật. Mắt thấy lưỡi của con cự trùng ngày càng gần, Trần Phong đang chuẩn bị ra tay thì, đúng lúc này, một luồng đao quang sáng như tuyết, lặng lẽ lướt qua bên người Ngụy Tốn. Một giây sau, chiếc lưỡi của con cự trùng đã rơi xuống đất. Hóa ra Ngụy Tốn vẫn luôn dụ dỗ con cự trùng, lúc trước hắn cố tình để lộ sơ hở, chính là vì khoảnh khắc này. Lúc này, Ngụy Tốn một cước giẫm nát cái lưỡi đứt lìa, cất tiếng cười ha hả, đến đây, đồ khốn. Mặc dù thực lực của Ngụy Tốn không bằng con cự trùng, nhưng nếu bàn về sự linh hoạt trên chiến trường, 10 con côn trùng cũng không bằng bộ não của con người. Lưỡi của mình cứ thế bị chặt đứt, con cự trùng kinh khủng đã phẫn nộ đến cực điểm. Dù nó không có bất kỳ ngũ quan nào, nhưng vẫn bộc phát ra một cảm xúc tiêu cực cực kỳ đáng sợ. Xè xè thế công đột ngột của con cự trùng làm Ngụy Tốn trong lòng rung lên, hắn không ngờ tốc độ và sức bộc phát của đối phương lại hung mãnh và khoa trương đến vậy. Nhìn con cự trùng kinh khủng gần trong gang tấc, Ngụy Tốn không kịp suy nghĩ, vận thanh trường đao giấu kín đến bàn tay, một giây sau, nó liền bị Ngụy Tốn ném ra ngoài. Thanh trường đao đó phản phất như một ngôi sao băng từ trên trời giáng xuống, kéo theo một tia sét, trong nháy mắt đã đâm xuyên qua miệng con cự trùng. Đuôi đao lộ ra ngoài, giống như trên đầu con cự trùng mọc ra một cái sừng nhọn. Xè xè. Lưỡi đao dưới lực va chạm cực mạnh đã đâm xuyên qua miệng con cự trùng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng mang lại cho nó cơn đau vô cùng kịch liệt. Nó ngã phịch xuống đất, mặt đất trong nháy mắt dính đầy máu đen. Nguy hiểm thật. Ngụy Tốn lau mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Thanh vũ khí phòng thân cuối cùng trong tay hắn cũng đã trở thành vật tiêu hao một lần, nhưng hắn không hề cảm thấy tiếc nuối, dù sao so với sinh mệnh, vật ngoài thân này không đáng kể. Việc cần làm bây giờ là kìm hãm nó lại, không thể để nó lại thôn phệ máu thịt của những con côn trùng kia, nếu không chờ đến khi nó hồi phục, mình chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà, đúng lúc này, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện trước mắt Ngụy Tốn. Con cự trùng kinh khủng nhịn đau, cũng không thôn phệ các thi thể xung quanh, ngược lại thân thể nó dựng thẳng lên, tựa như một cái tháp phát xạ. Ngay sau đó, phần thân thể giấu dưới đất cũng trong khoảnh khắc xông ra. Tốc độ của con cự trùng quá nhanh, nhanh đến mức Ngụy Tốn thậm chí không kịp phòng bị. Lúc này, con cự trùng cũng bộc phát, túi hầu của nó phồng lên, ấp ủ một ngụm xương đen, gầm thét phun ra. Nếu chịu trọn một đòn như thế, dù là Ngụy Tốn cũng không thể lạc quan. Không còn cách nào khác, xem ra chỉ có thể dựa vào bách thú hồn mà mình ngưng tụ. Ô ô, trong một thời gian dài, Ngụy Tốn đã dùng bách thú hồn ngưng tụ thành một con quái vật. Nó đã thôn phệ vô số sinh linh, giống như một sinh mệnh thực sự. Giống như liệt ma, đây cũng là người bạn mà Ngụy Tốn đã nuôi nấng từ lâu. Nhưng lúc này, để cầu sinh, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ký thác hy vọng vào nó. Gần như trong một giây, con quái vật được ngưng tụ từ vô số giả thú đó đã xuất hiện trước mặt Ngụy Tốn. Giúp ta! Tự tay hiến tế thành quả bấy lâu của mình, Ngụy Tốn gầm lên. Chỉ thấy con quái vật vừa xuất hiện, đã bị xương đen phun trúng, da thịt bị ăn mòn, thân thể cứng đờ. Tuy nhiên, nó không lập tức ngã xuống đất, không biết là nó phớt lờ nọc độc hay là trong lòng có tín niệm bảo vệ chủ nhân. Chỉ trong chớp mắt, nó không lùi mà xông tới, lao đến bên cạnh con cự trùng kinh khủng. Không hề từ bỏ. Trong khoảnh khắc tấn công vừa rồi, Ngụy Tốn đã thấy rõ trong đôi đồng tử xám của con quái vật sự không cam lòng và ngọn lửa phẫn nộ. Là người bạn mà Ngụy Tốn đã từng chút một nuôi nấng, tình cảm của hắn đối với nó vô cùng phức tạp. Điều này giống như một người thầy nhận một đệ tử thủ tịch đầu tiên, từ đầu đã đặt vào đó quá nhiều kỳ vọng. Tương tự, Ngụy Tốn đối với con quái vật này cũng không ngoại lệ. Cùng nhau đi qua, một người một quái vật nương tựa lẫn nhau. Chính vì có nó, Ngụy Tốn đã nhiều lần biến nguy thành an. Con quái vật này dù không thể biểu đạt tình cảm rõ ràng, nhưng từ khi nó được Ngụy Tốn tạo ra, nó đã dâng hiến toàn bộ lòng trung thành cho hắn. Thay vì nói là tự cường, không bằng nói là một loại chấp niệm hỗn độn. Từ khoảnh khắc được sáng tạo ra, con quái vật này đã biết sứ mệnh của mình là gì. So với những dã thú thực sự khác, con quái vật này càng thêm đơn thuần. Dù ngày xưa nó vô cùng tham lam, hận không thể thôn phệ tất cả hồn thể dã thú mà nó nhìn thấy, nhưng trước mắt, con cự trùng kinh khủng trong mắt nó đơn giản không hề có chút uy hiếp hay sợ hãi nào. Lúc này, đôi mắt nó tỏa ra ánh sáng kinh người, bộ dạng đó, đơn giản là muốn xé nát con cự trùng kinh khủng. Con cự trùng kinh khủng dùng thủ đoạn quỷ dị đánh Ngụy Tốn một đòn bất ngờ, còn đòn tấn công của con quái vật đối với con cự trùng, sao lại không phải là ngoài dự liệu. Con cự trùng kinh khủng rất tin tưởng vào nọc độc của mình, trong trí nhớ của nó, chưa từng có người hay quái vật nào có thể sống sót dưới luồng năng lượng kinh khủng này. Nhưng con quái vật dung hợp từ hàng trăm dã thú kia, quả thực đã dọa nó một phen. Khi đang tấn công, nó không kịp phòng bị, còn xương đen, nó cần ít nhất 3 giây để ấp ủ, nhưng con quái vật liệu có cho nó 3 giây thời gian không? Đáp án tất nhiên là không. Con quái vật cảm thấy mắt cá chân đã không còn cảm giác, xương cốt toàn thân như bị điện giật, mềm nhũn bất lực. Nó rất muốn ngã xuống, ngủ một giấc thật ngon, nhưng nghĩ đến nguy hiểm của Ngụy Tốn còn chưa được giải trừ, nó liền trở nên dị thường táo bạo. Vì cố nén cơn buồn ngủ, răng của nó cũng gần như muốn cắn nát, nhưng vẫn nghe răng gầm rú, không chút do dự lao đến trước mặt con cự trùng kinh khủng, vung móng vuốt và răng nanh, tấn công vào thân thể nó. Rắc. Thân thể yếu ớt của con cự trùng kinh khủng chính là nhược điểm, dưới sự gặm cắn của con quái vật, nó liền bị đâm xuyên. Thế công của con quái vật ngược lại càng ngày càng dữ dội. Gầm con quái vật tức giận gào thét, hận thấu xương kẻ đã đánh lén mình. Đôi vuốt đột nhiên cắm xuống, một tiếng phập nghẹt thở vang lên, dễ như trở bàn tay đã đâm vào cơ thể con cự trùng kinh khủng. Giờ khắc này, sinh linh hoàn toàn do linh thể huyễn hóa này, khi không ngừng tấn công con cự trùng kinh khủng, vậy mà đã bắt đầu thôn phệ máu thịt của nó. Cùng lúc đó, thân thể nó càng ngày càng trở nên thực chất, tựa như một con dã thú thực sự, nó đang mượn máu thịt của con cự trùng kinh khủng để hoàn thành sự biến đổi của bản thân. Giờ khắc này, con cự trùng kinh khủng như bị một vết thương chí mạng, toàn thân chấn động dữ dội. Nó cũng không còn giấu giếm thân thể của mình nữa, chiếc đuôi kinh khủng từ dưới đất vung lên cao, điên cuồng quất vào thân thể con quái vật. Trong cơn đau đớn, nó như phát điên, dường như đã mất đi lý trí. Chỉ thấy miệng nó không ngừng chảy ra máu tươi sền sệt hôi thối, trong máu lẫn lộn những mảnh thịt vụn và khí quan. Lực lượng ở phần đuôi của con cự trùng kinh khủng vô cùng hung mãnh, vung lên có thể nói là kinh đào hải lãng cũng không hề khoa trương. Mũi, mắt, tai của con quái vật đều chảy ra máu, nội tạng vừa mới huyễn hóa ra cũng bị tổn thương nặng nề, nhưng đến bước này, nó vẫn không buông tha con mồi. Gầm cơn đau dữ dội kích thích sâu sắc đến con quái vật, khiến thú tính của nó lại một lần nữa như núi lửa phun trào. Từ sâu trong tủy xương, một luồng sức mạnh cuồng bạo hơn bộc phát ra. Giữa các kẽ vuốt, một luồng khí màu nâu phun ra, đồng thời năng lượng toàn thân nó bùng nổ, trong chốc lát còn đánh bay con cự trùng kinh khủng đi mấy mét. Thân thể con quái vật bốc lên ngọn lửa hừng hực, thân hình nó lóe lên, trong chớp mắt đã lao đến bên cổ con cự trùng kinh khủng, sau đó cắn một cái, răng thép và máu thịt đối phương va chạm, bộc phát ra tiếng xé rách chói tai. Nhưng con cự trùng kinh khủng dù sao cũng có sức mạnh cấp truyền kỳ. Có lẽ cảm thấy sinh mệnh của mình đang dần trôi đi, điều này không nghi ngờ gì đã kích phát sự phẫn nộ của nó. Lúc này, con cự trùng kinh khủng lắc đầu vẫy đuôi, dùng sức vung một cái, liền hất con quái vật ra khỏi người mình. Cùng lúc đó, con cự trùng nâng thân thể nát bét của mình lên, với khí thế thái sơn áp đỉnh, trực tiếp đè xuống thân thể con quái vật. Không khó để tưởng tượng, một khi thân thể nặng mười mấy tấn này đè lên, con quái vật có lẽ sẽ lập tức tan thành mây khói, trở thành quá khứ. Bị trúng kịch độc, vận động dữ dội, chịu trọng kích, những đòn tấn công liên tiếp đã vắt kiệt tia thể lực cuối cùng của con quái vật. Dù nó muốn thoát khỏi thế công của con cự trùng, nhưng tứ chi đã hoàn toàn tê liệt, chỉ có thể bất lực nhìn con cự trùng ngày càng đến gần mình xuất sinh. Đi chết đi. Ngụy Tốn biết mình căn bản không phải là đối thủ của con cự trùng, nhưng hắn đã không còn quan tâm được nhiều như vậy. Việc cấp bách là phải cứu con quái vật, bởi vì Ngụy Tốn biết rõ, đó là tồn tại được huyễn hóa từ bách thú hồn của hắn. Một khi nó thực sự chết đi, thực lực của hắn cũng sẽ bắt đầu thụt lùi, và khi đó, hắn rất có thể sẽ từ hoàng kim đỉnh phong tụt xuống hoàng kim, thậm chí là bạch ngân. Nếu là vậy, Ngụy Tốn thà chết còn hơn. Đến bây giờ, khi Ngụy Tốn nhìn thấy con quái vật suýt bị tàn sát, cảm xúc tiêu cực trong khoảnh khắc bùng nổ, gần như muốn làm đầu Ngụy Tốn nứt ra. Hai mắt hắn đỏ rực, không biết là vì cực độ phẫn nộ hay vì ngã xuống đất làm vỡ đầu nhuộm đỏ mắt hắn. Trong khoảnh khắc con quái vật bất lực kháng cự và sắp bị đâm thủng, Ngụy Tốn điên cuồng gào thét. Từ trước đến nay, hắn luôn giữ một vẻ mặt thông dong bình tĩnh. Nhưng giờ này khắc này, mặt hắn vặn vẹo như ác ma, dữ tợn đáng sợ. Trong tròng mắt lạnh lẽo hung bạo, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt của con quái vật, đó là một sự quyến luyến và một sự dứt khoát. Bộ dạng này, cực kỳ giống lúc trước Trần Phong gặp hắn trong rừng, vì lương thực và để có thể sống tốt hơn, Ngụy Tốn không tiếc giết chết đồng bạn ngày xưa. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, Ngụy Tốn từ một con người biến thành một con giả thú, đây cũng là nguyên nhân thực sự mà Trần Phong đã hòa bách thú hồn vào cơ thể hắn. Chỉ có người thực sự âm hiểm, chỉ có người có bóng tối trong lòng, mới có thể tiếp nhận và dung hợp huyết mạch của quái vật. Đi chết. Ngụy Tốn còn ở xa, con cự trùng kinh khủng lại không hề để hắn vào mắt. Dù sao trong thực chiến trước đó, Ngụy Tốn đã sớm bị nó coi là một kẻ yếu. Giờ khắc này, sự chú ý của con cự trùng hoàn toàn đặt vào con quái vật. Nó bạo ngược há miệng, mắt thấy sắp cắn xuống người con quái vật, nó thề phải báo thù cho mình. Nhưng, con quái vật cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, bỗng nhiên vung vẫy cái đuôi sau mông. Cái đuôi này cứng như gỗ, dài khoảng 1,5 mét, trên đuôi mọc đầy lông đen cứng rắn, giống như từng cây gai thép sắc nhọn. Cái đuôi phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, lực đạo cực mạnh, trong hư không còn mang theo từng luồng khí lụa, phản phất như muốn xé nát không gian. Con cự trùng kinh khủng giật mình, nhưng lại không có ý định né tránh, nó đã nhìn ra đối thủ đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không tạo được uy hiếp gì cho mình. Nó nâng cái miệng lớn như có thể nuốt cả trời đất, giành giật từng dây cắn vào sống lưng con quái vật. Một lực lượng kinh khủng như bão tố lập tức xé toạc vết thương, máu, xương gãy, thịt nát như suối phun bắn lên trời, khiến vết thương của con quái vật càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà, ý chí của con quái vật kiên định đến mức nào? Nó cố nén cơn đau dữ dội, vung cái đuôi lớn xé rách không khí, mang theo thế vạn mã bôn đằng, nặng nề quất vào thân thể con cự trùng kinh khủng bốt. Một lực lượng khổng lồ sinh ra trong nháy mắt, còn đánh thẳng con cự trùng kinh khủng xuống đất. Thân thể con cự trùng chấn động kịch liệt, giống như trong khoảnh khắc bị sấm sét giáng xuống, da thịt liền nứt ra, nội tạng xuất huyết ồ ạt. Dưới lực quất của cái đuôi, dù nó có huyết nhục hộ thân, cũng khó lòng chịu đựng được một đòn toàn lực thiêu đốt năng lượng của con quái vật. Trời ạ, hai mắt Ngụy Tốn như sắp trừng ra, con ngươi đầy tơ máu tràn ngập sự chấn kinh và mờ mịt, hắn không thể tin được, con quái vật vậy mà đã bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy. Tốt, chính là cảm giác này. Trong đầu Ngụy Tốn lúc này chỉ còn một niềm tin kiên định không thể lay chuyển, còn kiên định hơn cả vàng đá. Sau một thời gian điều chỉnh, Bạch Long mắt xanh cuối cùng cũng đã tiến vào bậc cao của giai bản mệnh. Tổng thể nó không có biến hóa gì đặc biệt, chỉ có điều xung quanh đầu mọc ra một lớp gai nhọn rậm rạp. Sờ vào không còn cảm giác trơn láng nữa, mà giống như từng cây kim nhỏ cứng rắn, vô cùng sắc bén, đâm vào tay rất đau. Ngoài ra, đôi cánh thịt sau lưng cũng phồng lên không ít, trông như hai quả lựu đạn thịt, lúc nào cũng có thể nổ tung. Vốn dĩ đang ngang hàng với Bạch Long mắt xanh, địa ngục khuyển giờ đây lại bị tụt lại phía sau. Trong cuộc chiến chống lại triều trùng trước đó, địa ngục khuyển của Tần Lâm đã chiến tử. Dù Dương Thước đã cấp cứu kịp thời, vết thương của nó vẫn cần một thời gian rất dài để hồi phục. Khi triều sát sống kết thúc, công việc sắp xếp tại lớn cảnh cửa cũng được tiến hành một cách ổn thỏa. Trước đây, lớn cảnh cửa có tổng cộng 2 cửa hàng quốc doanh, chủ yếu phục vụ cho các thiên tuyển giả, lần lượt là tiệm vũ khí và tiệm hạch tinh. Sau khi đẩy lùi zombie, chiến trường để lại một lượng lớn hài cốt, trong đó ngoài 8 thành là zombie phổ thông, 2 thành còn lại đều là zombie tiến hóa. Do sự cải tạo của dị năng, một số chi của zombie thậm chí còn có thể so sánh với hợp kim hoặc các vật liệu có giá trị cao hơn. Vì vậy, sau khi mọi người thảo luận, lớn cảnh cửa đã mở thêm một cửa hàng ma cụ. Ma cụ là gì? Điều này phải bắt đầu từ dị năng. Trong thời kỳ đại nạn, dị năng nhiều vô kể, có kẻ mạnh mẽ, có kẻ nhanh nhẹn, có kẻ biết bay, cũng có những năng lực quỷ dị như của Dương Thước. Trong đó, còn có một số dị năng kỳ lạ hơn, ví dụ như linh phù sư, phụ ma sư, trận pháp sư lấy linh phù sư làm ví dụ, họ dựa vào dị năng của bản thân để vẽ nên những phù văn. Loại phù văn này không phải là chữ viết thông thường, mà có thể rót sức mạnh của bản thân vào vật chứa. Khi gặp tình huống đột ngột, phù văn sẽ tự động hộ chủ hoặc được kích hoạt thông qua dị năng. Hiện tại, lớn cảnh cửa có tổng cộng 5 linh phù sư, tuổi tác đều đã cao. Kể từ khi thức tỉnh dị năng này, họ luôn ẩn mình, toàn bộ tâm tư đều dồn vào việc chế tác bùa chú. Tuy nhiên, họ dù sao cũng đã lớn tuổi, cho dù trước kia có nền tảng văn hóa sâu rộng, nhưng dị năng lại quá mờ mịt. Dù đã nghiên cứu mấy chục năm, họ vẫn cảm thấy vô cùng vất vả với một số đồ văn tối nghĩa khó hiểu, không biết đã thất bại bao nhiêu lần, lãng phí bao nhiêu vật liệu mới miễn cưỡng có được đột phá. Nhờ có triều trùng và triều sát sống, vật liệu ở lớn cảnh cửa tăng vọt, do đó, vật liệu thí nghiệm của các linh phù sư cũng được bổ sung rất nhiều. Vài ngày trước, họ đã chế tạo thành công phù văn tường ánh sáng. Mặc dù phù văn tường ánh sáng trong miệng các linh phù sư chỉ là phù lục cấp 1, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được zombie phổ thông cào cấu trong 5 phút, nhưng một tấm phù phòng ngự ít nhất cũng có thể bảo vệ con người trong thời gian ngắn khỏi bị zombie xâm hại, lại không nặng nề như áo giáp sắt. Đối với thiên tuyển giả, việc lãng phí nhiều tinh hạch quý giá như vậy để tạo ra một tấm bùa chú có vẻ hơi vô dụng. Dù sao, hiện tại là thời đại dị năng, ngoài zombie phổ thông còn có những zombie tiến hóa đáng sợ hơn nhiều. Loại phù văn này, zombie tiến hóa có thể dễ dàng xé nát. Nhưng đừng quên, đây mới chỉ là bùa chú cấp 1. Đối với tận thế và dị năng, sự tồn tại của các linh phù sư nằm ở sự lĩnh ngộ, không giống như các chiến sĩ sắt thép hay pháp sư thuần túy dựa vào sức mạnh. Giá trị của họ nằm ở vai trò hỗ trợ. Bùa cấp 1 có thể ngăn chặn zombie cào cấu, vậy cấp 2 thì sao? Cấp 3 thì sao? Hoặc cao cấp hơn nữa, liệu có thể ngăn chặn được một đòn trùng sáng của bạo kiến vương không? Đây đều là những ẩn số, không ai biết được. Thành công là như vậy, cần vô số sự nghi ngờ và phủ định. Mặc dù trong đám thiên tuyển giả đã có tiếng nói phản đối các linh phù sư, nhưng Từ Hình Quân lại luôn kiên quyết ủng hộ. Không ai biết tương lai sẽ ra sao. Giống như quay về mấy ngàn năm trước, khi có người nói với bạn rằng một ngày nào đó con người sẽ ngồi trên những cỗ máy bằng sắt thép chạy trên đường, lướt trong biển, bay trên trời, bạn cũng sẽ đáp lại bằng ánh mắt và tâm thái của một kẻ ngốc và không tin tưởng. Cửa hàng ma cụ mà lớn cảnh cửa mở ra bây giờ chính là biểu tượng của trí tuệ và sự phấn đấu. Dù hiện tại nó còn rất non nớt và ngây ngô, nhưng không ai dám khẳng định, sau này nó có thể trưởng thành thành một cây đại thụ che trời hay không. Đương nhiên, những bùa chú mà các linh phù sư nghiên cứu trong thời gian dài không chỉ có phù văn tường ánh sáng. Lớn cảnh cửa được đưa lên hàng đầu vì là bùa chú đầu tiên mà các linh phù sư chế tạo, giá trị kỷ niệm còn lớn hơn cả giá trị thực chiến. Trước đây chưa từng có đột phá là vì thiếu vật liệu, phải cảm tạ cuộc công thành của tộc trùng và tộc sát sống mấy ngày trước, đã thu được rất nhiều vật liệu quý giá. Do đó, năm vị linh phù sư trong mấy ngày nay đã chế tạo ra không ít bùa chú hiếm lạ, ví dụ như phù phòng ngự, phù giảm trọng, phù tốc độ, phù kịch độc, phù trọng áp, phù phá hồn, phù sắc bén. Mặc dù những bùa chú này đều là hàng cấp thấp, nhưng bên trong chúng đều ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, có ích rất lớn cho lớn cảnh cửa ở giai đoạn hiện tại. Đúng như tên gọi, phù giảm trọng có thể làm giảm ảnh hưởng của trọng lực, khiến trọng lượng bản thân giảm đi một nửa, không chỉ có thể dùng cho cơ thể mình, mà còn có thể dùng cho hàng hóa. Phù tốc độ có thể tăng tốc độ ở biên độ nhỏ, đương nhiên mức độ tăng lên thì tùy người. Lấy một ví dụ, người bình thường có thể tăng gấp đôi tốc độ, còn Dương Thức lại chỉ có thể tăng một thành, nhưng đối với tiểu nữ hoàng đã bước vào cảnh giới truyền kỳ thì chỉ có thể tăng nửa thành mà thôi. Nhưng cho dù là nửa thành, sự trợ giúp đối với tiểu nữ hoàng cũng vô cùng lớn. Phù kịch độc có thể khiến đòn tấn công mang theo kịch độc, nhưng ở giai đoạn hiện tại tác dụng không lớn, chỉ có thể hạ độc chết côn trùng hạch biến cấp thấp, đối phó với côn trùng cấp cao thì hoàn toàn không có hiệu quả. Phù trọng áp có thể đè lên vũ khí, tăng thêm 200 cân trọng lượng. Phù phá hồn có thể thiêu đốt linh hồn của dị thú, dị trùng. Phù sắc bén có thể xé rách cơ thể kẻ địch, tốt hơn có thể nói, đến bây giờ, các linh phù sư thực sự đã thay đổi rất nhiều thành kiến của các thiên tuyển giả đối với họ. Họ đã thực sự dùng bản lĩnh của mình để giáng một đòn chí mạng cho đối thủ, khiến họ không còn gì để nói. Lựa chọn của lớn cảnh cửa rất chính xác, sự kiên trì của Từ Hình Quân là vô cùng cần thiết. Các linh phù sư, sau triều trùng và triều sát sống, đã tiêm một liều thuốc trợ tim mạnh nhất cho lớn cảnh cửa. Có áp lực thì có động lực. Mặc dù thế giới này đã bị tận thế phá hủy, vinh quang xưa kia đã không còn tồn tại, thậm chí cả văn hóa và khoa học kỹ thuật cũng đã biến mất đến 8-9 phần, nhưng con người xưa nay sẽ không bao giờ chịu thua. Dưới tình cảnh khốn khó này, dù thế kỷ trước đã hủy diệt, nhưng mọi người vẫn đang nỗ lực, phấn đấu, cố gắng xây dựng một thế kỷ hoàn toàn mới. Đối với loài người, thế giới này quá nguy hiểm, mỗi thời mỗi khắc đều có những kẻ thù hoàn toàn mới giáng lâm. Nhưng chính vì thế, con người mới phải càng thêm nỗ lực. Có ước mơ là có tương lai, chẳng phải sao? Phần Viêm Ma, với thực lực gần như vô hạn tiến tới cấp sử thi, chính là một sự tồn tại đáng sợ khó có thể chiến thắng. Trước đó, nó chỉ vừa xuất hiện đã dễ dàng tiêu diệt không biết bao nhiêu kẻ địch, sức mạnh kinh người và nỗi sợ hãi đó đã khắc sâu vào tâm trí kẻ thù như một dấu ấn linh hồn. Liệt Ma, Saluman. Chưa hết, trong tiếng hét lớn của Trần Phong, hai pháp trận triệu hồi giao nhau đột ngột xuất hiện dưới chân hắn, sau đó nhanh chóng tuôn ra Liệt Ma và Saluman. Trong chớp mắt, năng lượng mênh mông cuộn lên thành cuồng phong, thổi tung bụi đất trên mặt đất. Giết! Trần Phong phun ra một chữ đơn giản. Ngay lập tức, Phần Viêm Ma dẫn đầu, sát ý bùng nổ, nhìn chằm chằm vào tên thổ dân trước mắt. Một kẻ địch ngang tài ngang sức đã khiến chiến ý của nó dâng trào như núi lửa phun, hai mắt lóe lên tia lửa dữ dội, thanh trường kiếm huyễn hóa từ lửa trong tay càng bốc cháy hừng hực, thực sự muốn đâm thủng trái tim tên thổ dân. Cảm thấy uy quyền bị khiêu khích, tên thổ dân gầm lên, sóng âm kinh hoàng khuếch tán ra, thổi tung mái tóc của Trần Phong và Liệt Ma. Thân thể khổng lồ của nó đã lao về phía trước, bóng đen bao trùm mang theo luồng khí tức cuồng mãnh không thể ngăn cản. Không chút sợ hãi. Nó dường như không có cảm giác sợ hãi, cho dù đối mặt với bốn cao thủ nửa bước sử thi có thực lực tương đương, vẫn có thể gầm thét tấn công. Bờ. Nhưng lúc này, Phần Viêm Ma lại đi đầu, niệm lên những âm tiết kỳ dị. Trong không khí lập tức vang lên những tiếng nổ quỷ dị, luồng khí lưu huỳnh cuồn cuộn lại một lần nữa hiện ra. Đúng lúc này, Trần Phong cảm nhận được, từ trong căn nhà gỗ, có một đôi mắt chiếu ra. Rất rõ ràng, tên thổ dân còn lại cuối cùng cũng đã thức tỉnh, muốn tham gia vào chiến trường này. Không thể cho hắn cơ hội. Ác ma có năng lực hồi phục siêu cường, sau một hồi nghỉ ngơi, Trần Phong đã hồi phục được hơn một nửa. Lúc này, hắn gầm lên với Phần Viêm Ma một tiếng, giết. Rống. Tên thổ dân trước đó đã đại chiến mấy hiệp với Trần Phong, tự nhiên đã tiêu hao không ít năng lượng. Dù hiện tại khí thế hung hãn, nhưng thực chất đã là nỏ mạnh hết đà. Ngay khi Phần Viêm Ma tiếp cận đối phương, thanh hỏa kiếm kinh hoàng liền vung mạnh xuống đầu tên thổ dân. Lực lượng khổng lồ thậm chí còn đập vỡ đầu nó, mảnh sọ bay ra, óc não tanh hôi văng tung tóe, thân thể tên thổ dân càng lún sâu vào trong bùn đất. Chết. Dù sao đi nữa, Trần Phong cũng coi như đã giải quyết được một mối họa lớn trong lòng. Ầm ầm. Cùng với cái chết của tên thổ dân này, xung quanh đột nhiên bắt đầu chấn động, một cảm giác chấn động không báo trước, giống như ma vật thượng cổ trong truyền thuyết thoát khỏi xiềng xích, khiến người ta không khỏi suy tư. Ngay sau đó, cửa căn nhà gỗ kia đột nhiên vỡ tan tành, rồi một tên thổ dân khác cũng thấp bé, trên người còn dính đầy bụi đất, liền xuất hiện trước mặt mọi người. Sử thi. Trần Phong có chút ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong mắt hắn, thực lực của tên thổ dân này đã đột phá nửa bước, đạt đến một giai đoạn trí mạng. Kẻ địch cấp sử thi. Sao có thể? Giờ khắc này, tên thổ dân này không vội ra tay, nó khoác một chiếc áo choàng rộng, đầu rất lớn, vành tai cũng rủ xuống một cách kỳ dị. Nó đặt hai tay trong tay áo, cứ thế bình tĩnh nhìn chằm chằm Trần Phong và những con thú triệu hồi bên cạnh. Cốt Long. Trước nguy cơ sinh tử, Saluman tự nhiên không dám thất lễ. Nó nghiêm nghị vung quyền trượng của mình, triệu hồi ra một con cốt long toàn thân hư thối, phần lớn chỉ còn lại xương cốt. Thân rồng khổng lồ tuy không khủng bố bằng cường giả cấp sử thi, nhưng cũng dị thường đáng sợ. Chưa hết, Saluman nhẹ nhàng giơ tay, ngay sau đó ba bóng u linh mờ ảo xuất hiện bên cạnh nàng, tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh. Ba bóng u linh này, tất cả đều có thực lực cường hãn của cấp truyền kỳ đê giai. Về phần Liệt Ma, thì cắn chặt đôi môi anh đào, sát ý bùng nổ nhìn chằm chằm kẻ địch trước mắt. Chơi lớn rồi. Trần Phong lúc này mới biết, cảm giác sợ hãi trước đó của mình rốt cuộc là từ đâu mà đến. Trong khu rừng yên tĩnh này, lại ẩn giấu một cường giả cấp sử thi thực sự, còn có gì kinh ngạc hơn thế nữa sao? Đây chính là thủ đoạn của Thây Khô. Trong căn nhà gỗ này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì, mà lại có nhiều cường giả như vậy canh giữ, chẳng lẽ, thật sự cất giấu bí mật liên quan đến sự hồi sinh của Thây Khô sao? Suy nghĩ của Trần Phong bắt đầu bay xa, nhưng lúc này, hắn cũng không dám quá phân tâm, vì hiện tại đứng trước mặt hắn là một cường giả cấp sử thi đúng nghĩa. Ken. Vô tận chi kiếm đúng lúc xuất hiện trong tay Trần Phong, sau đó được bao phủ bởi một lớp vầng sáng lưu ly, như một mũi tên bắn ra, mang theo một vệt đuôi sao chổi cực kỳ chói mắt. Thứ thần khí cứ như vậy thể hiện ánh hào quang của nó. Trần Phong trước đó để có thể chiến đấu một trận sảng khoái với tên thổ dân nửa bước sử thi, thậm chí ngay cả bộ giáp bảo vệ là thứ thần khí cũng không mặc lên người. Nhưng bây giờ, đối mặt với cao thủ cấp sử thi này, Trần Phong cũng không dám khinh suất, vội vàng lấy nó ra từ dị diện đổ nát, rồi khoác lên người. Vô tận chi kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã bay vụt đến trước mặt tên thổ dân, ken ken ken xoay tròn cắt vào thân thể nó, bắn ra một mảng lớn tia lửa. Ai có thể ngờ, cho dù là thứ thần khí, tên thổ dân này lại hoàn toàn phòng ngự được. Chỉ có điều, vô tận chi kiếm cũng là một đại sát khí thực sự, mặc dù không biết tại sao không phá vỡ được phòng ngự của tên thổ dân, nhưng cũng đã để lại trên người nó những vết thương. Cơn đau dữ dội đã châm ngòi cho ngọn lửa giận của tên thổ dân. Dưới con mắt của nó, một con người nhỏ bé như kiến dám làm tổn thương bản thân cao quý của nó, đơn giản là không thể tha thứ. Tên thổ dân không biết đã ngủ say bao lâu, giờ phút này không còn giữ được vẻ bình tĩnh, hai mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, phóng ra một loại ánh sáng có thể làm cho linh hồn người ta run rẩy, nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Oanh! Tên thổ dân trên người hiện ra một luồng ma lực cường đại, cứng rắn đánh văng vô tận chi kiếm ra. Vô tận chi kiếm như diều đứt dây, lại tuột khỏi tay Trần Phong, cứ thế bay ra ngoài. Ngay sau đó, tên thổ dân điên cuồng khóa chặt ánh mắt vào Trần Phong. Nó đi về phía trước như đang tản bộ, không cuồng bạo như tên thổ dân trước đó, mà giống như một loại áp bức của cơn mưa gió sắp nổi lên. Trần Phong toàn thân căng cứng. Mắt hắn cũng hiện đầy tơ máu, trong khoảnh khắc, hắn bắt đầu nắm bắt từng động tác của tên thổ dân, rồi dùng hết toàn lực để né tránh. Tên thổ dân trước mắt đã tiến vào cấp sử thi, trước mặt cao thủ cấp bậc này, căn bản không thể né tránh một cách nhẹ nhàng. Trần Phong phải đoán trước, chỉ có như vậy mới có thể né tránh thành công. Vút! Trần Phong nhảy ra hơn 10 mét, khó khăn lắm mới tránh được đòn tấn công của tên thổ dân, chỉ thấy nơi hắn vừa đứng, lại không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái hố sâu chừng 3 mét. Mắt thấy Trần Phong mạng sống như treo trên sợi tóc, Ngụy Tốn trước đó còn đang đắc ý vì tấn cấp thành công, lúc này đã hoàn toàn ngậm miệng lại. Cuộc chiến cấp bậc này căn bản không phải là thứ hắn có thể tham gia, hắn chỉ có thể đứng một bên quan sát. Dám làm tổn thương chủ nhân. Lúc này trên chiến trường, Liệt Ma thấy Trần Phong bị tên thổ dân làm cho lúng cuống tay chân, liền vội vàng nhảy lên không trung, giơ cao nắm đấm. Đừng nhìn nắm đấm nhỏ bé, nhưng lại khí thế như hồng, hung hăng đập vào trán tên thổ dân. Rắc. Trên trán tên thổ dân, tựa như thủy tinh vỡ, xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhưng không có bất kỳ giọt máu nào. Một đòn. Liệt Ma chỉ dùng một đòn đã gây ra tổn thương lớn cho tên thổ dân, chỉ có điều, không có máu là chuyện gì. Rõ ràng đầu đã bắt đầu có vết nứt, nhưng lại quỷ dị không có chút máu nào. Một cảnh tượng càng kinh người hơn xuất hiện, ngay sau khi Liệt Ma đắc thủ, những vết nứt trên trán nó lại bắt đầu từ từ khép lại. Chỉ vài giây, nó đã hồi phục lại trạng thái bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Rống. Tên thổ dân hoàn toàn nổi điên. Đồng bạn của nó trước tiên bị giết chết, bây giờ lại bị Liệt Ma đánh lén thành công, điều này không nghi ngờ gì đã làm tổn hại đến uy tín của nó. Lúc này, tên thổ dân cũng không còn giả vờ là một nhân vật trầm ổn nữa, mà trở nên có chút phẫn nộ, đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Tên thổ dân nhìn lên, bốn mắt nhìn thẳng vào Liệt Ma, sau đó hai chân khuỵu xuống, không có chút thương hương tiếc ngọc nào, trực tiếp một quyền đánh vào người Liệt Ma. Liệt Ma đang ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực, cộng thêm tốc độ của tên thổ dân lại nhanh đến đáng sợ, nàng căn bản không kịp né tránh. Cho nên bịch một tiếng vang, thân hình nhỏ nhắn của Liệt Ma bị đánh trúng một cách chắc chắn. Trong chốc lát, thân thể nàng giống như một quả đạn pháo bị ném ra ngoài. Lực xung kích khổng lồ khiến ý thức của Liệt Ma cũng hoàn toàn mơ màng, không thể nào triển khai long dực, mà trực tiếp đâm vào một khối nham thạch khổng lồ. Nếu là người bình thường, trước sức mạnh khổng lồ này, 89 phần 10 sẽ chết ngay tại chỗ, da tróc thịt bong, biến thành thịt muối, dù có may mắn không chết cũng sẽ trọng thương ngã gục. Nhưng Liệt Ma vốn là sản phẩm của bùn lầy và huyết nhục, cú đấm này quả nhiên đã làm vỡ nát thân thể nó, nhưng nó cũng đang cố gắng hồi phục. Trần Phong há to miệng, muốn nói gì đó nhưng không thể mở lời, đành gật đầu, khóa chặt ánh mắt vào tên thổ dân. Dù sao ý chí của Liệt Ma đủ kiên cường, vết thương dù đau đến đâu nàng cũng có thể chịu đựng được. Mắt thấy uy thế ngút trời của tên thổ dân, hầu hết mọi người đều cảm thấy một luồng kinh hoàng đến tận tim, không dám thở mạnh. Nhưng tình thế không thể cứ thế tiếp diễn, chỉ mới bắt đầu, Liệt Ma, một thành viên chủ lực, đã bị loại khỏi vòng chiến, gần như không có khả năng trở lại. Lực phòng ngự của cường giả cấp sử thi vẫn quá mạnh mẽ, dù thân thể gầy gò, vẫn ẩn chứa sức sống cực đoan, làm sao một đám người như Trần Phong có thể dễ dàng lay chuyển. Rống. Hai tên thổ dân này xem ra đều rất thích dùng đòn tấn công sóng âm, và lần này, sóng âm không biết kinh khủng hơn trước bao nhiêu lần. Ngụy Tốn chỉ cảm thấy mình hoàn toàn bị điếc, cơ quan thính giác hoàn toàn bị phá hủy. Nếu không phải hắn vừa mới tấn cấp thành công, chỉ sợ một đòn này đã bị sóng âm đánh nổ cái đầu lâu của mình. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sóng âm có thể thấy bằng mắt thường, lấy tên thổ dân làm trung tâm, như những con sóng thần cuồn cuộn, ào ạt khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Không được. Trần Phong hai tay bịt tai nhìn cảnh tượng này, không thể để nó tiếp tục như vậy. Đòn tấn công sóng âm của nó là đòn tấn công không phân biệt, phải biết ở xa còn có một nhóm người và người này à. Một khi để sóng âm này gầm rú mãi, những người đó chắc chắn cũng giữ nhiều lành ít. Nếu các thuộc hạ cấp trung cao của mình toàn bộ tử vong, vậy căn cứ này còn làm sao xây dựng hiệu quả được? Sóng âm bao phủ, trời đất đều ảm đạm, tựa như núi lở đất nứt. Nơi nào sóng âm đi qua, dù là bụi cỏ hay cây cối, dù là bùn đất hay hòn đá, tất cả đều bị nghiền thành mảnh vụn. Nó hoàn toàn điên cuồng rồi. Nhưng cũng bị thương rất nặng, chỉ cần thêm một chút nữa là có hy vọng tiêu diệt nó hoàn toàn. Trần Phong nhặt lại vô tận chi kiếm, rồi nhìn chằm chằm phần viêm ma nói. Chuyện đã đến nước này, Trần Phong không còn đường lui, hắn chỉ có thể để phần viêm ma một lần nữa sử dụng vô tận chi kiếm, mới có thể cuối cùng đánh bại kẻ địch này. Lúc này, ma pháp sóng âm của tên thổ dân đã đến hồi kết. Xung quanh nó, bùn đất hoặc là lún xuống, hoặc là bị phá hủy đến nứt toát, không còn một mảnh đất nào bằng phẳng. Nó cũng đã gần như trút hết nỗi uất hận trong lòng, nó còn muốn giữ lại sức lực để đối phó với mấy kẻ phiền phức, thấp hèn và xấu xí kia. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc cái miệng lớn như chậu máu của tên thổ dân sắp khép lại một bóng hình cực nóng, tựa như mặt trời chói chang, nhanh đến mức chỉ còn lại những bóng mờ ảo. Thực lực của tên thổ dân ngút trời, không biết vì nguyên nhân gì mà lại tu luyện đến cảnh giới sử thi trên hòn đảo nhỏ này. Nếu nó vừa xuất hiện đã dùng toàn lực đánh tan từng người trong nhóm Trần Phong, có lẽ còn có cơ hội chiến thắng. Nhưng ngay từ đầu, nó lại như mèo vờn chuột, một mực đùa giỡn, lúc này mới cho Trần Phong cơ hội lật kèo. Chỉ trong gang tấc, chính là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục. Tên thổ dân trừng to mắt, tâm tình lập tức rơi xuống vực thẳm, kinh hãi tột độ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sự lạnh lẽo thấu xương, trong lỗ mũi phun ra hai luồng khói đen. Đây là thanh trường kiếm của ta. Phần Viêm Ma nhẹ nhàng phát họa một nụ cười lạnh lẽo, vẫy đôi cánh ác ma to lớn, vô tận chi kiếm trong tay vung ra vô số đao khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian xung quanh dường như đều bị cắt nát, lấp lánh những luồng kiếm quang chói mắt. Phụp, phụp, phụp. Kiếm quang đi đến đâu, thế như chẻ tre, không gì cản nổi. Da thịt trên người tên thổ dân bị cắt ra từng vết thương thấy cả xương, máu tươi như ống nước vỡ phun trào điên cuồng. Vô tận chi kiếm vốn là của Phần Viêm Ma, mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm sử dụng, thanh thứ thần khí này sớm đã trở thành một phần cơ thể của nó. Trước đó Phần Viêm Ma đã có khả năng tiến vào cấp sử thi, chỉ là đang trong giai đoạn cuối cùng thì bị Trần Phong triệu hồi đến thế giới hiện thực, việc tấn cấp vì thế bị gián đoạn, lúc này mới trì trệ ở nửa bước sử thi. Mà bây giờ, khi Phần Viêm Ma sau một thời gian dài xa cách, một lần nữa cầm lên vô tận chi kiếm, tựa như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Năng lượng của thanh kiếm đang liên tục truyền vào cơ thể Phần Viêm Ma, đến mức lúc này Phần Viêm Ma đã tạm thời tiến vào cảnh giới sử thi. Đây là hiệu ứng bổ sung. So sánh ra, Trần Phong lại giống như một tên du côn chia rẽ uyên ương, bởi vậy muốn để vô tận chi kiếm truyền lại năng lượng. Căn bản là người si nói mộng. Lúc này, thực lực của Phần Viêm Ma đã thực sự bước vào cấp sử thi, dù chỉ có vài giây, nhưng đối mặt với tên thổ dân, đã đủ. Xoẹt. Một tiếng xé rách vang lên, chỉ thấy cánh tay phải của tên thổ dân lại bị chặt đứt. Máu tươi trước đó chưa từng chảy ra, lúc này như suối phun, toàn bộ tuôn ra. Cùng lúc đó, Phần Viêm Ma lượn xuống, men theo cổ của tên thổ dân muốn chặt đứt xương sống, dùng sức rạch một đường. Ngao. Tên thổ dân cũng không nhịn được nữa, há miệng phát ra một tiếng rên rỉ thê lương tuyệt vọng. Bị kích thích hung tính, hai mắt nó phồng lên, nắm đấm còn lại nắm chặt, cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Phần Viêm Ma bay lượn trên trời, so với những người khác, có lẽ còn sợ đòn tấn công sóng âm của tên thổ dân. Lúc này Phần Viêm Ma đã tạm thời tiến vào cảnh giới sử thi, hoàn toàn có thể không để ý đến loại sóng âm này, dù có ảnh hưởng, cũng chỉ như người bình thường vặn âm lượng lớn nhất rồi đeo tai nghe đi ngủ. Phần Viêm Ma căn bản không định cho tên thổ dân bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Ngay khi đối phương còn đang gầm thét, Phần Viêm Ma đã lao tới tấn công, sau đó một đao chém vào ngực tên thổ dân. Lập tức, một đóa hoa máu nở rộ giữa không trung. Ngao. Tên thổ dân đau đến điên cuồng gào thét, tựa như một con hổ đang giãy chết. Trên người nó lại một lần nữa bộc phát ra năng lượng nồng đậm, nhưng ai cũng thấy được, lần này năng lượng bộc phát đã yếu đi một nửa so với lần trước. Mà ở một bên, Saluman cũng bắt đầu đánh lén, ra lệnh cho mấy con u linh vừa triệu hồi tiến lên, chặn lại thân thể tàn phế của tên thổ dân, không cho đối phương có nửa điểm tự do hoạt động. Mục đích của việc này là để Phần Viêm Ma có thể nhắm trúng mục tiêu tốt hơn. Phần Viêm Ma và tất cả mọi người xung quanh lại một lần nữa tấn công tên thổ dân, vô tận chi kiếm để lại những vết thương li ti trên người nó, làm cho tiếng gào thét thê lương của nó càng thêm cao vút. Bây giờ tên thổ dân đã trọng thương, không còn hung uy ngút trời như trước. Thực lực nó có thể phát huy ra chỉ còn khoảng 6 thành so với lúc toàn thịnh, đồng thời, tình trạng của nó ngày càng sa sút, càng đánh càng yếu, vì máu tươi trong cơ thể nó không ngừng phun ra. Tên thổ dân trọng thương, bên Trần Phong cũng thương thế nặng nề. Nghiêm trọng nhất là Liệt Ma, trước đó bị tên thổ dân lúc còn toàn bộ thực lực đánh trọng thương. Nếu không phải vì cấu tạo kỳ lạ của Liệt Ma, chỉ một đòn đó đã có thể trực tiếp lấy mạng nó. Mấy chục giây sau, ngay lúc cả hai bên đều có chút mệt mỏi, Phần Viêm Ma cuối cùng cũng chặt đứt cánh tay còn lại của tên thổ dân. Không chỉ vậy, trong các cuộc tấn công trước đó, cơ thể tên thổ dân đã chịu nhiều ngoại thương nghiêm trọng, nhìn bộ dạng này, không biết đã gãy bao nhiêu xương sườn. Cả hai bên đều đã đến đường cùng. Nhưng họ đều biết, trận long tranh hổ đấu này sắp phải phân định thắng bại. Phần Viêm Ma phải kết thúc trận đấu. Nó rõ ràng cảm nhận được, sức mạnh mà vô tận chi kiếm truyền cho đang dần biến mất. Nếu không thể đưa ra quyết định trong thời gian ngắn nhất, khó tránh khỏi sẽ phức tạp. Nghĩ đến đây, Phần Viêm Ma cắn chặt răng, khuôn mặt xấu xí của nó lại trở nên méo mó. Giữa không trung vang lên một tiếng cánh vạch phá không khí, ngay sau đó, một cái đầu người rơi xuống đất. tên hộ vệ trung thành này, cứ như vậy chết trước mặt tất cả mọi người. Hai mắt Phần Viêm Ma đột nhiên trợn trừng, đồng tử tràn đầy sát khí lạnh lùng. Khi nó bộc phát, thế như vạn quân hung hăng chém xuống. Vô tận chi kiếm ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng, như cắm vào bùn cát, không chút trở ngại nào lọt vào đầu lâu của tên thổ dân. Vô tận chi kiếm có nhiệt độ cao cực nóng, trong tiếng xèo xèo và máu tươi sền sệt, cổ của tên thổ dân bị khoét một lỗ hổng khổng lồ, đầu hoàn toàn rơi xuống đất. Thế vẫn chưa xong, để không chừa lại người sống, Phần Vi Ma thậm chí còn xoắn nát toàn bộ não của tên thổ dân, dưới sự tàn phá, óc não trắng héo cũng bị quấy thành một đống hồ nhão. Nếu chỉ bị chém đứt đầu, tên thổ dân cấp sử thi còn có thể kéo dài hơi tàn một chút, nhưng lúc này não đã bị xoắn nát, nó đã mất đi nguồn năng lượng sống, giống như con người mất đi trái tim vậy. Cường giả cấp sử thi khó mà tưởng tượng nổi. Giống như hắc ám tinh linh trước đó, đó là do gặp phải thây khô, một vị thần cổ đại, nên chết một cách nhẹ nhàng. Còn cường giả trước mắt Trần Phong lại có sức sống khó lường. Dù là lúc này, hai nắm đấm của nó vẫn nắm chặt, miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, tiếng gào thét thê lương tuyệt vọng, tựa như một con voi già sắp chết, bi thương và không cam lòng, còn có cả sự uất hận và tiếc nuối nồng đậm. Nhưng dù nó có không cam lòng thế nào, cảm giác suy yếu do mất đi sức mạnh vẫn lan tràn khắp cơ thể nó trong thời gian cực ngắn. Tiếng gào thét thê lương dần nhỏ đi, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất, hai chân đang cố gắng vẫy vùng cũng hơi lung lay, cuối cùng hoàn toàn cứng đờ, không thể cử động được nữa. Hộ vệ cuối cùng của thổ dân, một cường giả cấp sử thi thực sự, cứ như vậy mà chết. Phần Vi Ma, với cảnh giới nửa bước sử thi cộng thêm một thanh thứ thần khí, cuối cùng đã chém giết được kẻ địch vượt qua lạch trời khó mà vượt qua. Lúc này, vị lãnh chúa đến từ vực sâu này ưỡn thẳng sống lưng, đón gió lạnh gào thét, tóc tai tung bay, trên người đầy vết máu, khóe môi treo một nụ cười tàn nhẫn và ngang ngược. Cảnh tượng này, kết hợp với thi thể dưới chân nó, lại tạo nên một vẻ đẹp tàn khốc và đẫm máu. Dưới sự tô điểm của máu tươi và tia chớp, hai mắt nó thậm chí còn tỏa ra ánh sáng quỷ dị sâu thẳm. Cuộc tập kích này không chỉ ngụy tốn được lợi, mà ngay cả Phần Vi Ma cũng đã một lần nữa chứng minh được bản thân. Nó dựa vào thực lực khủng bố, lấy yếu thắng mạnh, và điều này đối với cảnh giới của nó mà nói, đều có lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ không bao lâu nữa, khi Trần Phong gặp lại nó, Phần Vi Ma sẽ có thể đột phá xiềng xích của bản thân, xung kích đến cảnh giới mà nó hằng mong đợi. Cùng lúc đó, sự chú ý của Ngụy Tốn cũng bị thu hút. Dù miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại bùng lên một trận reo hò, cùng với chiến ý chưa từng có. Thú triệu hồi của chủ nhân ta có thể khiêu chiến cực hạn, chém giết con quái vật hình người có thực lực thông thiên này, vậy thì ta thì sao? Là tâm phúc của đại nhân, ta há có thể làm ngài mất mặt. Cố gắng. Tấn thăng. Tên du côn đến từ vực sâu này có thể tạo ra kỳ tích, hắn cũng không thể kém quá nhiều, ít nhất cũng phải liều mạng để giành được chiến quả huy hoàng. Sức mạnh sôi trào, cùng với máu tươi đang bùng cháy, Ngụy Tốn trong lòng gào thét. Trước đó hắn còn đang vì tấn thăng lên cấp truyền kỳ mà cảm thấy hưng phấn, nhưng sau khi trải qua trận chiến với tên thổ dân cấp truyền kỳ, hắn mới hiểu rõ, cấp truyền kỳ không phải là điểm cuối cùng, mà chỉ là một điểm khởi đầu. Giờ khắc này, nhiệt huyết trong lòng Ngụy Tốn đã bị đốt cháy, linh hồn cũng hoàn toàn sôi trào, càng bộc phát ra một luồng chiến ý chưa từng có. Chỉ mong, một ngày nào đó có thể đạt đến thực lực của tên thổ dân kia, liền không phụ lòng. Đau. Liệt ma có chút tuổi thân, đáng thương bò dậy từ dưới đất. Năng lực hồi phục của nàng thậm chí còn đáng sợ hơn cả con cự trùng kinh khủng trước đó. Dù vừa rồi bị thương nặng, nhưng lúc này vết thương đã khép lại, chỉ có điều quần áo rách nát thì không có chức năng tự hồi phục, nên lộ ra một chút da thịt trắng nõn. Lúc này trời đã hơi tối, trên trời thậm chí còn lất phất vài hạt mưa. Từ góc nhìn của Trần Phong, nàng tựa như một con búp bê bị vỡ, khiến người ta tràn ngập cảm giác thương tiếc. Chủ nhân, ôm một cái. Liệt ma lão đảo đi về phía Trần Phong, kỹ năng của nàng không tồi. Dù đã hồi phục hơn nửa vết thương, nhưng vẫn giả vờ yếu ớt. Nhìn liệt ma đang ôm lấy đùi mình, Trần Phong đưa tay phải ra sờ đầu đối phương. Nhưng lúc này, sự chú ý của liệt ma rõ ràng đã bị thi thể của tên thổ dân bên cạnh thu hút, nàng duỗi tay nhỏ sờ bụng, nói, bị thương đói con đói. Liệt ma trong quá trình tiến hóa, cũng có được sức mạnh nửa bước sử thi. Dị chủng đến từ vực sâu này, dưới sự bồi dưỡng cẩn thận của Trần Phong, trí lực đã gần như tương đương với con người. Ngoài sự tà ác và bạo ngược, nàng cũng có mặt nhu thuận, đáng yêu, đương nhiên, mặt này chỉ dành riêng cho Trần Phong, những người khác không có duyên được hưởng. Nhìn kỹ năng diễn xuất vụng về này của liệt ma, Trần Phong có chút không nhịn được cười. Đối phương vẫn như cũ, khi nhìn thấy đồ ăn mình muốn, liền sẽ biến thành bộ dạng này. Nhưng mà món ăn này không được. Một bộ thi thể của cường giả cấp sử thi, không giống như hắc ám tinh linh trước đó, mà là một bộ thi thể có huyết nhục của cấp sử thi thực sự. So với thức ăn, nó càng thích hợp làm tế phẩm triệu hồi hơn. Trần Phong còn một suất triệu hồi thú cuối cùng, thi thể cấp truyền kỳ bình thường đã không còn lọt vào mắt hắn. So với cấp truyền kỳ, chỉ có triệu hồi thú nửa bước sử thi và cấp sử thi mới có thể thu hút sự chú ý của Trần Phong. Bất kể là thi thể của con cự trùng kinh khủng hay của tên thổ dân, đều là vật liệu hiến tế tốt nhất. Trần Phong nảy ra một ý nghĩ điên cuồng, hắn muốn lợi dụng ba bộ thi thể của các cường giả này để tiến hành triệu hồi. Phải biết, chỉ riêng con mà phần viêm ma giết chết, đã có năng lượng cấp sử thi. Hai bộ thi thể còn lại, một là nửa bước sử thi và một là cự trùng kinh khủng cấp truyền kỳ. Nếu một khi hiến tế, đây sẽ là lần triệu hồi tốn kém nhất từ trước đến nay của Trần Phong. Không ai biết được sau khi bỏ ra tế phẩm ở mức độ này sẽ triệu hồi ra sự tồn tại cường đại nào. Không chỉ đơn giản là những cổ thi thể này, lãnh địa của thổ dân hiện tại gần như đã bị liên quân tàn sát không còn một mống, ngoài ba bộ thi thể cường đại này, còn cộng thêm cả một bộ lạc làm đối tượng hiến tế. Tất cả những điều này bắt nguồn từ cảm giác sợ hãi của Trần Phong. Bất kể là Thây Khô, Rosa, hay tên thổ dân cấp sử thi vừa rồi, tất cả đều khiến hắn cảm thấy một cảm giác bất lực sâu sắc. Hắn cần một lá bài tẩy thực sự. Nếu bản thân không thể tấn thăng lên cấp sử thi, vậy thì, hãy triệu hồi một con triệu hồi thú cấp sử thi kinh khủng đi. Đồng thời hiến tế tất cả những thứ này tuy có hơi xa xỉ, nhưng so với tính mạng của bản thân, tất cả đều đáng giá. Đương nhiên, Trần Phong sẽ tạm gác lại việc triệu hồi, vì hiện tại, hắn còn một việc quan trọng khác phải làm. Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, Trần Phong xoay người, ánh mắt hướng về phía căn nhà gỗ, nơi đang đặt pho tượng. Lúc này, Trần Phong dời ánh mắt lên căn nhà gỗ. Nói cũng lạ, trải qua trận chiến kinh hoàng như vậy, đất đai xung quanh thậm chí còn bị nổ tung thành mấy cái hố lớn, thế mà căn nhà gỗ này lại không hề hấn gì. Hơn nữa, còn một điểm quan trọng, đó là khi tên thổ dân cấp sử thi gào thét, trời đất biến sắc, ngay cả những tảng đá khổng lồ bên cạnh nó cũng bị nghiền thành mảnh vụn, vậy mà căn nhà gỗ này vẫn không có nửa điểm tổn thương. Nếu chỉ là một căn nhà gỗ bình thường, nó đã sớm bị cơn bão kinh hoàng đó cuốn đi và hóa thành hư vô, nhưng bây giờ, nó vẫn còn nguyên vẹn đứng trên mảnh đất này. Trần Phong nhìn rõ, vật liệu của căn nhà gỗ này cực kỳ phổ thông, chính là gỗ cây trong khu rừng này chặt ra mà làm, căn bản không phải là vật liệu hiếm có gì có thể chống lại bão tố sấm sét. Gỗ và đá không có vấn đề, vậy thì nguyên nhân chỉ có một, đó là do pho tượng bên trong. Trần Phong bước chân vững chãi đi về phía trước. Chuyện đã đến nước này, tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua việc thăm dò. Tuy nhiên, liệt ma đã bị thương khá nặng, dù biểu cảm không nhìn ra gì, nhưng cần một khoảng thời gian điều trị mới có thể hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Về phần mình, trong trận chiến vừa rồi, hắn cũng bị thương không nhỏ. Nếu pho tượng kia xảy ra vấn đề gì, bây giờ có thể giải quyết được tất cả chỉ có Saluman và phần viêm ma mà thôi. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Trần Phong phất tay, Saluman và phần viêm ma liền bước đến trước mặt hắn. Họ đi đầu đẩy cửa ra, đập vào mắt là một pho tượng bình thường đến không thể bình thường hơn. Công nghệ chế tác tượng của thổ dân rất kém cỏi, từ những kiến trúc xung quanh là có thể nhìn ra, thẩm mỹ của họ vẫn còn ở một trạng thái nguyên thủy dị thường. Nhưng pho tượng trước mắt này lại khác, nó giống như một người thật, một số chi tiết đã được làm đến cực hạn, có thể gọi là hoàn mỹ. Trần Phong nhìn thấy chỉ là một bộ thây khô, nhưng với cảnh giới của hắn, chỉ cần nhìn một cái là có thể phân tích ra được 7-8 phần. Dáng vẻ của pho tượng trước mắt đầy đặn, có một khí thế không giận mà uy, dù vật liệu chỉ là đá đơn giản nhất, vẫn khiến người ta có cảm giác muốn quỳ lạy. Trong thời đại hòa bình, giống như những bức tượng Phật trong một số ngôi chùa cổ, vẽ ra nghiêm cộng với việc được người ta quỳ lạy lâu dài, không khỏi sinh ra một cảm giác uy hiếp. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần công lao của người thợ điêu khắc. Nhưng đây là lãnh địa của thổ dân, sự tồn tại được gọi là đại sư điêu khắc cơ bản không thể có. Vậy thì, pho tượng này là tượng của ai, chẳng lẽ là do đá tự mình biến thành hay sao? Điều đó căn bản không có khả năng. Đương nhiên còn một khả năng khác, pho tượng này có lẽ chính là do thây khô tạo ra. Trong một doanh trại thổ dân nhỏ bé, không thể sinh ra nhiều cường giả như vậy. Nếu chúng muốn chiếm lĩnh người Nea, chỉ dựa vào sức mạnh của Lê, căn bản không thể ngăn cản. Mà những tên thổ dân đó cũng không lựa chọn tấn công người Nea, mà chỉ vào dịp tế lễ hàng năm mới bắt một số người Nea và một lượng lớn giả thú để hiến tế. Đằng sau chuyện này, có lẽ thực sự có bóng dáng của thây khô. Trần Phong lắc đầu, khẳng định suy nghĩ của mình, không phải có lẽ, mà là thực sự tồn tại. Hơn nữa, thực lực của Trần Phong tuy không phải là đỉnh cao, nhưng dù sao cũng có thành tựu, thế mà khi đối mặt với một khối đá, hai chân lại có chút run rẩy, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ muốn quỳ lạy. Và tất cả những điều này, đều chỉ về một hướng, đó là pho tượng này không hề bình thường. Kinh ngạc không chỉ có Trần Phong, mà ngay cả sắc mặt của phần viêm ma và Saluman lúc này cũng trở nên ngưng trọng. Cả hai đều là những cao thủ có tiếng trong vực sâu, trên mảnh đất này cũng coi như kiến thức rộng rãi, về phần cao thủ cấp sử thi, càng không biết đã gặp bao nhiêu. Đặc biệt là phần viêm ma, Nó vừa mới tự tay tàn sát một cường giả cấp sử thi, ý chí chiến đấu đang ở thời điểm mạnh mẽ nhất, lúc này, thực lực của nó không biết đã tăng lên bao nhiêu phần trăm. Nhưng dù vậy, lúc này khi nó đứng trước pho tượng, lại giống như một quả bóng xì hơi, toàn bộ khí thế đều xẹp xuống, giống như gặp phải thiên địch, chỉ có thể làm ra động tác phòng ngự nguyên thủy nhất. Về phần Saluman, nó tấn thăng thành Vu Yêu, tinh thần lực tự nhiên không cần phải bàn cãi, cho dù Trần Phong so sánh cũng là châu chấu đá xe. Ngày xưa, Saluman nổi tiếng mặt không biểu cảm, cả ngày như một bộ thi thể lạnh băng. Mà bây giờ, ngũ quan của nó lại có chút run rẩy, tựa như gặp phải một hình ảnh khó có thể tưởng tượng, có chút do dự, có chút kinh ngạc, có chút không dám tin. Trần Phong thấy hai vị hộ pháp trái phải của mình lộ ra biểu cảm này, sắc mặt lập tức cũng trở nên khó coi. Nếu lúc này Saluman nói ra một chữ lui, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. So với tính mạng, hèn một chút cũng không có gì xấu. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong biết Saluman đã nhìn ra điều gì đó, bèn mở miệng hỏi. Saluman ngưng giọng nói, ta cảm nhận được khí tức của thần linh trên đây. Kỳ lạ, đối phương rõ ràng đã chết, nhưng lại có một tia tà niệm bám vào đây. Nói đơn giản, giống như một con gấu ngủ đông trong hang, đối phương có thực lực đáng sợ, nhưng vì mùa đông không tiện hoạt động, nên trốn trong hang dựa vào giấc ngủ để giữ ấm. Saluman vô cùng uyên bác, so với sự ham ăn lười biếng của liệt ma, việc nó thích làm nhất khi đến nhân gian chính là học hỏi tri thức. Dù tận thế đến khiến thế giới sụp đổ, nhưng những cuốn sách ngoại lệ vẫn được giữ lại. Mà Saluman thực lực cường hãn, thường thường một ngày có thể nhớ kỹ mấy chục thậm chí cả trăm cuốn sách. Theo lời nó, sách cũng là một trong những con đường tắt dẫn đến sức mạnh. Gấu ngủ đông. Trần Phong ngay lập tức hiểu ra, trên pho tượng quả thật có bám vào một luồng năng lượng của thây khô. Chỉ có điều, bản thể của nó đã bị Roser hoàn toàn thôn phệ, thứ còn lại bây giờ có lẽ là chứng minh cuối cùng. Nó ẩn giấu quá sâu, nếu không phải Trần Phong vì bắt nô lệ mà lựa chọn tấn công thổ dân, rồi xui xẻo thế nào lại đến được đại bản doanh của đối phương, nếu không, căn bản không thể tìm ra được con bài tẩy mà thây khô đã dự trữ. Chỉ không rõ, nó liệu có dựa vào năng lượng này để hồi sinh lần nữa không? Liên tưởng đến cục diện mà thây khô đã sắp đặt trước đó, để có thể lâu dài nhận được tế phẩm máu tươi, không tiếc để người Naya và thổ dân tự giết lẫn nhau, đây không phải là một kế hoạch nhỏ, mà là một đại kế ngàn năm. Đây có lẽ là mưu kế mà chỉ có thần linh mới có thể có được, dù sao đổi lại là người bình thường, có lẽ đã sớm chết già rồi. Làm sao có thời gian đợi đến ngàn năm sau để hồi sinh? Pho tượng này nên xử lý thế nào? Để nó tiếp tục ở lại doanh trại thổ dân? Không được. Trần Phong lập tức phủ định ý nghĩ này. Nếu để ở đây, căn bản là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ nổ tung. Dù sao thủ đoạn của thần linh vô cùng thần kỳ, cho dù bị Roser thôn phệ, vẫn có thể thoát được một kiếp, trời mới biết nó có còn thủ đoạn hồi sinh nào khác không? Không thể để ở đây. Trần Phong chìm vào suy nghĩ. Một lúc sau mới đập đầu một cái, mình đúng là cưỡi lừa đi tìm lừa, mình không phải có dị diện đổ nát sao? Bên trong bây giờ căn bản không có con người ở, hơn nữa vì thế giới đã hủy diệt, xung quanh tràn ngập những cơn bão kinh hoàng. Đem pho tượng đặt vào trong đó, dù thây khô có muốn hồi sinh, cũng không thể tìm được năng lượng. Nghĩ đến đây, Trần Phong không chút do dự, tiến lên một bước triệu hồi ra dị diện đổ nát. Chỉ thấy một luồng sáng trắng lóe lên, pho tượng khổng lồ liền trực tiếp bị đưa vào trong thứ nguyên đổ nát. Trần Phong đặt nó vào trong đó, đang định dùng ý niệm điều khiển, đặt nó vào một nơi yên tĩnh để chôn cất lâu dài, thì những cơn bão vốn bị tín ngưỡng lực ngăn cách lại giống như thuốc nổ gặp phải tia lửa, bạo ngược hơn trước gấp mấy chục lần. Và điều kinh người hơn nữa là, những cơn bão đó lúc này lại cùng chung một mối thù, tựa như thiên quân vạn mã, hướng về phía pho tượng vừa được đưa vào dị diện mà quét tới. Dị diện đổ nát đã xảy ra một biến đổi chưa từng có. Ý định ban đầu của Trần Phong chỉ là đặt pho tượng ở đây, vĩnh viễn phong ấn thây khô. Nhưng ai có thể ngờ bây giờ lại biến thành tình huống này. Những cơn bão năng lượng lượn lờ xung quanh lập tức như bị kích thích, bùng phát ra những dao động kinh hoàng. Tốc độ quay của những cơn bão này khó có thể tưởng tượng. Người bình thường ở trong đó, giống như đang chịu đựng vô số lưỡi dao, trong nháy mắt sẽ bị xoắn thành thịt vụn. Khi Trần Phong mới nhận được dị diện này, những cơn bão này coi hắn như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, hận không thể xoắn hắn thành thịt nát. Dù sao lúc đó, hắn vừa mới nhận được dị diện này, những năng lượng đó theo bản năng coi Trần Phong là kẻ địch. Nhưng bây giờ lại khác, sau hơn một năm tích trữ, Trần Phong đã rót khoảng 8 thành tín ngưỡng lực mà hắn thu thập được trong mấy năm qua vào đó. Lúc này, khi những cơn bão năng lượng kinh hoàng cuốn vào người, Trần Phong lại có cảm giác năng lượng trong cơn bão và kinh mạch trong cơ thể mình kết nối với nhau. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như cơn bão đã trở thành một phần cơ thể của mình. Trần Phong sau khi tế luyện vô tận chi kiếm cũng có cảm giác tương tự. Hơn nữa, điều quỷ dị hơn là, ở trong cơn bão, Trần Phong cảm thấy cơn bão này dường như không ngừng rung động nhẹ, giống như một người đang hô hấp rất nhỏ. Gió đang hô hấp. Không sai, cảm giác trong lòng Trần Phong chính là, cơn bão này có nhịp thở của riêng nó, dường như chỉ cần hắn phất tay, cơn bão này sẽ tan đi, hoàn toàn có thể điều khiển được. Cơn bão này là năng lượng được chuyển hóa từ sự hủy diệt của một thế giới, trong đó chứa đựng oán hận của vô số sinh linh, bởi vậy cơn bão méo mó này không chỉ có thể hủy diệt thân thể của người khác, mà ngay cả linh hồn cũng có khả năng bị tiêu diệt trực tiếp, và những huyết nhục và linh hồn đó sẽ trở thành chất dinh dưỡng mới, cung cấp cho cơn bão hình thành. Cơn bão này là sản phẩm của thế giới đổ nát này, mà ta dựa vào tín ngưỡng lực, đã tạo ra một chốn cực lạc ở đây, coi như đã đánh dấu nhãn hiệu của mình trong thế giới này. Cho nên, cơn bão này không còn bài xích ta, thậm chí còn coi ta là chủ nhân, nên ta mới có thể dễ dàng điều khiển những năng lượng này. Trần Phong nhìn chằm chằm vào cơn bão, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Năng lượng này đáng sợ đến cực điểm, là sức mạnh hủy diệt thực sự. Khi thế giới này bị hủy diệt, không biết có bao nhiêu sinh linh đã bị chôn vùi, những phẫn hận và sự không cam lòng với sự sống chồng chất lên nhau, sinh ra oán khí, còn bao la hơn cả đại dương, còn mãnh liệt hơn cả núi lửa. Giống như những nơi khác, căn bản không thể sinh ra loại sức mạnh này. Dù thế giới loài người hiện tại thủng trăm ngàn lỗ, nhưng bản chất vẫn vô cùng kiên cố, nên không có khả năng bị hủy diệt. Chính vì thế, năng lượng này càng thêm quý giá. Đừng nói là cường giả cấp truyền kỳ, ngay cả những kẻ cấp sử thi như Hắc Ám Tinh Linh và Thổ Dân vào trong đó, cũng không trụ được bao lâu. Nếu tiến vào mắt bão, những tồn tại bất diệt trên cấp sử thi cũng có thể bị tiêu diệt. Trần Phong trước đây khi đối mặt với nó, đều hết sức cẩn thận, sợ có cơn bão nào cuốn vào người mình. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, vì đã dùng tín ngưỡng tạo ra lãnh thổ, cơn bão này lại nhận hắn làm chủ nhân, thậm chí còn có thể cung cấp sức mạnh cho hắn. Chuyện đã đến nước này, lá bài tẩy lớn nhất của Trần Phong không phải là phần Vi Ma, không phải là Liệt Ma, cũng không phải là Saluman, bá chủ của vùng bình nguyên xương trắng, mà chính là cơn bão kinh hoàng trước mắt này. Những cơn bão này là năng lượng bản địa, dù Trần Phong có thể thả nó ra, nhưng một khi nhiễm phải thế giới bên ngoài, khả năng kiểm soát của Trần Phong có thể sẽ suy yếu, thậm chí hoàn toàn biến mất. Nhưng chỉ cần ở trong dị diện đổ nát này, Trần Phong hoàn toàn có khả năng đứng ở thế bất bại. Ngay cả thần linh, như những vị thần hàng đầu như Roser, vì rào cản thứ nguyên, khi giáng lâm xuống mảnh đất này, nhiều nhất cũng chỉ có sức mạnh cấp sử thi. Nếu cưỡng ép sử dụng năng lượng mạnh hơn, rất có khả năng sẽ bị rào cản thứ nguyên bài xích, hoàn toàn bị ép thành một chiếc bánh thịt. Trần Phong kiếp trước đã sống sót trong tận thế mấy năm, nên hắn biết, trong thời gian ngắn, cơn bão năng lượng lần thứ ba không thể bùng phát, điều này có nghĩa là cấp sử thi là giới hạn cuối cùng. Mà cơn bão này thậm chí có thể gây tổn thương cho những kẻ trên cấp sử thi. Không ngoa khi nói, vào thời khắc sinh tử, một khi Trần Phong tiến vào bên trong, an toàn sẽ được bảo vệ, tính mạng căn bản không chịu bất cứ uy hiếp nào. Hơn nữa, nếu kẻ địch truy đuổi đủ mạnh, có thể xé rách dị diện, truy lùng Trần Phong đến đây, thì Trần Phong hoàn toàn có thể đảm bảo, sẽ khiến đối phương hối hận vì đã đưa ra lựa chọn đó. Hắn đã đầu tư quá nhiều tâm huyết vào đây, xui xẻo thế nào lại điều khiển được cơn bão, Trần Phong nếu tiến vào bên trong, cường giả dưới cấp thần linh, đối với mình căn bản không thể tạo ra bất cứ uy hiếp nào. Trần Phong vẫn luôn kính sợ tận thế, trong ấn tượng của hắn, tận thế đồng nghĩa với hủy diệt. Lòng kính sợ này, dù hắn đã sáng lập trật tự, có được mấy căn cứ, bản thân cũng tấn thăng thành cường giả nửa bước sử thi, nhưng vẫn không hề tiêu tan, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì thực lực càng mạnh, Trần Phong càng rõ ràng thế giới này đang đứng trước một tình cảnh khó khăn như thế nào. Cơn bão năng lượng lần thứ ba chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ sau hai lần bão, rào cản thứ nguyên đã trở nên lỏng lẻo. Giống như trước đây, nhiều nhất chỉ có sinh vật cấp truyền kỳ có thể đến, mà bây giờ, cường giả cấp sử thi cũng đã có thể tự nhiên đi lại trên mảnh đất này. Không dám tưởng tượng, nếu sau này năng lượng dày đặc hơn một chút, vượt qua 4 lần, 5 lần, 6 lần, liệu thần linh có thể thực sự giáng lâm không? Ngày đó có lẽ còn rất xa, dù sao thế giới bản thân cũng đang tự chữa lành. Mỗi khi trải qua một lần bão năng lượng, mảnh đất này sẽ chịu một chút tổn thương. Giống như Trần Phong nghi ngờ, có lẽ một ngày nào đó điều đó sẽ thực sự xảy ra, nhưng cũng cần mấy chục năm thậm chí cả trăm năm. Ngày mai rồi lại ngày mai, không thích hợp để nói trong tận thế, vì ai cũng không thể biết được, ngày mai liệu có còn sống sót trên mảnh đất chết này không? Quá nhiều người nhìn thấy bình minh mà không nhìn thấy hoàng hôn, một lần sơ suất, có thể khiến người ta sinh tử đôi đường. Chính vì thế, Trần Phong mới luôn giữ lòng kính sợ với tận thế này, vì hắn căn bản chưa từng thực sự an toàn. Nhưng bây giờ, có được dị diện đổ nát này, Trần Phong coi như thực sự có được lá bài bảo mệnh. Cơn bão này tuy không thể dùng để tấn công kẻ địch, nhưng có thể tự vệ, giúp hắn rút bỏ gánh nặng trong lòng, từ đó toàn tâm toàn ý xung kích cảnh giới mới. Rắc, rắc. Và ngay lúc Trần Phong đang suy nghĩ, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng vỡ vụn. Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy bề mặt pho tượng thây khô bị cơn bão bao bọc, lại xuất hiện những vết nứt li ti. Pho tượng đó rõ ràng cứng rắn vô cùng, ngay cả sức mạnh cấp sử thi cũng không thể lay chuyển, mà bây giờ lại bắt đầu vỡ tan trong cơn bão này. Dấu ấn mà Thây Khô để lại, cuối cùng cũng sắp kết thúc sao? Trần Phong, kẻ đầu sỏ đã xui xẻo đưa Thây Khô đến con đường diệt vong, có chút cảm thán nói. Và ngay khi Trần Phong đang ngưng mắt nhìn, muốn tận mắt chứng kiến Thây Khô biến mất, một giây sau, hắn lại ngây người tại chỗ. Hắn nhìn thấy gì? Chỉ thấy từ bên trong pho tượng đổ nát, lại thẩm thấu ra từng sợi ánh sáng màu sắc. Đây là Trần Phong ngây người tại chỗ, một lúc lâu sau mới có chút không dám tin nói, đây là thần tính. Thần tính. Trần Phong cẩn thận nhìn, hắn trước đây đã từng tiếp xúc với thần tính, tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của những tia sáng này, đây là nền tảng để thành thần, là thần tính thực sự. Phải biết, phần vi ma sở dĩ có cơ hội tấn thăng, nguyên nhân căn bản chính là nhờ những tia sáng xinh đẹp này, đây là nền tảng để thành thần, cũng là sức mạnh không thể thiếu để tiến tới cảnh giới chí cường. Một đạo, hai đạo, ba đạo, những tia sáng thẩm thấu ra từ trong pho tượng không phải là vật phàm, mà là ba đạo thần tính. Rắc. Một tiếng vang giòn tan, ngay khi pho tượng hoàn toàn vỡ vụn, từ bên trong liền tuôn ra ánh sáng mãnh liệt. Một luồng khí tức cực kỳ nồng đậm của lưu huỳnh, hỏa diễm, dung nham cùng với tiếng khóc thét của ngàn vạn quỷ hồn truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, trong mắt Trần Phong, liền rõ ràng thấy được cảnh vật xung quanh biến ảo, biến thành một thế giới địa ngục dung nham. Phía trên thế giới đó, là một vị thần mặc áo choàng đen nhánh, che khuất cả đầu và mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh mơn mởn như lửa lân tinh. Vị thần đó ngự trị trên bầu trời, mà dưới chân thần là vô số tín đồ đang quỳ lạy. Những tín đồ đó có người, có giả thú, cũng có một số quái vật giống như ác ma. Những tín đồ đó thành kính đến mức, họ quỳ trên đất cao giọng hô hào điều gì đó, bộ dạng điên cuồng đó thậm chí khiến người ta có chút sợ hãi. Mà vị thần này lại làm như không thấy, trong mắt thần từ đầu đến cuối đều toát ra sự coi thường sinh mệnh, ngay cả khí tức trên người cũng mang theo hơi thở tử vong nồng nặc. Ngửi thấy luồng khí tức này dường như cũng cảm thấy mình bị kéo vào vực sâu của cái chết. Đây chính là thần. Vị thần ngự trị trên tất cả sinh linh, thần ban cho vô số tín đồ hy vọng, cũng mang đến cho tất cả kẻ thù nỗi sợ hãi to lớn. Mà một bức tranh như vậy, khiến phàm nhân không khỏi muốn cúng bái, trong khoảnh khắc lại biến thành một bộ dạng khác. Chỉ thấy vị thần ngự trị trên bầu trời, thân thể đột nhiên khô quắt lại, vô số giọt thi dịch màu vàng từ trong áo choàng chảy xuống. Những giọt thi dịch đó dính vào cơ thể các tín đồ lập tức phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết chói tai, sau đó liền bị ăn mòn, biến thành từng bộ hài cốt toàn thân mang theo những đốm màu vàng. Một giây trước, những tín đồ đó còn đang trung thành với vị thần mà họ gọi là thần linh trong lòng, trong nhận thức của họ, vị thần này sẽ mang lại cho họ tất cả những gì họ muốn, cuộc sống tốt đẹp, thực lực cường đại hoặc tài phú khao khát. Mà bây giờ, ngay khi tất cả mọi người đang cầu nguyện từ tận đáy lòng, thần linh không có dấu hiệu nào đã vẫn lạc. Khi sắp chết, thần hoàn toàn có thể lựa chọn thông báo sớm cho các tín đồ, để họ rời xa mình. Nhưng vị thần này lại không làm như vậy, mà lựa chọn vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, mang theo các tín đồ cùng nhau đi đến thế giới tử vong không rõ. Dù là ở trong địa ngục, thần linh cũng cần tín đồ làm bạn, và những người này, những con quái vật này, những thuộc hạ trung thành này, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất để làm bạn đồng hành. Một tiếng gào thét bén nhọn, truyền khắp tai Trần Phong. Âm thanh bén nhọn đến mức gần như sắc hơn cả dao, kích thích từng dây thần kinh trên cơ thể, cho dù là người điếc cũng không thoát khỏi, trong khoảnh khắc cũng sẽ tê cả da đầu, toàn thân co quắp. Đây là sự phẫn nộ đến từ Thây Khô. Nếu là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Phong tự nhiên không hiểu rõ nguyên nhân. Nhưng chính hắn lại là kẻ đầu sỏ thực sự gây ra bi kịch này. Dưới sự dẫn dắt của Lê, Trần Phong lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất ngủ say, ở đó, hắn nhờ sự trợ giúp của triệu hồi thú, tiêu diệt ảo ảnh mà Thây Khô để lại. Đó coi như là lần giao tranh đầu tiên của cả hai, nhưng lúc đó, Thây Khô không lựa chọn hiện thân. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Trần Phong mới hiểu, tình hình của Thây Khô còn tồi tệ hơn hắn tưởng. Không biết trên người đối phương đã xảy ra chuyện gì, từ vô số năm trước, thậm chí toàn bộ cơ thể đã hóa thành thi dịch, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Tuy nhiên, thần linh chính là thần linh. Trải qua vô số năm mưu đồ, thần đã chọn nơi này làm nơi hồi sinh của mình, đồng thời bắt đầu kế hoạch kéo dài hàng trăm năm. Dù Trần Phong đã hủy diệt phân thân của nó, Thây Khô giỏi nhẫn nhịn vẫn không hiện thân. Thần có lẽ cũng sợ xảy ra biến động, nên dù Trần Phong khiêu khích nhiều lần, thần đều lựa chọn làm như không thấy, thần đang chờ đợi ngày hồi sinh cuối cùng. Nhưng sự nhẫn nhịn của Thây Khô không đổi lại được hồi báo xứng đáng. Ngay khi Thây Khô chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, hoặc chờ đợi đến khi hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích, rồi mới đi tìm Trần Phong gây phiền phức, thì Rose lại dưới sự chỉ thị của Trần Phong, đã đến nơi này. Bản thể của Thây Khô đã chết, sau một vài cuộc giải dụa vô nghĩa, tính mạng của nó cứ thế kết thúc. Tuy nhiên, Thây Khô sâu sắc hiểu rõ đạo lý thỏ không có ba hang. Trên mảnh đất này, thần còn giữ lại những con bài tẩy khác, ví dụ như pho tượng trước mắt. Nếu không có Trần Phong, Hay khô hoàn toàn có thể dựa vào thần tính bên trong để hoàn thành việc ngưng tụ sức mạnh sơ bộ. Nhưng tất cả những điều này đã dừng lại đột ngột khi pho tượng bị đưa vào không gian đổ nát. Trong tình huống không còn hang động nào khác, sự vẫn lạc của thây khô đã là chuyện đã rồi. Và lúc này, ba sợi thần tính này có lẽ chính là sự kiêu ngạo và không cam lòng cuối cùng của vị thần này. Lúc này, pho tượng đã bị cơn bão hoàn toàn ép thành vụn, mà thần tính của thần linh thì lượn lờ trong không gian này, tiếng gào thét kinh hoàng dường như có thể kéo linh hồn người ta ra khỏi cơ thể để tiêu diệt trực tiếp. Trần Phong thấy, hình ảnh của vị minh thần này ngày càng rõ ràng, tiếng gào thét cũng ngày một lớn hơn. Tình huống này, giống như vị thần này chưa thực sự chết đi, mà đang cố gắng từ một thế giới khác giáng lâm xuống khu vực này. Ta quả nhiên đoán không lầm, thần tính chính là hình thái cuối cùng của tín ngưỡng lực. Ta hiện tại là thực lực nửa bước sử thi, nên có thể rõ ràng cảm nhận được tín ngưỡng của vô số tín đồ trong đó có rất nhiều thần niệm cuồng nhiệt, đây mới là tín ngưỡng thực sự. Trần Phong nhìn vị thần ngày càng rõ ràng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta còn phải cảm ơn ngươi, chính vì có sự giúp đỡ của ngươi, ta mới có thể nhận ra bản chất của tất cả những điều này. Ta hiện tại đã là nửa bước sử thi, chỉ còn một chút nữa là có thể bước vào cảnh giới sử thi. Tuy nhiên, cảnh giới sử thi huyền diệu khôn lường, phần vi ma sở dĩ có thể dựa vào thần tính để tấn thăng thành công, đó là vì có sự tích lũy của mấy chục năm thậm chí cả trăm năm. Ta không có thời gian lâu như vậy để tích lũy, nhưng trước mắt ta là thần tính. Ngươi căn bản không thể ngờ được, dù ngươi là thần linh cao quý, nhưng tất cả mọi thứ chẳng qua là làm áo cưới cho ta. Ta lựa chọn để Rose giúp Erwin tấn thăng, vốn còn có chút thất vọng, nhưng bây giờ mới biết cái gì gọi là tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Chỉ cần ta thôn phệ ba đạo thần tính này, tấn thăng lên cấp sử thi, chỉ là vấn đề thời gian. Đợi đến khi đó, tiến có sức mạnh cấp sử thi hộ thể, lui có bảo tố trong dị diện đổ nát, Trần Phong sẽ thật sự đứng ở thế bất bại trong cùng giai cấp. Ba luồng thần tính này là minh chứng cuối cùng cho sự tồn tại của gã thây khô trên thế giới này. Bên trong chứa đầy ấn ký, đương nhiên không thể dễ dàng tiêu tan. Nếu cưỡng ép hấp thụ, rất có thể sẽ trở thành tai họa ngầm, sau này sẽ áp chế sức mạnh của chính mình, khiến bản thân không cách nào vận dụng thực lực một cách thống khoái. Nhưng cứ để mặc những thần tính này lãng đãng trong không gian thì lại quá lãng phí. Ngay lúc này, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một trận âm thanh tựa như gương vỡ vang vọng khắp không gian. Pho tượng kia hoàn toàn biến mất không tăm tích, mà ba luồng thần tính mất đi vật dẫn bỗng nhiên ngưng tụ lại, hóa thành một vị thần không thể nhìn thẳng. Tội của ngươi không thể tha thứ, ta sẽ trấn áp triệt để linh hồn của ngươi. Một luồng ý niệm vô cùng cường đại nhồi vào linh hồn Trần Phong, dường như muốn xem hắn là vật dẫn, thôn phệ hoàn toàn linh hồn hắn, chiếm lấy thân xác hắn. Đây là một việc không thể không phòng. Dù chỉ còn lại ba luồng thần tính cuối cùng, nhưng sức mạnh này cũng đã đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Đối với một bá chủ đã trải qua vô số kiếp nạn, đây đã được coi là ánh huy hoàng cuối cùng. Điều này cũng không đáng chế giễu, bởi nếu đổi lại là người bình thường, e rằng đã sớm vẫn lạc, chết không thể chết lại. Ngay khi luồng thần tính này ngưng tụ lại, ngang nhiên ra tay với Trần Phong, hắn không chút do dự, giang hai cánh tay ra. Những cơn phong bạo xung quanh lại nghe theo hiệu lệnh của hắn, tốc độ xoay tròn lần nữa tăng nhanh. Một vòng xoáy phong bạo khổng lồ giáng xuống đỉnh đầu vị thần do thần tính hóa thành. Chỉ trong nháy mắt, nó đã hút hơn phân nửa địa ngục tử vong mang theo mùi lưu huỳnh và dung nham vào trong, rồi nghiền nát tất cả. Ngươi dám phản kháng ta? Đừng nhìn sức mạnh của thần tính cộng lại chỉ ở cấp truyền kỳ, nhưng hình dạng nó hóa thành lại là gã thây khô. Uy áp của một vị thần còn đáng sợ hơn cự long gấp mấy lần. Nếu ở thế giới loài người, dù chỉ có sức mạnh truyền kỳ, nó cũng có thể trấn áp khiến Trần Phong không phát huy được toàn bộ thực lực. Nhưng nơi này là một vị diện đổ nát, bên trong lại tràn ngập vô số cơn phong bạo cực kỳ đáng sợ. Những cơn phong bạo này cuốn thần tính vào trong, khiến uy áp đáng sợ kia bị áp chế bẩm sinh. Vì vậy, khi đối mặt với luồng sức mạnh này, Trần Phong không những không bị áp chế, ngược lại còn có thể mượn sức mạnh của phong bạo để làm suy yếu đối phương đi mấy phần. Gã thây khô do thần tính hóa thành, trong đôi mắt tóe lên quỷ quang xanh mơn mởn. Ngay khi nó chuẩn bị nhìn thẳng vào Trần Phong, những cơn phong bạo đã vây kín xung quanh thân thể hắn. Thân thể gã thây khô không tự chủ được mà lảo đảo, thu nhỏ lại, rồi dần bị hút vào trong vòng xoáy. Đòn phản công cuối cùng của gã thây khô, khi gặp phải cú đột kích của Trần Phong, liền giống như một người rơi vào xoáy nước, kịch liệt giãy giụa, trông như sắp gặp phải họa sát thân. Nhưng thần linh dù sao cũng là thần linh. Ý niệm dao động dữ dội, một tiếng gào thét bén nhọn từ trong miệng nó truyền ra. Lần này, tiếng gào thét đã tăng lên gấp bội. Sóng âm khổng lồ chấn động bùng nổ, tạo thành những gợn sóng hữu hình như những vòng xương trắng. Bên trong vòng xoáy khổng lồ do phong bạo tạo thành, chúng không ngừng bùng nổ, làm cho vòng xoáy không ngừng rung chuyển. Cơn bão táp này vốn là do sự không cam lòng và lưu luyến của một thế giới hóa thành, có thể xem là năng lượng và khí tức tuyệt vọng nhất trần gian. mà dưới sự nhúng tay của gã thây khô, nó lại hiện ra một màu đen hỗn tạp, vận chuyển dữ dội. Trong vòng xoáy, chính là hình bóng của gã thây khô. Gã thây khô không ngừng gào thét ở trung tâm vòng xoáy, từng vòng sóng âm không ngừng bùng nổ, thật sự khiến người ta kinh tâm động phách. Nhưng Trần Phong chỉ nhìn tất cả những điều này, hắn biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay lúc này, hắn hóa thân thành dáng vẻ của phần viêm ma, dang rộng hai tay. Từng quả cầu lửa to bằng quả dưa hấu được ném vào trong. Mỗi khi gã thây khô gào thét muốn phá vỡ vòng xoáy, những ngọn lửa này liền lao vào, quy lực của vòng xoáy lại tăng lên gấp bội, vận chuyển càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm vững chắc. Lửa vốn gặp gió càng mạnh. Trong núi rừng, một đốm lửa nhỏ gặp gió lớn liền có thể bùng lên, biến thành một trận phong bão nóng rực quét sạch đất trời, thiêu rụi cả một ngọn núi. Mà bây giờ, cơn bão táp này là do sự không cam lòng hóa thành, còn ngọn lửa lại là nhiệt độ cao do một cường giả nửa bước sử thi tạo ra. Uy áp của cả hai chồng chất lên nhau, tự nhiên kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Thần tính cuối cùng của gã thây khô này thật đúng là ngoan cường. Thế mà vẫn chưa nghiền nát được nó. Trần Phong dù đã khốn trụ được thần tính của gã thây khô, nhưng trong lòng cũng không hề nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ, cả hai đang đọ sức về sự nhẫn nại. Ai kiên nhẫn hơn một chút, người đó liền có khả năng chuyển bại thành thắng. Huống hồ, xung quanh còn có vô số phong bạo làm chỗ dựa, trước thế cục này, thứ Trần Phong thiếu chỉ là một chút thời gian mà thôi. Ròng rã 10 phút, tiếng kêu rên của gã thây khô kéo dài suốt 10 phút. Đột nhiên, nó ngừng bặt, sau đó thần tính hóa thành gã thây khô bộc phát ra dao động ý niệm kịch liệt. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta đã ghi nhớ khí tức của ngươi. Ta sẽ báo thù ngươi, sẽ giết hết từng người bên cạnh ngươi. Còn ngươi, ta cũng sẽ ném vào địa ngục vĩnh hằng, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, ý niệm băng lãnh dao động ra ngoài. Cùng lúc đó, phân thân của gã thây khô không nói thêm lời nào, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại trong lốc xoáy phong bạo. Từng vòng gợn sóng màu trắng thu nạp vào giữa cơ thể nó, bản thân nó lại hóa thành một bộ hài cốt. Bộ hài cốt đó cứ thế lơ lửng giữa không trung. Gần như cùng một lúc, bộ xương trắng đột ngột nổ tung. Mùi lưu huỳnh, dung nham và khí tức tử vong của địa ngục lần nữa trở về vị diện đổ nát này. Năng lượng này vô cùng ô uế, trông như có thể ăn mòn vạn giới, đồng thời tốc độ cực nhanh, như gió, như điện. Nhưng Trần Phong ngay từ lúc đối phương nguyền rủa mình đã chú ý đến sự cổ quái của nó, cánh tay dùng sức, điều khiển càng nhiều phong bạo tụ tập xung quanh bộ hài cốt màu trắng. Ầm ầm. Dù có ngàn vạn sức mạnh, nhưng thây ma dù sao cũng đã chết. Trong nháy mắt, toàn bộ gã thây khô mãnh liệt nổ tung, biến thành một làn sương màu xanh sẫm tựa lân quang. Ta không cam lòng. Ta bất tử bất diệt, sao lại có thể vẫn lạc trong tay một con sâu kiến thế này? Ta không cam lòng, ta không cam lòng a, đây chính là tiếng gào thét oán độc của gã thây khô trong cơn tuyệt vọng. Ngay khi gã thây khô gầm thét đến cực điểm, Trần Phong làm như không thấy, tay phải mở ra rồi trong nháy mắt nắm chặt lại. Luồng khí đen bên trong gã thây khô đã bị đánh tan dần tiêu tán, thứ lưu lại chính là một luồng sáng xanh óng ánh như lân quang. Đây chính là tín ngưỡng lực thuần túy nhất, cũng chính là thần tính mà Trần Phong khao khát nhất. Ngay lúc này, tay Trần Phong bỗng nhiên dâng lên một lực hút khổng lồ, trực tiếp hút luồng thần tính này vào tay. Cùng lúc đó, ba luồng thần tính càng lúc càng sáng, càng lúc càng dày đặc, đến cuối cùng, lại hoàn toàn che lấp cả ánh lửa trên người Trần Phong. Đây chính là thần tính của gã thây khô. Trần Phong ngưng mắt nhìn lại, tựa như đang thưởng thức một bức danh họa của thế giới ở cự ly gần, trong mắt tràn đầy vẻ thưởng thức và tham lam. Ba luồng thần tính này đang lơ lửng trong lòng bàn tay Trần Phong. Ấn ký của gã thây khô đã bị tước đoạt hoàn toàn. Cơn phong bạo năng lượng này còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của Trần Phong, chẳng những có thể khắc chế sức mạnh của thần linh, mà còn dựa vào oán niệm bên trong để tách rời hoàn toàn gã thây khô và thần tính. Không dám tưởng tượng, nếu Trần Phong lúc trước còn là nghé con không sợ cọp, tự mình đi thử uy lực của phong bạo, e rằng đã bị tiêu diệt, biến thành chất dinh dưỡng cho cơn lốc này. Trần Phong nhìn ba luồng thần tính trước mắt, mà chúng dường như cũng có phản ứng. Theo ánh mắt của hắn, độ sáng của chúng trở nên rực rỡ hơn, tôn lên Trần Phong tựa như một vị thần. Bất quá, thần tính này trước đó đã bị cuốn quanh, bên trong còn mang theo một mùi lưu huỳnh, dung nham và khí tức tử vong nồng đậm của địa ngục, khiến cho Trần Phong ngược lại biến thành một tà thần. Cho đến bây giờ, Trần Phong vẫn không thể xác định vị thây khô này rốt cuộc nắm giữ loại sức mạnh nào. Nhưng nhìn thấy lúc vẫn lạc, nó chẳng những không khuyên bảo tín đồ của mình, ngược lại còn hại chết đối phương, để vô số tín đồ biến thành vật bồi tán. Chỉ riêng điểm này, liền có thể thấy đối phương không có chút lòng thương hại nào, là một tà thần chân chính. Nói đi cũng phải nói lại, phàm nhân dù mạnh đến đâu cuối cùng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhưng thần linh lại khác. Các vị thần đã siêu việt cực hạn, bước vào cảnh giới của cường giả chân chính. Trong mắt Trần Phong, có lẽ hắn còn xem tín đồ của đối phương là người, nhưng trong mắt gã thây khô, những tín đồ đó căn bản không được coi là một sinh mệnh thể thực sự. Biểu hiện của nó, giống như con người đối với protein trong cơ thể mình vậy. Ai cũng biết không thể thiếu nó, chính vì sự tồn tại của protein mới có thể cấu tạo nên mọi tế bào cần thiết. Thế nhưng, có ai thật sự coi protein là một sinh mệnh để đối đãi không? Mọi người đều biết, bổ sung protein không có hại, nhưng nhiều người hơn vẫn đang tiêu hao hoặc ngăn chặn sự phát triển của protein dưới nhiều thói quen xấu. Những dấu hiệu này cũng giống như các vị thần. Khi đã ở vị trí của thần linh, các vị thần rất ít khi xem nhân loại và các sinh vật khác ngang hàng với mình. Ngoại trừ một số ít sẽ thường ngày bảo dưỡng, thì về cơ bản cũng chỉ là để bảo vệ tín ngưỡng lực của mình, chứ chưa bao giờ thật sự quan tâm đến sinh tử của tín đồ. Đó chính là thần, một loại tồn tại đứng trên tất cả, và xem thường tất cả. Những thần tính này không giống những thứ Trần Phong lấy được từ trên người Naraku. Có lẽ là do đã đang xen với gã thây khô quá lâu, lại thêm việc gã thây khô vốn là một tà thần chân chính, nên trên thần tính này dường như có vô tận hỏa diễm, dung nham và tử vong. So ra, những thần tính này còn kinh khủng hơn một chút so với thần tính rơi ra từ người Naraku. Nhưng bất luận những thần tính này mạnh yếu thế nào, chúng đều là thuần túy, đều lấy tín ngưỡng cuồng nhiệt làm gốc, uy lực vô cùng lớn. Trần Phong vốn còn rất mơ hồ về tín ngưỡng lực, chỉ đơn thuần cho rằng tín ngưỡng có tác dụng mấu chốt đối với mình và con đường thành thần trong tương lai. Để tìm hiểu căn nguyên, Trần Phong thậm chí còn hỏi cả phần Vima, nhưng đối phương cũng chỉ là một ác ma, cái gọi là thu thập tín ngưỡng bất quá chỉ là một thủ đoạn mà ác ma cùng cấp bậc đều sẽ làm. Trong vực sâu, luôn lưu truyền một truyền thuyết rằng tín ngưỡng tượng trưng cho sự cường đại của một sinh mệnh thể, khi nó thỏa mãn một điều kiện nào đó, sẽ hoàn toàn cáo biệt quá khứ, từ đó bước vào cảnh giới cao hơn. Nhưng tại sao phải thu thập, thì đám ác ma thiếu trí tuệ kia cũng không thể trả lời được. Có thể nói, việc Trần Phong một mực thu thập tín ngưỡng, cũng giống như có người nói với hắn rằng thứ này rất đáng tiền, ngươi cứ tích trữ nhiều một chút không có hại. Chính vì tuân theo cái lý lẽ rằng món buôn bán này dù thế nào cũng không lỗ, Trần Phong mới hết lần này đến lần khác khuếch trương thế lực, thu nạp thêm nhiều người sống sót, để cho tín ngưỡng cứ thế tăng lên gấp bội. Hôm nay, khi Trần Phong thông qua ký ức lưu lại của gã thây khô mà thấy được vô số tín đồ tế bái cùng thần tính chân thực, mới cuối cùng giải được bí ẩn này. Hóa ra cái gọi là thần tính, chính là hình thái cuối cùng của tín ngưỡng lực khi đạt đến một đỉnh phong nào đó. Tựa như biển cả dung nạp trăm sông, chỉ khi tích góp đủ trăm con sông mới xứng với danh xưng đại dương. Cũng chính nhờ ký ức của gã thây khô, Trần Phong mới hiểu, chênh lệch thực sự giữa mình và thần linh nằm ở đâu. Một người ở trên trời, một người ở dưới đất, cả hai căn bản không có khả năng so sánh. Một trật tự có hơn trăm vạn nhân khẩu thì là gì? Trong cảnh tượng Trần Phong vừa thấy, những tín đồ quỳ lạy dưới chân gã thây khô đều là những cuồng tín đồ có thực lực cường hãn. Trong hàng ngàn vạn tín đồ đó, kẻ yếu nhất cũng có thực lực cảnh giới truyền kỳ. Còn mấy người vây quanh trước mặt gã thây khô, toàn thân tỏa ra năng lượng vô tận, dù chỉ là một đoạn ký ức, nhưng một ánh mắt của đối phương dường như cũng có thể giết chết Trần Phong không biết bao nhiêu lần. Đó là cảnh giới gì? Trần Phong cũng đã từng gặp qua mấy vị dũng sĩ của thần linh, nhưng trong khoảnh khắc đó, vẫn cảm thấy tâm thần có chút hoảng hốt. Đó là những kẻ trên cả sử thi, thực lực chân chính chỉ xếp dưới thần linh mà thôi. Nhưng một đám cường giả đáng sợ như vậy, vẫn bị gã thây khô mang đi, trở thành vật bồi tán đáng buồn. Mà trong ký ức, những người này bất quá chỉ chiếm một phần nhỏ. Những tín đồ ở vòng ngoài, tựa như những con số trên máy ghi chép, số lượng nào chỉ trăm vạn, ngàn vạn. Mà là tín đồ của mấy vị diện cộng lại, trong đó không thiếu những quái vật có dung mạo không thể dùng ngôn ngữ loài người để hình dung. Roser sở dĩ có thể trở thành bá chủ trong vực sâu, là bởi vì gần 99% hắc ám tinh linh đều trung thành với nàng, xem nàng là lãnh tụ và đối tượng sùng bái của mình. So với tín đồ của những vị thần này, mấy triệu nhân khẩu của Trần Phong lại tính là gì? Cho nên trước đó Trần Phong một mực không phát hiện ra bí mật của thần tính, đó là vì tín ngưỡng lực mà hắn có, căn bản không có khả năng ngưng tụ thành thần tính. Đây chính là bí mật thành thần. Chỉ sau khi nắm giữ tín ngưỡng lực của cả một thế giới, mới có thể đặt chân đến cảnh giới thần linh. Điều này có nghĩa là gì? Tựa như một viên ngũ trưởng quèn tuyên bố muốn làm cửu ngũ chí tôn vậy, thật là nực cười. Không thể phủ nhận, thực lực hiện tại của Trần Phong không tệ, nhưng quản lý một tòa trật tự đã khiến hắn hao tâm tổn sức. Nếu thật sự muốn nắm giữ bản đồ thế giới này, Trần Phong chẳng những phải đối mặt với sự thù địch của các căn cứ nhân loại khác, mà còn phải quét sạch tất cả kẻ địch, bao gồm cả zombie đã tiến hóa ra trí tuệ, những con giả thú hình thể khổng lồ, loài côn trùng có năng lực sinh sôi kinh khủng và vô số kẻ xâm lược từ các thứ nguyên khác. Một khi Trần Phong nảy ra ý định thành thần, hắn sẽ thật sự phải đối đầu với cả thế giới. Đây gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trần Phong chỉ cảm thấy mình đang ở một ngã rẽ gian nan, không, đó không phải là ngã rẽ, mà là một con đường dẫn đến nơi ở của tử thần. Một khi đã quyết định, vậy trước mặt hắn chỉ có một con đường để đi, hoặc là chết, hoặc là chôn vùi tử thần để giành lấy vận mệnh. Lựa chọn này liên quan đến sinh tử. Trần Phong cũng cực kỳ rõ ràng, đây có lẽ là lần lựa chọn quan trọng nhất trên đường đời của mình. Vì để mạnh lên, hắn nhất định phải chấp nhận áp lực khổng lồ mà người khác không thể, thậm chí không dám tưởng tượng. Đương nhiên, Trần Phong cũng biết chuyện gì gấp, chuyện gì không. Dù thật sự muốn đối đầu với cả thế giới, việc đầu tiên hắn cần làm là mài sắc lưỡi đao của mình đã. Lúc này, Trần Phong lại lần nữa nhìn vào luồng thần tính trước mắt. Bởi vì đã dung hợp trong pho tượng quá lâu, ba luồng thần tính này vốn đã hòa làm một. Do pho tượng bị phong bạo làm vỡ, chúng mới tách thành những cá thể riêng biệt. Mà bây giờ, khi ba luồng thần tính này tụ lại một chỗ, chúng tựa như thực vật đang sinh trưởng, quấn quýt, cuộn vào nhau, hệt như ba con mãng xà, ba con giao long. Trần Phong không nhúc nhích, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt trên luồng thần tính đang quấn vào nhau. Đến lúc này, hắn đã không còn tâm trí suy nghĩ chuyện khác, mà hoàn toàn tập trung vào việc dung hợp của thần tính. Cuối cùng, ba luồng thần tính ngưng tụ thành một. Dần dần, luồng thần tính này lại hóa thành một bóng người mờ ảo. Một tràng cười quái dị không ngớt vang lên, cả không gian xung quanh dường như đều là mùi lưu huỳnh, dung nham và khí tức tử vong của địa ngục. Năng lượng thuộc về gã thây khô lại xuất hiện, nhưng so với sự thù địch rõ ràng lúc trước, ánh mắt của gã thây khô lúc này lại vô cùng đờ đẫn. Luồng khí tà ác kia cũng không nhắm vào một cá thể nào. Gã thây khô đã hoàn toàn chết đi, còn gã thây khô xuất hiện trước mắt Trần Phong lúc này, chẳng qua chỉ là hình ảnh bản năng do thần tính chiếu ra sau một thời gian dài. Dù bí mật của thần linh khó mà thăm dò, nhưng chỉ cần Trần Phong bỏ thời gian, từng chút một phỏng đoán, cộng thêm luồng thần tính đã dung hợp là một trước mắt, thì mọi chuyện lại khác. Nó đã dung hợp trên tượng thần quá lâu, tự nhiên bám vào một chút ký ức của gã thây khô. Dù những ký ức này chỉ là mảnh vỡ, nhưng chỉ cần đọc thấu chúng, cũng sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho Trần Phong. Thậm chí hơn nữa, Trần Phong có thể thông qua những ký ức đó để học được một vài chiêu thức thật sự cường đại. Tà thần sao? Trần Phong xoay tay, làm một thủ thế, nắm lấy luồng thần tính đã hóa thành gã thây khô. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy, bên trong thần tính này thuần khiết vô hạ, không có một chút tạp chất, giống như một viên kim cương hoàn mỹ. Cái gọi là tinh khiết, không phải nói bản chất của nó tinh khiết, mà là năng lượng tà ác tỏa ra từ bên trong vô cùng tinh khiết. Nhìn lại những năm qua, Trần Phong chưa từng thấy qua khí tức tà năng nào tinh thuần đến thế. Trần Phong cảm thấy, bây giờ không thích hợp để nuốt chửng nó hoàn toàn, nước chảy nhỏ giọt mới là đạo lý thật sự. Bị nắm trong tay, luồng thần tính kia tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Trên khuôn mặt hóa thành gã thây khô, thậm chí còn lộ ra vẻ chán ghét, một đôi mắt trừng trừng nhìn Trần Phong, hận không thể ăn thịt uống máu đối phương. Luồng thần tính này dung hợp lại, sức mạnh đã đạt đến cấp truyền kỳ. Nếu ở bên ngoài, có thể so sánh với một ma vật từ dị giới giáng lâm. Cộng thêm việc có ký ức không trọn vẹn của gã thây khô, dù là một vài thiên chi kiêu tử cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Thần tính dưới sự điều khiển của gã thây khô năm xưa đã sớm trở nên tà ác vô cùng. Nó tự nhiên cũng sẽ thôn phệ huyết dịch và sinh mệnh để giúp mình tiếp tục trưởng thành. Nếu trải qua một thời gian dài thôn phệ, thần tính rất có khả năng sẽ xảy ra dị biến. Dù gã thây khô đã hoàn toàn chết đi, nhưng cộng thêm những ký ức tổn hại kia, hoàn toàn có thể thai nghén ra một sinh mệnh mới. Nó không phải là gã thây khô, nhưng cũng chính là gã thây khô. Nhưng trong vị diện đổ nát này, sức mạnh của thần tính bị áp chế hơn phân nửa, lại thêm thực lực của Trần Phong cao hơn đối phương, dù thần tính muốn phản kháng cũng là vô ích, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng biết là thiên tài nào mà lại có thể huyễn hóa năng lượng thành loại chiêu thức này. Hoàng Kim Đỉnh Phong tuy hiếm có, nhưng nhân khẩu của trật tự đã sớm vượt qua trăm vạn, trong đó tự nhiên cũng thu nạp không ít nhân tài, ít nhất cũng có mấy chục cao thủ thực lực cỡ này. Một khi họ nắm giữ loại năng lực này, nghĩa là vô cớ có thêm mấy chục trị liệu sư. Tận thế nguy hiểm, mà trị liệu sư lại là một chức nghiệp giả hiếm có. Dù là trong các thế lực lớn và cực lớn, trị liệu sư đều là đối tượng tranh đoạt của các bên. Ý nghĩa tồn tại của họ thậm chí còn quan trọng hơn cả những đại sư vũ khí như rèn sư hay phụ ma sư. Dù sao, không ai muốn chết. Đạp phá giày sắt tìm không thấy, đến khi có được chẳng tốn công. Nếu sớm có được thánh thuật này, rất nhiều vận rủi đã có cách phòng ngừa. Trần Phong tự lẩm bẩm. Tốt, lần này giúp Rose hủy diệt cả thây khô, ta được lợi không nhỏ. Tuy không tăng lên bao nhiêu thực lực, nhưng cũng giúp Erwin tấn thăng lên cấp truyền kỳ. Không chỉ vậy, bây giờ còn thu được ký ức còn sót lại của gã thây khô. Nếu vận dụng thỏa đáng, thực lực tổng hợp của trật tự cũng có thể tăng lên mấy lần. Chưa nói người khác, chỉ cần từ Hồng Trang, Lục Vĩ, Ngụy Tốn học được thánh liệu thuật này, thực lực cũng đủ để tăng vọt, biến tướng tương đương với việc có thêm một mạng. Đương nhiên, còn sót một người là Ngụy Tốn, hắn đã tấn thăng thành công từ Hoàng Kim Đỉnh Phong lên cường giả truyền kỳ thực thụ khi nghênh chiến với con cự trùng kinh khủng. Dĩ nhiên, Trần Phong cũng sẽ không quên luồng thần tính trong tay. Lúc này, luồng thần tính dường như đã nhận ra điều gì, trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng hồng quang, sau đó giống như con ve làm kén, từng tầng, bao bọc chính mình vào trong. Đây là đang tự bảo vệ. Trần Phong thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy thần tính này quá mức nhân cách hóa. Nó dường như đã nhận ra mình đang dò ngó năng lực của nó, nên mới dùng thủ đoạn này để phong ấn chính mình. Nhưng gã thây khô đã tính sai một điểm, nơi này là vị diện đổ nát, là địa bàn hiện tại của Trần Phong. Chỉ cần đặt nó vào trong mắt bảo, dù là phòng ngự cứng rắn đến đâu, dù là bán thần khí, cũng sẽ bị ăn mòn từng chút một, rồi bị công phá hoàn toàn. Nhưng Trần Phong hiện tại không muốn dùng vũ lực. Đúng vậy, dùng phong bạo hoàn toàn có thể dễ dàng xé nát phòng ngự của thần tính, nhưng uy lực của phong bạo quá khổng lồ. Không ai có thể đảm bảo rằng trong quá trình xé nát, ký ức của gã thây khô bên trong thần tính có bị tước đoạt luôn không. Chỉ vài phút tìm kiếm, Trần Phong đã tìm được thánh liệu thuật trong những ký ức đó. Điều này không loại trừ may mắn, nhưng không thể phủ nhận một điểm là, ký ức của gã thây khô thực sự chứa đựng một kho báu. Chỉ cần bỏ công đào móc, dù chỉ có một phần ngàn vật hữu dụng, trật tự cũng có thể tiến lên mấy bậc thang. Gã thây khô là một vị thần chân chính, giống như Naraku và Mara mà Trần Phong từng gặp, đều là kẻ trưởng khống một thế giới, thậm chí là mấy thế giới. Sau vô số năm tích lũy, số lượng tài phú họ có được căn bản là một con số trên trời, không có từ ngữ nào có thể tính toán rõ ràng. Đối với gã thây khô, một vị thần ngay cả cuồng tín đồ trên cả sử thi cũng có thể dễ dàng xử tử, xem như vật bồi táng của mình, huống chi là những trân bảo đếm không xuể. Trần Phong không cần quá nhiều, nếu ngẫu nhiên có thể phát hiện một vài nơi cất giấu bảo vật, từ đó thu được một ít long tinh và bán thần khí thì đã đủ hài lòng. Dù sao, hắn có năng lực xuyên qua vực sâu, có thể tự do đi lại giữa vực sâu và thế giới loài người. Mà trên người gã thây khô này lại ẩn chứa khí tức lưu huỳnh và tử vong cực kỳ nồng đậm. Đây là khí tức đặc hữu của vực sâu, mà gã thây khô là thần linh, dựa vào năng lực thể chất siêu cường, chỉ trong vài ngày hay một khoảng thời gian ngắn, không thể nào lưu lại loại khí tức này trên người. Điều này có nghĩa là gì? Chỉ có trải qua hàng trăm năm, thậm chí lâu hơn, mùi lưu huỳnh này mới không còn tồn tại ở bề mặt, mà đã hoàn toàn dung hợp với gã thây khô, trở thành một bộ phận trên người đối phương. Chính vì vậy, Trần Phong mới không thể hành động thiếu suy nghĩ với thần tính. Hắn phải từ từ đào móc. Đến lúc đó, nếu có thể thông qua ký ức của gã thây khô mà thật sự thu được một vài chí bảo, trật tự có thể đi xa hơn, mạnh hơn trong thời gian ngắn nhất. Trần Phong hoàn toàn có khả năng giúp đối phương trùng tu một nơi tế tự, chuyên môn thờ phụng gã thây khô. Trần Phong có cảm giác, thần tính này chính là mấu chốt để thay đổi bản thân và trật tự. Thực lực của hắn hiện tại dù cường đại, nhưng thủ hạ lại quá yếu ớt. Vạn nhất có kẻ nào đánh tới, hay có một loại sinh mệnh thứ nguyên nào đó xâm lược, thuộc hạ của hắn sẽ bị tàn sát toàn bộ. May mà bây giờ mình đang ẩn mình trong bóng tối, lại thêm thông tin tận thế lạc hậu, thường thường cách mấy trăm cây số đã xem như mù, căn bản không biết bên cạnh có thế lực khác hay không. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, nội tình của Trần Phong quá mỏng, không thể so sánh với một số thế lực quân đội hay những thiên chi kiêu tử, thiên chi sủng nhi thực sự. Giống như Bàn Mục dù cũng được coi là kiêu tử, nhưng cuối cùng vẫn bị Trần Phong giết chết. Dù là kiêu tử, cũng chỉ là hạng trung lưu hoặc mạc lưu. Những thiên chi kiêu tử chân chính kia, cả đời có thể gặp dữ hóa lành, đừng nói là cấp truyền kỳ, chính là ném họ vào trước mặt con quái vật lúc trước, họ cũng có thể làm nó trọng thương rồi ung dung rời đi. Thậm chí hơn nữa, những kiêu tử đó càng bị áp chế thì càng bùng nổ mạnh mẽ, nhận đả kích càng lớn, càng có thể phát triển nhanh hơn. Những người đó đơn giản là ngậm thìa vàng mà sinh ra. Nếu không gặp phải tai nạn thực sự không thể tránh khỏi, hoàn toàn có thể phú quý cả đời. Còn Trần Phong so với những quý nhân đó, không nghi ngờ gì là một kẻ xuất thân từ tầng lớp cỏ rễ. Từ một kẻ vô danh đi đến tình trạng hôm nay, hắn dựa vào không gì khác ngoài việc liệu địch tiên tri và tâm địa tàn nhẫn. Trải qua vô số năm rèn luyện, Trần Phong sớm đã hiểu rằng giả heo ăn thịt hổ thường mới là kẻ cười đến cuối cùng. Về phần thần tính này, cứ để ở đây. Trần Phong rõ ràng, khi đến cảnh giới sử thi, lĩnh ngộ quan trọng hơn xa việc tích tụ năng lượng. Ba luồng thần tính này chỉ có tác dụng phụ trợ. Dù bây giờ mình có nuốt, cũng cần một thời gian để lĩnh ngộ mới có thể tấn thăng sử thi. Đã như vậy, chẳng bằng cứ đặt nó ở ngoài vòng xoáy phong bạo để từ từ ăn mòn. Đây là một trận chiến tiêu hao, nhưng là bên được lợi, Trần Phong tự nhiên có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Hắn đang chờ ngày phòng ngự của thần tính biến mất, đến lúc đó, Trần Phong có thể thông qua lục soát, tìm cách thu được càng nhiều năng lực hơn. Đến lúc đó, chính là ngày trật tự thực sự trỗi dậy. Thu được ký ức của một vị thần. Dù những ký ức đó chỉ là pha loãng đến một phần vạn, nhưng nếu nắm giữ toàn bộ, bất luận là thực lực hay thế lực, đều có thể đạt được một sự tăng lên về chất. Đến lúc đó đôi mắt Trần Phong ánh lên một tia hung quang, tựa như giả thú đi săn nhìn thấy con mồi, lẩm bẩm, trật tự sẽ có thể thật sự thoát khỏi ràng buộc, xuất hiện trong mắt của tất cả mọi người và đối đầu với mọi thế lực. Đối đầu với cả thế giới. Trần Phong đã có sự chuẩn bị để tấn công, Còn những người khác và những sinh mệnh khác trên thế giới này, liệu hắn và chúng đã chuẩn bị xong chưa? Trần Phong đặt lùng thần tính này trong vị diện đổ nát, rồi trở về thế giới bên trong. Chủ nhân, không có vấn đề gì chứ? Liệt ma đang canh giữ bên ngoài thấy Trần Phong trở về, hai mắt mở to, quan tâm hỏi. Ừm, không có chuyện gì. Trần Phong nói, vung tay lên, một quả cầu sáng lấp lánh, tròn vo như dạ minh châu xuất hiện trong tay mình. Quả cầu như dạ minh châu này, nhìn kỹ lại, được cấu thành từ hơn ngàn bong bóng hạt châu nhỏ, một luồng dao động tà ác từ trong đó tỏa ra. Đây là món gì ngon vậy? Liệt ma kinh ngạc nói, vẫn không đổi được bản tính ham ăn của mình. Trần Phong sớm đã quen với sở thích này của liệt ma, dù sao, đối phương có thể đi đến ngày hôm nay cũng có quan hệ không nhỏ với việc ăn uống. Nếu không phải nhờ thôn vệ trong một thời gian dài, nó cũng không thể có được thực lực nửa bước sử thi. Đây là thực thể do ta dùng tinh thần lực huyễn hóa ra. Lực lĩnh ngộ của ngươi không đủ, nhưng có thể thôn vệ kiến thức của ta để học thánh liệu thuật. Đây là một kỹ năng ta vừa mới nắm giữ, ngươi có năng lực này sẽ có thể hồi phục nhanh hơn. Trần Phong nắm tay rung lên, quả cầu như dạ minh châu này hoàn toàn tan ra, biến thành vô số hạt châu óng ánh. Cùng lúc đó, liệt ma lập tức cũng nhảy dựng lên, sau đó há miệng, một ngụm nuốt hết những tinh thần lực này vào bụng. Liệt ma sẽ không kiên kỵ đây là vật gì, cũng không nghĩ cái gọi là thánh liệu thuật rốt cuộc là thứ gì. Chỉ cần là chủ nhân cho, thế là đủ. Lúc này, thân thể liệt ma tựa như bông tuyết, không cần dùng cánh mà vẫn lơ lửng. Thực lực của nó đã vượt qua đại đa số người, đến cảnh giới này, tự nhiên có thể làm được việc đạp không mà đi. Đương nhiên, đạp không mấy ngàn dặm là không thể, nhưng duy trì vài giờ thì không có vấn đề gì. Chỉ chốc lát sau, liệt ma liền thôn phệ hết những ý niệm này, sau đó nó từ giữa không trung rơi xuống đất, vỗ vỗ bụng nhỏ, trên mặt lại là một bộ dạng chưa ăn no. Bởi vì thứ Trần Phong cho liệt ma thôn phệ là tinh thần lực của mình, xem như vô sắc vô vị, liệt ma tự nhiên không ăn ra mùi vị gì. Nhưng vài phút sau, đôi mắt liệt ma đột nhiên sáng lên, giống như đã gặp một chuyện gì đó khiến nó phải kinh ngạc. Một giây sau, trên thân thể liệt ma bỗng nhiên nổi lên một luồng bạch quang, phiêu đãng xoay tròn, tiên khí dạt dào. Một tia sáng ấm áp chiếu rọi lên thân thể liệt ma, tựa như nắng ấm buổi trưa, khiến người ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Cuối cùng, liệt ma thở ra một hơi, lúc này mới mở to mắt, nói với Trần Phong, chủ nhân, thương thế của ta khỏi hẳn rồi. Trong trận chiến trước đó, liệt ma bị thổ dân trọng thương. Dù sức hồi phục của liệt ma cực mạnh, nhưng muốn hồi phục lại thời kỳ toàn thịnh cũng cần một thời gian rất dài. Nhưng sau khi có được thánh liệu thuật, liệt ma chỉ mất vài phút đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Không thể không nói, cả thây khô thật sự đã để lại cho mình một món quà lớn. Đây chính là lễ vật ta cho ngươi. Trần Phong vỗ tay tán thưởng. Mà ở một bên, Phần Vi Ma và Saluman cũng lộ vẻ kinh hãi. Chính vì họ hiểu rõ thương thế của liệt ma, mới cảm thấy kinh ngạc như vậy. Trần Phong rốt cuộc đã cho đối phương lợi ích gì mà lại khiến liệt ma hồi phục nhanh như thế? Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của hai triệu hoán thú lớn, Trần Phong cũng không che giấu, dăm ba câu liền kể hết mọi chuyện đã chứng kiến trong vị diện đổ nát. Họ đều là triệu hoán thú do chính mình ký kết, tự nhiên không thể nào hãm hại mình. Sau đó, Trần Phong còn đem kiến thức về thánh liệu thuật truyền thụ cho hai người. Bấy lâu nay, Phần Vi Ma và Saluman đã chịu nhiều khổ cực. Kẻ trước nhiều lần lập công, được xem là chiến tướng số một dưới trướng mình, còn kẻ sau công lao cũng không nhỏ, chính nhờ nó trấn thủ, trùng giới mới được yên ổn, trùng triều không còn tràn lan. Thánh liệu thuật được xem là chí bảo, nắm giữ chiêu thức này, trong những trận chiến sau này rất có khả năng nhặt về một mạng. Vực sâu cũng không thái bình, thậm chí có thể nói, mỗi ngày đều ở trong trạng thái chém giết. Trong tình trạng giết chóc dày đặc như vậy, việc nắm giữ thánh liệu thuật quan trọng đến nhường nào có thể tưởng tượng được. Sự hào phóng của Trần Phong đã giành được sự tôn trọng. Hai vị cường giả ngày xưa vốn kiêu ngạo, lúc này sống lưng cũng không khỏi hơi cong xuống, tỏ vẻ kính ý. Trời vừa tờ mờ sáng, trong bộ lạc của thổ dân đã là một mảnh tiếng khóc la. Rất nhiều ngôi nhà đã bị san phẳng, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, còn có rất nhiều vết máu chưa khô và thi thể. Mùi máu tanh nồng nặc này đã hấp dẫn rất nhiều dã thú nguy hiểm đến, nhưng khi chúng nhìn thấy ngôi làng trước mắt, vẫn rất thông minh mà không đến gần. Từng đống gia thú, tài vật, đao kiếm được thu thập lại, toàn bộ đều chất đống ở vị trí trung tâm, trong đó còn có một số lượng không nhiều thảo dược. Một số trí giả trong đám thổ dân cũng đóng vai trò là y sư. Trên khu đất trống trung tâm, một mảnh đầu người đen kịt. Khi công thành, Ngụy Tốn đã hạ lệnh đồ sát. Ban đầu, giết chóc tràn ngập, mọi người đều giết đến đỏ cả mắt, không phân biệt già trẻ, đều chém giết sạch sẽ. Nhưng khi các chiến sĩ toàn bộ chết đi, những người già trẻ em còn lại không còn cấu thành uy hiếp, các chiến sĩ của Naya và nhân loại vẫn động lòng trắc ẩn, giữ lại một nhóm người sống. Việc này về cơ bản không có gì bất ngờ, những thổ dân bình thường căn bản không thể ngăn cản được đội quân kinh khủng này. mà dựa vào vị trí trưng bày pho tượng, ngôi làng nơi thổ dân này ở chính là trung tâm tinh thần của toàn bộ thổ dân trong khu rừng này. Phải nói một điểm là, động tác của người Nea nhanh hơn nhân loại rất nhiều. Trong một đêm giết chóc, tổng cộng hơn 600 thổ dân đã đền tội, mà số đầu người Nea thu hoạch được vượt qua 7 thành. Họ là những thợ săn bẩm sinh, quen với việc săn giết các sinh vật trong rừng, khiến họ theo bản năng xem thổ dân như một đám dã thú đợi làm thịt, vì vậy khi ra tay, căn bản không có bất kỳ sự do dự nào. Nhưng cuộc chiến tranh khai phá khu rừng này vẫn chưa kết thúc như vậy. Mọi người sở dĩ có thể nhanh chóng chiếm lĩnh nơi này là vì đại đa số thanh niên trai tráng trong khu vực này đều đã phân tán khắp nơi trong rừng để đi vây bắt những kẻ địch xâm lấn. Không bên nào ngờ rằng liên quân lại dùng kế dương đông kích tây, trực tiếp đánh úp đại bản doanh của thổ dân. Nhưng dù trong rừng còn một số thổ dân, đối với liên quân mà nói đã không còn tạo thành áp lực quá lớn. Đại bản doanh bị chiếm, tín ngưỡng bị gián đoạn, họ chẳng qua chỉ là một đám chó mất chủ. Việc liên quân cần làm bây giờ chính là chờ đợi những thổ dân còn lại tự chui đầu vào lưới. Thổ dân cũng có tình cảm, người nhà sinh tử chưa biết, đại bản doanh bị chiếm lĩnh, họ tự nhiên sẽ phát động những cuộc tấn công liều chết. Trong những cuộc tấn công đó, họ đã sớm bị phẫn nộ làm cho mờ mắt. Chỉ cần liên quân giăng sẵn thiên la địa võng, đến lúc đó, thổ dân đến một người chết một người, đến một đôi chết một đôi. Đương nhiên, Trần Phong không quên mục đích xâm lược thổ dân. Hắn sẽ không giết chết những thổ dân còn lại. Những kẻ đáng thương mất đi gia viên đó sẽ trở thành những người xây dựng nên trật tự mới này, cho đến khi sức cùng lực kiệt, chết đi vào một ngày nào đó. Không phải tộc ta, lòng dạ ắt khác. Điểm giác ngộ này, Trần Phong vẫn có. Đối với những thổ dân tương tự nhân loại này, Trần Phong không biểu hiện ra quá nhiều thiện ý, nhiều lúc, hắn chỉ đơn thuần xem những người này là một đám lao công khai khẩn đất đai. Trật tự của thế giới loài người tại sao có thể đổi mới dung mạo trong thời gian ngắn như vậy? Chẳng phải là nhờ vào công lao của số lượng dân số sao? Dù chức nghiệp giả có mạnh hơn, nhưng dù sao vẫn là thân xác máu thịt. Một người địch 10 người đã được coi là phi thường, nếu cố gắng một địch trăm, không bao lâu sau, những chức nghiệp giả đó cũng sẽ lần lượt vẫn lạc, toàn bộ mệt chết. Không lâu sau, Ngụy Tốn sắc mặt có chút thâm trầm đi tới, cung kính nói, chủ nhân, đã thống kê xong. Trần Phong nhìn hắn một cái, hỏi, thương vong thế nào? Ngụy Tốn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, thần sắc có chút do dự, nói, chết 23 người, bị thương 67 người. Còn lại về cơ bản đều là vết thương nhỏ. Vẫn có thương vong. Dù liên quân do Ngụy Tốn dẫn đầu đã đánh cho thổ dân một trận bất ngờ, nhưng đám thổ dân cũng không ngồi chờ chết. Trên thực tế, những chiến sĩ đã tử trận, trọng thương, rất ít người bị thổ dân cường tráng giết chết, mà hầu hết là bị phụ nữ, trẻ em và người già làm bị thương. Thổ dân có vóc người gầy gò, có lẽ là do ghen và phương thức thu thập thức ăn, từ đầu đến cuối đều cho người ta cảm giác dinh dưỡng không đầy đủ. Thổ dân trưởng thành đã vậy, huống chi là phụ nữ, trẻ em và người già. Ban đầu, các chiến sĩ nhân loại chỉ thanh trừ những chiến sĩ thổ dân có uy hiếp hơn, còn đối với những thổ dân yếu hơn thì tính cảnh giác không cao. Nhưng chính vì sự lơ là cảnh giác này mới gây ra tổn thất hiện tại. Dưới tình huống tổn thất nặng nề, nhân loại lúc này mới phản ứng kịp, thẳng tay tiêu diệt tất cả, không phân biệt tuổi tác. Sắc mặt Trần Phong không được tốt cho lắm. Hắn quay người nhìn thoáng qua bên phía người Nea. Kinh đang thu dọn thi thể của đồng bạn. Tổng cộng có 5 người Nea đã bỏ mình, những người khác đa phần đều mang thương tích trên người. Người Nea không giống nhân loại có quá trình trưởng thành phức tạp. Trong ý thức từ nhỏ đến lớn của họ, muốn sống lâu hơn, thì cần phải khiến tốc độ của mình nhanh hơn một chút. Những người Nea đó có lẽ cũng sẽ thoáng nghĩ đến những từ như phụ nữ, trẻ em, người già trong đầu, nhưng động tác trên tay của họ lại nhanh hơn suy nghĩ rất nhiều. Gần như ngay khi ý nghĩ vừa xuất hiện, một đao đã chém xuống. Dưới kiểu giết chóc gần như biến thái này, những thổ dân đó tự nhiên không có cơ hội lợi dụng. Mọi chuyện đã kết thúc, việc cần làm tiếp theo là biến nơi này thành một cái bẫy, để đám thổ dân xung quanh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao vào đây. Trần Phong nhìn Ngụy Tốn trước mặt, trầm giọng phân phó, trước tiên phái người vận chuyển một nhóm về, để người hậu cần đến tiếp ứng. Nếu có dị động, giết không tha. Thổ dân tựa như một con rắn độc đã bị nhổ răng, chỉ còn lại một cái xác rỗng đáng sợ, nhưng không có thực lực làm người khác bị thương. Họ mềm nhũn bị đặt sang một bên, không có nửa điểm sức phản kháng. Thổ dân không có tài sản gì đáng kể. Dù trong đó có không ít vũ khí và trang bị, nhưng theo Trần Phong, đó chẳng qua chỉ là một số sản phẩm của giả nhân, đa số đều được chế tác từ hài cốt, căn bản không có sức phá hoại gì đáng kể. Đương nhiên, những trang bị này đối với người Nea mà nói, lại không đến mức không chịu nổi như trong tưởng tượng. Họ cũng sống trên hòn đảo này, trước khi có nhân loại, họ đã quen với việc tận dụng vật liệu tại chỗ. Dù Trần Phong trong khoảng thời gian này đã có nhiều giao dịch với họ, nhưng vũ khí cung cấp cho họ, sau khi tính toán cẩn thận, đã bị áp chế xuống khoảng 10%. Điều này có nghĩa là, 10 người Nea mới có một người được trang bị vũ khí bằng sắt do Trần Phong cung cấp. Đương nhiên, những vũ khí này vẫn là lô vũ khí thô sơ đầu tiên mà Trật Tự chế tạo. Sau mấy năm phát triển, Trật Tự không chỉ tăng vọt về số lượng dân số, mà cả công nghệ và kỹ thuật chế tạo cũng đã lên một tầm cao mới. Nói đơn giản một chút, nếu độ cứng của vũ khí cũ chỉ có 1, thì vũ khí mà Trật Tự trang bị phổ biến hiện nay, độ cứng đã gần bằng 5. Cùng cấp bậc, nhân loại có thể dễ dàng chặt đứt vũ khí trong tay người Nea. Kinh tế của hai bên thực sự quá chênh lệch. Vì vậy, Trần Phong đã hứa rằng, lần này thu hoạch được tất cả đồ vật của thổ dân sẽ thuộc về người Nea. Điều này ít nhiều cũng đã giành được một chút hảo cảm của người Nea. Ngay cả Kinh, người luôn nhắm vào Trần Phong, lúc này cũng không khỏi khẽ gật đầu, xem như đã ghi nhớ việc tốt này của đối phương. Sau khi cẩn thận rà soát, vẫn còn không ít thổ dân thanh tráng niên còn sống. Đối với những người này, Trần Phong không hoàn toàn đồ sát, họ đã bị trọng thương, không còn uy hiếp gì nữa. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Trần Phong, Ngụy Tốn bắt đầu tổ chức nhân lực vận chuyển nô lệ thổ dân. Các chiến sĩ nhân loại vừa đá vừa đạp đuổi những nô lệ thổ dân đi. Đêm qua vừa mới chết không ít huynh đệ, họ bây giờ tự nhiên không có thái độ gì tốt. Nhưng họ cũng sẽ có chừng mực, cái gọi là đấm đá chẳng qua chỉ là làm bị thương ngoài da, sẽ không dẫn đến thương vong. Bởi vì họ biết rõ, đây là tài sản của Trật Tự, có được họ, Trật Tự có thể phát triển nhanh hơn một chút. Cuộc tập kích của liên quân quá nhanh, lại thêm, lúc Trần Phong chém giết với cường giả thổ dân trước đó, đã cố ý chiến đấu trong một phạm vi nhất định, vì vậy các chiến sĩ thổ dân phân tán xung quanh rất ít người phát hiện ra đại bản doanh của mình đã bị tiêu diệt. Khi họ còn chưa kịp phản ứng, Trần Phong cần phải nhắc nhở đối phương một chút. Phóng hỏa. Trần Phong quyết định thiêu hủy một phần nơi đóng quân, như vậy có thể có tác dụng nhắc nhở. Ngụy Tốn vội vàng thực hiện. Một ngọn lửa lớn bùng lên. Không ít thổ dân bị dây thừng trói nhìn thấy cảnh này đều bi thương thống khổ. Quê hương mà họ từng sinh sống cứ như vậy hóa thành một biển lửa. Không chỉ vậy, mỗi gia đình đều có thương vong trong cuộc xâm lược này. Những kẻ địch này còn ghê tởm hơn trong tưởng tượng, thổ dân hung tợn nhìn chằm chằm vào nhân loại. Cảnh này bị Ngụy Tốn nhìn thấy, hắn cười nham hiểm đi đến trước mặt một thổ dân, sau đó vung tay một đao. Chỉ thấy một bóng trắng lóe lên, một cái đầu người to lớn liền rơi xuống đất. Thấy lại có một đồng bạn bị chặt đầu, đám thổ dân kinh hãi thất sắc, nhưng nhiều hơn là biểu cảm dần chết lặng. Tựa như đã mất đi hy vọng, họ mặc cho nhân loại xua đuổi. Họ đã trở thành nô lệ, muốn sống, vẫn phải ngoan ngoãn một chút. Một cột khói đặc bốc lên. Trần Phong nhìn chằm chằm vào ngôi làng đã hóa thành biển lửa trước mắt, sau đó quay người nhìn từng đoàn nô lệ bị dây thừng trói lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cuối cùng cũng đã thu hoạch được tài sản quý giá nhất trên vùng đất này, đó là nhân khẩu lao dịch. Giải quyết xong khu rừng rậm này, mảnh đất này hắn có thể cùng người Nea cùng nhau khai phá. Điều này sẽ cung cấp một cơ sở mới cho Trật Tự. Và khi Trật Tự dần dần lớn mạnh, sau đó sẽ sinh ra một số sóng văn minh. Bị những con sóng này quét qua, họ sẽ từ từ bị đồng hóa, cho đến một ngày, hoàn toàn biến thành một con người thực sự. Người Hoa giỏi nhất chính là đồng hóa. Thế giới loài người như thế, ở dị thứ nguyên, cũng không ngoại lệ. Trần Phong đứng trên một con dốc tương đối cao, nhìn chăm chú vào ngọn lửa từ từ bốc lên từ bộ lạc. Lạc hậu thì sẽ bị đánh. Đây là đạo lý hằng cổ không đổi, lý luận này có thể áp dụng cho bất kỳ sinh vật nào. Trong kế hoạch của Trần Phong, nơi này không thích hợp để ở, ít nhất là không phải bây giờ. Lực lượng không thể bị phân tán, bởi vì hòn đảo này vẫn còn rất nguy hiểm. Trần Phong sở dĩ chủ trương xâm lược thổ dân, chính là vì mảnh đất này. Trước đó, hắn và Lê đã có thỏa thuận, sẽ không xâm chiếm một tấc đất nào của người Nea. Nhưng khi những người của Hải Thần Cư đã định cư ở đây, sau khi ổn định, dân số chắc chắn sẽ tăng lên một tầm cao mới. Đến lúc đó, hai bên khó tránh khỏi lại nảy sinh xung đột vì vấn đề đất đai. Trần Phong có quy hoạch bản đồ của riêng mình, tự nhiên không thích nảy sinh mâu thuẫn với người Nea, vì vậy hắn đã chuyển hướng sang những thổ dân không thể trở thành đồng minh. Dù những thổ dân này sống trong rừng rậm, môi trường xung quanh có thể coi là khắc nghiệt, nhưng nơi đây lại là một mảnh đất vô chủ thực sự. Dù Trần Phong chiếm lĩnh toàn bộ, người Nea cũng không thể nói một lời nào, bởi vì nơi này vốn không phải là nhà của họ, họ tự nhiên không có quyền can thiệp. Mà Trần Phong và Trật Tự sẽ trở thành chủ nhân mới của mảnh đất này. Đợi đến khi Trật Tự mới được xây dựng, khi dân số dư thừa, đất đai ban đầu không thể chứa thêm nhiều người nữa, nơi đây sẽ là ngôi nhà mới. Về phần môi trường khắc nghiệt, xung quanh có nhiều mãnh thú chiếm cứ. Bằng vào vũ lực sẵn có, Trần Phong có lòng tin, trước khi dân số bùng nổ, sẽ thanh trừ hết những tai họa ngầm này. Liên quân chiếm đóng một bên. Dù đống lửa sẽ dẫn dụ các chiến sĩ thổ dân xung quanh đến, nhưng nơi đây đã được bố trí trùng điệp cơ quan. Dù có đến bao nhiêu, vận mệnh cuối cùng cũng chỉ có một, đó là trở thành nô lệ mới của trật tự. Mà Trần Phong đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian vào những con côn trùng nhỏ bé đó. Hắn để lại phần viêm ma giúp Ngụy Tốn. Có vị cường giả này trợ giúp, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Về phần Trần Phong, còn có việc quan trọng hơn phải làm, đó chính là tiến hành triệu hoán. Nơi đây tràn đầy bùn đất xốp, những tảng đá ẩm ướt, trong không khí bay lượn những sợi hạt giống như lông tơ bồ công anh. Lúc này trời hơi sáng, nhưng khu vực đặt thi thể thổ dân lại tối đen như mực. Ngoại trừ một chút ánh sao, không còn nguồn sáng nào khác. Trần Phong đứng ở đây, lại có cảm giác ngạt thở như đang đối mặt với một con cự thú kinh khủng. Cường giả sử thi chính là kinh khủng như vậy. Dù đã chết, nhưng sức mạnh lưu lại vẫn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, thậm chí không khí cũng chịu sự biến đổi nhất định. Lúc này, Trần Phong có cảm giác như trở lại vực sâu tăm tối, u ám và lạnh lẽo. Trên vách đá rủ xuống vô số đầu băng, tựa như nanh vuốt của mãnh thú trong đêm tối, lạnh lùng giao thoa, nguy hiểm mà thần bí. Lần tế phẩm này bao gồm một thổ dân cấp nửa bước sử thi và một cường giả thuần sử thi. Ngoài ra, còn có một con cự trùng kinh khủng cấp truyền kỳ. Tế phẩm như vậy, trong lịch sử triệu hoán của Trần Phong, chưa từng xuất hiện. Trần Phong hiểu rõ tầm quan trọng của lần triệu hoán này. Ngay từ đầu, mục đích của hắn không phải là sinh vật truyền kỳ bình thường hay nửa bước sử thi, mà là một triệu hoán thú sử thi thực sự. Về phần vấn đề có thể điều khiển được hay không, không thể phủ nhận, khi triệu hoán thú mạnh đến một mức độ nhất định, sẽ gây áp lực lên triệu hồi sư. Nhưng Trần Phong sau khi tấn thăng, thực lực đã được kéo dài một cách nào đó. Trên thực tế, bất kể là huyết mạch hay năng lượng tự thân, đều được xem là sự tiến hóa phụ, thứ Trần Phong thu hoạch được thực sự là tinh thần lực cường đại. Sinh vật vực sâu, trí thông minh đa số ở trạng thái nửa vời. Vì vậy, Trần Phong có lòng tin rất lớn rằng có thể hàng phục một triệu hoán thú cấp sử thi. Dù sao hắn không phải một mình chiến đấu, lại thêm khế ước vực sâu, về cơ bản đây là chuyện chắc chắn 10 phần. Phần vi ma được đặt ở vòng ngoài, giúp Ngụy Tốn đối phó với những thổ dân đó. Còn Trần Phong, để đảm bảo nơi này vạn vô nhất thất, đã để Saluman và Liệt Ma quan sát ở một bên. Triệu hoán thú cấp sử thi. Đây sẽ là một lần triệu hoán mang tính lịch sử, Trần Phong dù thế nào cũng không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Saluman là một trí giả, có thể chỉ điểm những sai lầm cho mình vào thời khắc mấu chốt, còn Liệt Ma dưới sự trợ giúp của thánh liệu thuật, thương thế đã hoàn toàn hồi phục. Nó là nửa bước sử thi, vào thời điểm cần thiết còn có thể giúp ích một chút, tệ nhất cũng có thể là một bao cát thực lực. Có lẽ là do thổ dân cấp sử thi có chút không cam lòng chết đi như vậy. Một bầu không khí quỷ quái vô hình mà khó tả bao trùm bốn phía. Sương mù dày đặc dường như làm Trần Phong khó thở. Hơn nữa, chẳng biết từ lúc nào, xung quanh bỗng nhiên nổi lên một luồng gió quỷ âm lãnh, phảng phất như có vô số lệ quỷ từ địa ngục tuôn ra. Oán hận của đối phương quá mạnh, nó đang ngưng tụ linh thể, không bao lâu nữa sẽ biến thành một vong linh kinh khủng. Saluman nhìn qua mọi thứ trước mắt, mở miệng nói. Nhưng trong mắt đối phương dường như có chút mong đợi. Một khi thi thể này hình thành u linh, đến lúc đó linh thể tiêu vong, việc triệu hoán của Trần Phong rất có thể sẽ bị gián đoạn giữa chừng. Nhưng đối với Saluman mà nói, đây lại là một chuyện tốt hiếm có. Nó là một vu yêu, quân đoàn vong linh dưới trướng tự nhiên càng nhiều càng tốt. Ục ục, cách đó không xa truyền đến một tiếng tạp âm, Liệt Ma ngượng ngùng vuốt bụng, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào thân xác của cường giả sử thi kia. Trần Phong ánh mắt phức tạp liếc qua bụng Liệt Ma, khóe miệng co giật, hai tên này chắc không phải đến để phá rối chứ. Một kẻ thì mong nó nhanh chóng tiến hóa thành vong linh, một kẻ khác thì ước gì có thể qua gặm một miếng ngay bây giờ. Không thể do dự nữa, cần phải tăng tốc. Nghĩ đến đây, Trần Phong mở hai tay ra, sau đó một loạt ngôn ngữ triệu hoán rườm rà vang lên trong miệng. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Saluman và Liệt Ma, một cánh cửa đá lại xuất hiện trước mắt mọi người. Không còn là khe nứt, mà là một cánh cửa đá. Chỉ thấy trên cánh cửa đá này, điêu khắc những hoa văn tự nhiên, đủ loại đồ án, thậm chí còn có một số văn tự tối nghĩa khó hiểu, giống như chữ khoa đẩu, lại giống chữ tượng hình, cũng có không ít hình ảnh sinh vật chưa từng thấy. Dù điêu khắc rất đơn sơ, nhưng lại vô cùng sinh động. Hô hô, một luồng âm phong, từ khe hở của cửa đá quét ra, thổi vào người Trần Phong. Nhiệt độ thấp một cách lạ thường, khiến hắn nổi cả da gà, ngay cả khí thở ra cũng biến thành sương trắng, phảng phất như đang ở trong mùa đông. Bên trong có động tĩnh. Saluman trong mắt lóe lên một tia tinh quang, khuôn mặt có chút huyết sắc tràn đầy vẻ nghiêm nghị, bên trong truyền đến một loại âm thanh lẩm bẩm hỗn loạn, tựa như chú ngữ. Trực giác nói cho ta biết, bên trong ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa. Trần Phong khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên cũng ngay lập tức cảm thấy có điều cổ quái. Ngay khi hắn muốn tra xét rõ ràng, thì lại nghe tiếng két đột nhiên vang lên. Cánh cửa đá nặng như núi lại từ từ di chuyển, giống như được rót vào một loại động lực nào đó, đang chậm rãi tách ra hai bên. Khe hở ở giữa ngày càng lớn, giống như một con quái vật khổng lồ hung tợn đang mở cái miệng máu của nó, muốn nuốt chửng cả ba người vào trong. Trần Phong thân thể không khỏi run rẩy một chút, lộ ra một bộ dạng nghi hoặc, nhưng trên thực tế trái tim hắn lại hung hăng co quắp một cái. Quỷ dị, quá quỷ dị. Không phải quỷ dị bình thường. Những lần triệu hoán trước đây đều là một khe nứt, mà bây giờ xuất hiện trước mắt Trần Phong lại là một cánh cửa đá đang mở ra. Cánh cửa đá này sừng sững trước mắt mọi người, nhìn thế nào cũng không phải là trùng hợp. Nếu phía sau cửa đá không có sinh vật, có lẽ còn có thể làm người ta an tâm một chút, nhưng điều đó có thể sao? Dùng nhiều tế phẩm như vậy, căn bản không có lý do gì lại không triệu hoán được gì. Phía sau cánh cửa đá này, tất nhiên ẩn giấu một cường giả không thể tưởng tượng được. Chính vì đối phương quá cường đại, mới xuất hiện cảnh tượng dị thường trước mắt. Lông mày Trần Phong bắt đầu nhíu chặt, hắn cũng không rõ sau cánh cửa đá này có thứ gì. Vốn dĩ hao phí nhiều tế phẩm như vậy là để triệu hoán một triệu hoán thú có thực lực đáng kể, nhưng trước mắt là cái gì? Ngoài cánh cửa đá quỷ dị, căn bản không có thu hoạch gì như trong tưởng tượng. Chết tiệt! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta hao phí nhiều tế phẩm như vậy mà chỉ nhận được thứ chết tiệt này sao? Những tế phẩm đó tùy tiện lấy ra một thứ cũng đều là chí bảo thực sự, đừng nói là cho Saluman, chính là để cho bộ phận nghiên cứu đi tiến hành nghiên cứu, chắc hẳn cũng có thể tinh luyện ra vô số dược tề hiếm có. Một thi thể sử thi hoàn chỉnh tinh luyện thành dược tề, hoàn toàn có thể bồi dưỡng cho trật tự hai cường giả truyền kỳ. Nhưng bây giờ, ta lại chỉ nhận được một cánh cửa đá trước mắt này. Phốc phốc. Một tiếng vang lớn, Trần Phong vậy mà đã cầm vô tận chi kiếm trong tay. Hắn tay cầm bán thần khí triệu hoán ra, khắp mặt là vẻ tức giận và chán ghét, răng cắn ken két. Ta muốn hủy ngươi, ta ngược lại muốn xem sau cánh cửa đá này giấu thứ gì. Đôi mắt Trần Phong gần như muốn phun ra dung nham lửa giận. Kiếm ý của hắn bắn ra, thân như du long, về một tiếng liền vung kiếm đầy tức giận về phía cửa đá. Bình tĩnh một chút, ngươi không phải là người dễ bị kích động như vậy. A Saluman đứng ở một bên. Ngày xưa, nó thực hiện trách nhiệm của một triệu hoán thú, chỉ xuất hiện hoặc giúp giải đáp thắc mắc khi Trần Phong cần trợ giúp, còn lại phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng lúc này, nó lại không thể không mở miệng ngăn cản. Cảm giác lớn nhất mà Trần Phong mang lại cho Saluman chính là sự bình tĩnh. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, dù gặp phải bước ngoặt nguy hiểm đến đâu, hắn đều có thể dựa vào nội tình và sự bình tĩnh tích lũy lâu nay để biến nguy thành an. Nhưng bây giờ, biểu hiện của đối phương lại cực kỳ trái với trạng thái bình thường. Chỉ mới nhìn thấy cánh cửa đá, cảm xúc đã đột nhiên bộc phát, mà bây giờ, vô tận chi kiếm giống như mưa bão lê hoa, tầng tầng lớp lớp chém về phía cửa đá. Có chút không đúng. Saluman phát giác được điều không ổn, vội vàng giơ cây quyền trượng bằng xương trắng lên, từ đó tách ra một ngọn lửa màu lam tím rực rỡ, bao phủ trước người Trần Phong. Thế công bị ngăn cản, Trần Phong lúc này mới ngừng tấn công cửa đá. Động tác của hắn vẫn dừng lại ở tư thế vung chém. Lúc này, Trần Phong hít sâu một hơi, ngưng giọng nói, có chút không đúng, vừa rồi, tâm trạng của ta đã bị khuếch đại lên mấy chục lần, căn bản không thể khống chế nổi cảm xúc của chính mình. Trần Phong đưa tay rút về, nhìn quanh một vòng hoàn cảnh xung quanh, cảm nhận một chút luồng gió quỷ âm lạnh quét tới từ lối đi phía trước, lắc đầu thở dài, xem ra nơi này quả nhiên không đơn giản, ý chí của ta cứng như bàn thạch, mà cũng lại bị ảnh hưởng lớn như vậy. Đúng lúc này, liệt ma bên cạnh há to miệng, khuôn mặt nhỏ cũng run run không ngừng, tựa như sau cánh cửa đá có nguyên liệu nấu ăn khiến nó đặc biệt chú trọng, càng lộ ra ánh mắt cực kỳ khát vọng. Ăn hết. Ta muốn ăn hết ngươi. Bắt đầu từ đâu trước nhỉ? Thịt ở phần eo là mềm nhất, ta muốn ăn hết ngươi. Giọng nói ấm áp như gió của liệt ma, lúc này lại đơn giản đáng sợ hơn cả quỷ khóc sói gào. Vốn nghe vào dịu dàng như vậy, lại không khỏi khiến người ta cảm thấy rùng mình, không rét mà run. Quả nhiên không sai, cánh cửa đá này có năng lượng kỳ dị, sẽ khuếch đại những dao động cảm xúc tiêu cực, đồng thời bộc lộ ra những tai họa ngầm sâu trong nội tâm. Nhìn thấy phản ứng của liệt ma, Trần Phong đưa ra kết luận này. Ngày xưa khi liệt ma nhìn thấy đồ ăn, sẽ chỉ có một từ để hình dung là muốn ăn, chưa từng như bây giờ, vậy mà lại tùy tiện nói ra cả bộ phận sẽ ăn. Bất quá, tại sao những cảm xúc tiêu cực này lại vô hiệu với Saluman? Có lẽ những cảm xúc tiêu cực này chỉ nhằm vào vật sống. Về phần Saluman là một sinh vật vong linh, nên mới có thể giữ được bình tĩnh, mà không bị năng lượng đặc thù ảnh hưởng. Dù bản thể của liệt ma có tà ác đến đâu, nhưng nó vẫn là một sinh mệnh thể, chứ không giống như Saluman, thực chất đã biến thành một bộ vong linh, căn bản không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Liệt ma, tốt rồi, tỉnh lại đi. Trần Phong và Saluman liếc nhau một cái, lúc này mới đi đến bên cạnh liệt ma, dùng tay vuốt vuốt đầu nó. Cảm xúc bị áp chế, liệt ma có vẻ hơi mờ mịt, đợi nhìn thấy động tác của Trần Phong, sự chú ý lúc này mới bị chuyển dời, nhẹ gật đầu, xem như đã tỉnh lại. Trần Phong thoáng có chút bất an quét mắt bốn phía, cảnh giác nói với Saluman, ngay cả bóng dáng của mục tiêu triệu hoán còn chưa thấy, mà ta và Liệt Ma đã bị ảnh hưởng cảm xúc. Nếu chỉ là cảnh giới nửa bước sử thi, có thể hoàn thành loại ảnh hưởng này sao? Saluman thậm chí không cần suy nghĩ nhiều liền lắc đầu, Liệt Ma là thần nghiệt, dù trí tuệ không cao, nhưng huyết mạch ở đó, có thể chống cự phần lớn các cuộc tấn công tinh thần. Còn ngươi lại càng không cần phải nói, tinh thần lực ở cùng cấp bậc cũng rất hiếm thấy. Thế mà vẫn bị dễ dàng ảnh hưởng, ta nghĩ chỉ có cường giả cấp sử thi mới có thể làm được đến bước này. Saluman ở một bên phân tích, nhưng ánh mắt Trần Phong lại hoàn toàn bị cánh cửa đá trước mắt chiếm cứ. Theo thời gian trôi qua, trong không khí tràn ngập một luồng hơi ẩm đặc hữu của nham thạch, còn có một loại khí tức túc sát khó tả. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là những vách đá rộng mở, đá lởm chởm. Phảng phất như ngàn vạn quái thú đang nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt chằm chằm mang lại cho người ta một loại áp lực vô hình. Có lẽ là do nơi này đã chết quá nhiều người, ẩn ẩn có những bóng ma lơ lửng, không cố định, nhưng nhìn kỹ lại không có gì. Nghiêng tai lắng nghe, ngoài sự tĩnh mịch vẫn là tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió quỷ, nghe sao mà nặng nề và rõ ràng. Có thể xảy ra biến cố to lớn như vậy, mà triệu hoán thú được triệu hồi bằng vô số tế phẩm kia vẫn không có một chút tung tích. Điểm này, có phần khiến Trần Phong cảm thấy tức giận. Hắn là triệu hồi sư, là hắn đã cho đối phương khả năng đi từ vực sâu tăm tối đến nhân gian. Nhưng chính cái tồn tại được triệu hoán này, bây giờ lại cố tình làm ra vẻ huyền bí, chẳng những không hiện thân, vừa rồi còn ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Vẻ mặt tức giận nở rộ trên khuôn mặt Trần Phong, đây không phải là cảm xúc của hắn bị khống chế, mà là thật sự đang ở một điểm bộc phát tới hạn. Và ngay khi sự kiên nhẫn của Trần Phong sắp cạn kiệt, một bàn tay nhỏ gầy gò cứ thế vịn vào mép cánh cửa đá. Đau quá ta đau quá, đó là một thứ âm thanh dị thường chói tai. Nó tựa như tiếng rên rỉ vạn phần thống khổ của một con nghiện trước lúc lâm chung, lại giống tiếng gào khóc thê lương của người đàn bà bị tàu hỏa cán đứt nửa thân dưới, càng giống tiếng ken két bén nhọn của đá tảng cào mạnh lên mặt kính. Bất cứ ai nghe thấy cũng đều phải rùng mình, lòng dấy lên một cảm giác chán ghét khó tả. Mà âm thanh này lại vọng ra từ phía sau cánh cổng đá. Do góc khuất, Trần Phong không thể nhìn thấy bên trong có thứ gì. Hắn chỉ thấy một bàn tay khô quắt đặt bên cạnh cánh cổng. Phải hình dung bàn tay đó thế nào đây? Khô khốc, gầy guộc, tựa như xương bọc một lớp da đen nhánh, xấu xí đến cùng cực. Quan trọng hơn, đó chỉ là một cánh tay vô cùng nhỏ bé. Dù cho người trưởng thành có héo hon gầy mòn đến đâu, cũng không thể teo tóp lại như vậy được. Nói đúng hơn, đó là cánh tay của một đứa trẻ, thậm chí là một hài nhi. Tình thế bắt đầu chuyển biến theo một hướng không thể lường trước. Trong suy nghĩ của Trần Phong, kẻ được triệu hồi lần này phải là hiện thân của sức mạnh và tà ác. Nó phải có thân hình vĩ đại hơn cả phần vi ma, một sự tồn tại khổng lồ ngay cả trong vực sâu. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã đập tan mọi tưởng tượng của hắn. Sinh vật này quá khác biệt so với con thú triệu hồi trong mường tượng, nó nhỏ bé, khô héo, phát ra một luồng khí tức tuyệt vọng và u ám. Ngay lúc sự chú ý của Trần Phong còn đang dừng lại ở việc đối phương rốt cuộc là loại quái vật gì, một cái đầu khó có thể dùng ngôn ngữ loài người để miêu tả đã ló ra từ sau cánh cổng đá. Cái đầu to bằng đầu hài nhi, nhưng làn da lại như bị axit sulfuric ăn mòn, đen kịt, thối rữa, không có nửa phần sinh khí. Nó không hề toát ra khí thế hùng hổ dọa người như trong tưởng tượng. Ngược lại, nó mang đến một cảm giác vô cùng bối rối. Nó nhìn Trần Phong với ánh mắt bình thản, như một chú chó cưng đang nhìn người chủ đã xa cách từ lâu, hoặc như một đứa trẻ sơ sinh nhìn thấy người thân yêu đã rất lâu không gặp. Về phần tại sao nó không lộ diện ngay từ đầu, không phải là cố ý, mà là nó không dám ra nhận mặt. Tại sao trên đời lại có một thực thể mâu thuẫn đến cực đoan như vậy? Nó vừa mạnh mẽ lại vừa nhỏ bé, vừa tà ác lại vừa nhút nhát. Trên người nó có quá nhiều điểm đối lập, đến nỗi một người kiến thức rộng rãi như Trần Phong cũng phải thấy mông lung. Dù vậy, Trần Phong vẫn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc từ trên người nó. Lúc này, ánh mắt của Liệt Ma cũng bị nó thu hút. Đừng nhìn Liệt Ma có vẻ ngoài như một cô bé, nhưng nội tâm nó vẫn là một sinh vật kinh khủng của vực sâu. Ngoài Trần Phong ra, nó chưa từng để ý đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ, con quái vật đột nhiên xuất hiện lại khiến Liệt Ma chú ý và tò mò. Thậm chí nó còn có cảm giác không thể khống chế được bản thân, bất giác bước về phía trước một bước. Nhìn thấy hành động kỳ lạ của Liệt Ma, Trần Phong như bừng tỉnh từ một cơn ác mộng. Hắn cuối cùng cũng nhận ra cảm giác quen thuộc trên người sinh vật kia là gì. Nó có chung khí tức với Liệt Ma, một loại năng lượng cực đoan nhất trên thế gian này, thần nghiệt. Cùng lúc đó, Trần Phong kết nối với vực sâu, truyền tải toàn bộ tư liệu về đối phương vào trong đầu mình. Kẻ teo héo. Giống như một sinh vật bất tử, kẻ teo héo được sinh ra từ những thai nhi chết yểu của các vị thần. Vô số linh hồn lạnh lẽo, vô cảm vây quanh nó. Sinh mệnh lực của những sinh vật mạnh mẽ bị giam cầm trong vầng hào quang ô uế của nó, còn sinh mệnh lực của những sinh vật yếu ớt sẽ nhanh chóng bị hút cạn. Đây là một sinh vật vong linh có thể hấp dẫn và thôn phệ linh hồn, chúng là hậu duệ của thần linh nhưng bất hạnh chết yểu. Nếu chỉ là thai nhi chết yểu của sinh vật bình thường, kết cục chỉ có một, đó là được chôn sâu dưới lòng đất, theo thời gian trôi qua, hóa thành một bộ xương khô nhỏ bé, hoàn toàn bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Nhưng kẻ teo héo lại là con cháu của thần linh, chúng bẩm sinh đã mang trong mình sức mạnh mà người thường khó có thể tưởng tượng. Giống như những đứa con khác của thần, chúng vừa ra đời thậm chí đã có sức mạnh cấp truyền kỳ hoặc hơn thế nữa. Đời vốn không công bằng. Đây là một sự thật không thể nghi ngờ. Kẻ teo héo là một dị dạng, một lớp màng thai màu đen không hoàn chỉnh, mang những đặc thù rất rõ ràng của sinh vật bất tử. Ngoại hình của nó tương tự một hài nhi loài người ẩm ướt, nhăn nheo và sưng tấy, trên đầu không có một sợi tóc nào. Đôi mắt nó trống rỗng và vô thần. Miệng nó không ngừng chảy ra thứ nước dãi bẩn thỉu và buồn nôn. Mãi đến khi kẻ teo héo này hoàn toàn xuất hiện trước mắt, Trần Phong mới nhìn rõ, hai cánh tay nó vô cùng dài và nhỏ, cuối bàn tay tí hon mọc ra những móng vuốt sắc nhọn và hung tợn, còn đôi chân nó đã hoàn toàn teo tóp, treo lủng lẳng dưới thân như những vật vô dụng. Kẻ teo héo không bao giờ đi lại, chúng luôn lơ lửng trên không trung. Mà trong vô số thông tin về kẻ teo héo hiện lên trong đầu Trần Phong, có một dòng khiến tâm trí hắn bất ổn nhất, đó là mỗi khi một kẻ teo héo ra đời, các vị thần sẽ cảm thấy kinh hãi. Họ sẽ tìm mọi cách để phong ấn nghiệt chủng đáng sợ này trong một vị diện đã bị rút cạn sự sống hoặc dưới di tích của một nền văn minh đã lụi tàn. Đây là một sự tồn tại khiến các vị thần cũng phải kiêng dè. Xét về huyết thống, chúng là con cháu của thần linh, nhưng từ khoảnh khắc chúng trở thành thần nghiệt, chúng lại trở thành mối đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của chính các vị thần. Bất kể ở chiều không gian nào, khi một đội thám hiểm đào được một kẻ teo héo, bi kịch sẽ giáng xuống. Một khi được giải thoát, kẻ teo héo sẽ giết chết tất cả sinh mệnh có mặt tại đó và khu vực xung quanh, cho đến khi bị một nguyên nhân không rõ nào đó trung hòa và tiêu biến. Ở một số vương quốc bất tử do các tử linh thuật sĩ cai quản, trên thực tế có thể chính là do một kẻ teo héo đảm nhiệm vai trò lãnh tụ. Kẻ teo héo là những sinh vật bất hạnh bị chính sự sống treo đùa. Sự tồn tại của chúng bây giờ chỉ để mang đến sự phá hoại và tuyệt vọng. Nói một cách chính xác, kẻ teo héo là những á thần không hoàn chỉnh, chúng đã nhận được đủ tia lửa thần lực để trở thành sinh vật bất tử. Chúng bẩm sinh mang theo thần tính. Nếu được sinh ra bình thường, chúng sẽ là những sinh vật may mắn nhất trong vô số chiều không gian. Chúng sẽ có được sự che chở từ cha mẹ, là những kẻ được vận mệnh ưu ái. Nhưng đáng tiếc, vì nhiều lý do khác nhau, chúng đã chết yểu giữa trần thế. Chúng không còn là những đứa con được thần linh quan tâm, yêu thương, cũng không còn là kẻ được vận mệnh ưu ái, mà biến thành một loại sinh vật vong linh chuyên thôn phệ sinh mệnh, bị tất cả sinh vật khác sợ hãi và xa lánh. Một số kẻ teo héo có thể tự do xuyên qua các vị diện, trong khi những kẻ khác bị phong ấn trong từng lĩnh vực riêng, hoặc bị chôn vùi dưới phế tích của những vương quốc tử vong. Thần linh không cho phép huyết mạch của mình làm vấy bẩn vinh quang của họ. Dù kẻ teo héo có không ít, nhưng rất hiếm khi xuất hiện ở ngoại giới, bởi vì ngay từ khoảnh khắc chúng được sinh ra, chúng đã bị phong ấn, cho đến vĩnh viễn. Phần lớn thần nghiệt đều sinh ra do sự phóng túng của các vị thần. Thần linh sinh ra chúng, nên chúng có thần tính. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, như chết yểu, hoặc nhận được dấu ấn vặn vẹo, kỳ dị và kinh khủng trong quá trình sinh ra, hoặc không thể kế thừa thần chức của tổ tiên, chúng đã trở thành thần nghiệt. Thậm chí có những thần nghiệt được các tà thần cổ đại hoặc những thứ kỳ quái khác tạo ra. Các thần nghiệt nhận được những dấu ấn vặn vẹo, kỳ dị và kinh khủng trong cơn đau đớn khi được thần linh sinh ra. Thần nghiệt bao gồm vô số chủng loại, tất cả đều là những thứ kinh khủng mà người phàm không thể tưởng tượng nổi. Bị cả thiên đường và địa ngục nguyền rủa, các thần nghiệt đã từng bị phong ấn vô số năm. Nhưng theo thời gian trôi qua, đôi khi thần nghiệt sẽ bị vô tình giải thoát hoặc tự mình thoát khỏi lồng giam. Thần nghiệt trước mắt không giống liệt ma. Liệt ma thực chất là một dạng đột biến. Nó vốn chỉ là một sinh vật nhỏ bé trong vực sâu, nhưng nhờ sự bồi dưỡng của Trần Phong và vô số lần nuốt chửng, nó mới lột xác thành một thần nghiệt có đặc tính bất tử. Trong lịch sử của thần nghiệt, chưa bao giờ có một sự tồn tại đặc thù như liệt ma. Nhưng hài nhi xấu xí trước mắt lại khác, nó được gọi là kẻ teo héo, là một trong những thần nghiệt khét tiếng nhất. Thần nghiệt là một sai lầm, là sản phẩm không mong muốn và không thể đoán trước của thần lực. Là những linh hồn chết yểu, thần nghiệt vẫn tiếp tục tồn tại, hấp thụ dinh dưỡng từ sức mạnh gần như thần thánh của chúng và từ lòng căm thù thuần túy đối với tổ tiên và tất cả sản phẩm tự nhiên. Sự ra đời của kẻ teo héo đồng nghĩa với lòng căm thù. Chúng căm thù tất cả sinh mệnh và thôn phệ chúng để lớn mạnh. Chúng chưa bao giờ có được sự sống thực sự, giống như Saluman trước kia vẫn còn sống, nhưng vì nhiều lý do mà lột xác thành một sinh vật vong linh. Đa số vong linh khi sinh ra đều không có ký ức, chúng cũng không có những ký ức đau khổ nào. Sống và chết, đối với người sống và vong linh, là hai dạng sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Nhưng kẻ teo héo thì khác, ngay từ khi sinh ra, chúng đã là vong linh, không có bất kỳ giai đoạn chuyển tiếp nào. Nếu chỉ là phàm thai, chúng tự nhiên sẽ không có những ký ức thừa thải. Nhưng kẻ teo héo là con cháu của thần linh, chúng bẩm sinh đã có trí tuệ mà những đứa trẻ bình thường không thể sánh bằng. Ngay từ khi còn là sinh mệnh được thai nghén, chúng đã biết rõ sự cao quý của mình, đã tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp. Nhưng khi sinh ra, sự tốt đẹp đó lại đột ngột chấm dứt. Giống như một vị thái tử tại vị mấy chục năm, ngày nào cũng có người tâng bốc, nói rằng ngài sẽ trở thành Cửu Ngũ Chí Tôn, nắm giữ mọi thứ trong nhân gian. Nhưng ngay khi vị thái tử đang cẩn trọng chờ đợi ngày nắm đại quyền, gia sản của mình đột nhiên mất hết, không chỉ thân phận thái tử bị tước đoạt, mà bản thân còn bị đày vào ngục tối, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục này, ai có thể giữ được tâm tính bình ổn? Chính dưới sự bất công chênh lệch đó, kẻ teo héo ngay từ khoảnh khắc sinh ra đã định sẵn là một kẻ báo thù, và sự báo thù của nó không có mục tiêu cụ thể, mà hoàn toàn ngẫu nhiên. Bất kỳ sinh vật nào xuất hiện trong tầm mắt của nó đều là đối tượng báo thù. Sự xuất hiện của một kẻ teo héo có thể gây ra một cuộc khủng hoảng lớn cho một quốc gia, một thế giới, thậm chí là cả một vị diện. May mắn thay, phần lớn kẻ teo héo đã bị những kẻ sở hữu thần tính mạnh mẽ phong ấn lại. Nhưng kẻ teo héo sở hữu tia lửa thần tính. Do đó, trừ phi bị tiêu diệt, chúng gần như là vĩnh sinh. Chúng gần như không cần ăn, ngủ và hô hấp, sự lão hóa lại cực kỳ chậm chạp, nên rất hiếm khi chết một cách tự nhiên. Mặc dù kẻ teo héo không thể ban phát thần thuật cho những kẻ sùng bái, vẫn có người tôn thờ chúng. Đây là một nhóm người rất khó hiểu. Sùng bái tà thần còn có thể lý giải, vì để có được sức mạnh, họ không tiếp dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để hiến tế, ít ra còn có thu hoạch. Nhưng tín ngưỡng thần nghiệt thì khác, thần nghiệt không ban cho bất kỳ thần thuật nào. Phản ứng duy nhất mà chúng có thể mang lại là khi các tín đồ vô tình mở ra khe nứt kết nối, thần nghiệt sẽ giáng lâm theo một cách kinh hoàng tột độ. Những kẻ sùng bái thần nghiệt đều là những tên điên cổ hủ nhất. Mục đích cuối cùng của chúng có lẽ chỉ là cái chết, chỉ vậy mà thôi. Trên đời này có rất nhiều sinh vật khó có thể lý giải, thần nghiệt là một, và những tín đồ kia cũng khiến người ta cảm thấy phi lý. Trần Phong thật sự không ngờ rằng, ván cược tất tay của mình lại triệu hồi được kẻ teo héo đến trước mặt. Đừng nhìn kẻ teo héo là một vong linh và chỉ có hình dáng hài nhi, nhưng dưới sự thai nghén của thần tính, nó có thể nói được cả tiếng vực sâu, tiếng thiên giới, tiếng luyện ngục và một loại ngôn ngữ liên quan đến vị diện giam cầm chúng. Bẩm sinh thông minh. Trí tuệ chứa đựng bên trong cơ thể nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài xấu xí. Lúc này có chút kỳ lạ. Kẻ teo héo sau khi nhìn thấy Trần Phong, không hề tỏ ra căm ghét sinh mệnh như trong thông tin hắn nhận được, ngược lại có chút bối rối, tựa như một đứa trẻ được gửi nuôi, lần đầu tiên nhìn thấy cha mình. Dù có mối quan hệ vô cùng thân thiết, nhưng vì chưa từng gặp mặt nên trở nên vô cùng xa cách. Rất kỳ quái. Theo lý mà nói, kẻ teo héo, hay nói đúng hơn là tất cả thần nghiệt, không thể nào có loại cảm xúc này. Phải biết rằng, mỗi một thần nghiệt đều có một tình yêu tà ác đối với Đại Tai Ương. Chúng muốn tiêu diệt tất cả, muốn đem nỗi đau khổ của chính mình phóng chiếu ra vũ trụ đa chiều với quy mô lớn hơn. Hủy diệt sự sống, cái chết và chính sự tồn tại là mục tiêu của hầu hết thần nghiệt. Ý nghĩa tồn tại của chúng chính là phá hủy tất cả những gì tốt đẹp có thể thấy được. Theo lý, chúng không có lý do gì để lộ ra thái độ kỳ quái này. Đau đau quá, ngay khi Trần Phong đang suy nghĩ, kẻ teo héo nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước. Dáng vẻ của nó không khác gì một hài nhi. Hai chân và hai tay, giống như tên của nó, đã teo tóp nghiêm trọng. Đôi chân hoàn toàn không thể chống đỡ nó đứng vững, nhưng năng lượng mạnh mẽ lại có thể giúp nó lơ lửng trong thời gian dài. Vùng đất xung quanh bắt đầu thối rữa trên diện rộng. Dùng từ thối rữa để hình dung mặt đất dưới chân nó có lẽ hơi quá, nhưng sự thật đúng là như vậy. Nơi đây là rừng rậm, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, xung quanh mọc đầy rêu và các loại thảm thực vật. Nhưng khi kẻ teo héo lơ lửng đi qua, tất cả bắt đầu biến đổi. Những thảm thực vật xanh tươi bắt đầu khô héo, rồi lập tức thối rữa. Nếu chỉ đơn thuần là thối rữa, Trần Phong đương nhiên sẽ không dùng từ này. Nguyên nhân thực sự là, những thảm thực vật khô héo đó, khi chạm vào đất, đột nhiên bốc lên mùi hôi thối. Vùng đất vốn dĩ nuôi dưỡng sinh cơ, chỉ trong vài phút, đã biến thành một vùng đất chết không người dám đến gần. Trong không khí lan tỏa một luồng khí tức vô cùng khó chịu, giống như hít phải khí độc vậy, ngay cả Trần Phong cũng phải nhíu mày, một mảng da thịt nổi hết da gà. Hắn sở hữu thân thể ác ma, sớm đã bách độc bất xâm, đừng nói là khí độc, cho dù có uống cạn kịch độc đậm đặc cũng sẽ không sao. Thế nhưng lúc này, Trần Phong chỉ hít phải một chút khí thể sinh ra từ thảm thực vật thối rữa, cơ thể đã bất giác có phản ứng. Phải biết, hắn là một cường giả nửa bước sử thi thực thụ, không hề pha tạp. Dù vậy mà sức đề kháng của cơ thể vẫn suy giảm, nếu hít phải trong thời gian dài, thậm chí tính mạng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thực lực của Trần Phong mạnh mẽ như vậy mà còn khó chống cự lại sự xâm hại này, huống hồ là người bình thường. Một khi những độc tố này khuếch tán ra ngoài, không chút khoa trương, toàn bộ trật tự đều có nguy cơ sụp đổ, hủy diệt. Đây chính là sức mạnh của cấp sử thi, đây chính là sức mạnh của thần nghiệt. Trần Phong lúc này mới thực sự hiểu tại sao các vị thần lại phong ấn hoặc giết chết những hậu duệ vốn có huyết mạch của mình. Không giết chúng, tín đồ của họ sớm muộn gì cũng sẽ bị giết sạch. Thần nghiệt. Đây là kẻ địch khiến cả thần linh cũng phải đau đầu. Đất đai xung quanh bị ô nhiễm, một mùi hôi thối đặc trưng của sự thối rữa cũng từ xung quanh kẻ teo héo quét ra, khiến không khí trở nên vẩn đục. Trần Phong và kẻ teo héo nhìn nhau, chỉ thấy thần nghiệt kia bắn ra một ánh mắt hoàn toàn có thể dùng từ dựa dẫm để hình dung. Nó lè chiếc lưỡi dài, liếm liếm yết hầu của mình, cười khằng khặc quá dị, giọng nói khàn đặc như cổ họng bị xé toạc. Đau ta đau quá, thân thể ta đau quá, tất cả mọi người đều phải chết, ta muốn tất cả mọi người chôn cùng ta. Bỗng nhiên, đôi mắt nó hung hăng co giật, kinh ngạc hét lên, ta đau quá, ngươi có thể giúp ta không? Van xin ngươi cứu ta. Với kẻ teo héo vẫn đang nói những lời khó hiểu, và Trần Phong cuối cùng cũng tiếp nhận được thông điệp từ pháp tắc triệu hồi. Kẻ teo héo này, không rõ đã sinh ra từ bao giờ, trước đó đã bị phong ấn mấy trăm năm. Có lẽ vị thần sinh ra nó muốn bóp chết nỗi sỉ nhục này, nên ngày nào cũng dùng những cực hình tàn khốc nhất để tra tấn nó. Thần nghiệt bất sinh bất diệt, nhưng mấy trăm năm dày vò đã khiến nó trở nên nhạy cảm về mặt tinh thần. Dù bây giờ đã thoát khốn, nhưng linh hồn đã quen với sự tra tấn trước kia, ngày nào cũng tìm mọi cách để chữa lành nỗi đau này. Trước đây, thực lực của nó thậm chí đã đạt đến lĩnh vực bán thần, nhưng vì mấy trăm năm giam cầm, nó đã suy yếu đi rất nhiều, thực lực tụt xuống cấp sử thi. Nhưng mà kẻ teo héo là một kẻ điên, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, chuyên nghiên cứu các loại cấm thuật tàn ác, đùa bẩn vô số sinh mệnh trong lòng bàn tay. Số người chết trong tay nó tính bằng vạn, còn số sinh mệnh chết vì nó thì không thể tưởng tượng nổi. Ồ, ta nghĩ ta không có cách nào chữa trị cho ngươi, Trần Phong suy nghĩ rồi nói. Đây là một nhân vật kinh khủng, đừng nhìn nó bây giờ có vẻ đáng thương, nhưng sức mạnh hủy diệt bẩm sinh của nó khiến cả thần linh cũng phải kiêng dè. Không có cách nào chữa trị sao? Vậy ngươi cho ta mượn thân thể của ngươi được không? Để ta chiếm lấy cơ thể ngươi, ta rất đau, cơ thể này rất đau hửng. Trần Phong khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy, cái đuôi cáo của đối phương cuối cùng cũng lòi ra. Sự thật đúng là như vậy, một thần nghiệt đã tồn tại vô số năm, sao lại có thể tỏ ra dựa dẫm vào mình? Kẻ teo héo vẫn luôn nhấn mạnh rằng mình rất đau. Nó đã phải chịu đựng những nỗi đau không ai tưởng tượng nổi, hàng trăm năm bị hành hạ đã khiến nó vô cùng chán ghét thể xác này của mình. Nhưng theo thông tin Trần Phong nhận được, linh hồn của nó đã bị thần linh vĩnh viễn phong ấn trong cơ thể xấu xí cực đoan này. Thần linh sẽ không để kẻ teo héo có bất kỳ cơ hội nào trốn thoát. Dù ngay cả thần linh cũng không thể bóp chết một thần nghiệt thực sự, họ vẫn có thể dùng một số thủ đoạn để trừng phạt nó. Kẻ teo héo sẽ phải chịu đựng nỗi đau này không có hồi kết, cứ thế tiếp diễn mãi mãi. Và đây, có lẽ là một nguyên nhân khác khiến nó bi quan chán đời. Nó chưa bao giờ nhận được sự đối xử dịu dàng vốn có, nên tự nhiên không hiểu cái gì gọi là thương hại. Cứu ta, ngươi thật sự không thể cứu ta sao? Kẻ teo héo vẫn cố gắng lần cuối. Nó nhìn chằm chằm Trần Phong, dù không mở miệng, nhưng âm thanh lại truyền đến tâm trí hắn. Không thể. Trần Phong kiên quyết với câu trả lời của mình. Hắn chưa từng chuẩn bị để mang lại hy vọng cho kẻ teo héo. Kẻ teo héo bắt đầu cười lạnh khạch khạch. Cái lưỡi dài nửa mét buồn nôn liếm qua liếm lại trên mặt, nước dãi dính đầy khắp nơi. Cộng thêm xương hàm nhô cao, hốc mắt sâu hoắm, trông như một bộ xương khô, quả thực là ác quỷ đáng sợ nhất thế gian. Giờ khắc này, gương mặt kẻ teo héo vặn vẹo mà dữ tợn. Trước mặt một sinh linh còn sống, mọi thứ đều như lá khô, trong khoảnh khắc có thể hóa thành tro tàn. Ngươi dám gầm gừ với chủ nhân sao? Liệt ma đã nhận ra sát khí của kẻ teo héo. Trong mắt nó không còn vẻ tò mò, thay vào đó nó ngẩng cao cổ, lắc lắc đầu, một lượng lớn long tức bất ngờ từ trong cơ thể nó gào thét bắn ra. Khắp nơi tràn ngập một luồng khí tức cuồng bạo, gió lốc đáng sợ bỗng chốc bao phủ cả không gian bằng cái chết. Lúc này, Trần Phong không hề mở miệng ngăn cản. Hắn nắm giữ quy tắc triệu hồi, trong tình huống cần thiết, tự nhiên có thể đưa kẻ teo héo về lại vực sâu. Trước lúc đó, hắn muốn xem đối phương đã mạnh đến cảnh giới nào. Kẻ teo héo hít sâu một hơi, đứng tại chỗ run rẩy kịch liệt. Nó run không phải vì sợ hãi, mà là vì niềm tin sau cơn phẫn hận tột độ khi đối mặt với một hung thú ngang cơ. Sức mạnh hủy thiên diệt địa, những động tác quỷ dị xảo trá, khí tức như sóng thần. Tất cả những đặc chất đó của đối phương đã khắc sâu vào trong tim, trong não, và trong từng tấc da thịt của kẻ teo héo, mãi mãi không thể quên. Tại sao ngươi không đau khổ? Tại sao ngươi có thể sống sót trên thế gian này? Tại sao? Rốt cuộc tất cả là vì cái gì? Ta muốn thân thể của ngươi, giao thân thể ngươi cho ta. Ta đau quá, ta không thể chịu đựng được nữa, ta không chịu đựng nổi nữa rồi. Kẻ teo héo nhìn liệt ma đang lao xuống phía mình, bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười rất lớn, rất vui vẻ. Chỉ có điều, Âm thanh đó dị thường khàn khàn, mang một luồng khí tức tuyệt vọng khó tả. Nó không thể chấp nhận một điều, tại sao liệt ma có thể trở nên giống con người, còn nó thì lại phải chịu đựng nỗi đau đớn này. Kẻ teo héo cảm nhận được một khí tức quen thuộc trên người liệt ma, không sai, đó chính là khí tức của thần nghiệt. Cô bé trước mắt này, trông không khác gì một con người, vậy mà lại là đồng loại của nó. Tại sao mình phải chịu đựng nỗi đau này, còn nó thì lại được như vậy? Sự bất công mãnh liệt khiến kẻ teo héo tức giận khôn nguôi. Giờ khắc này, nó thề sẽ khiến đối phương phải chịu đựng nỗi đau thuộc về mình. Ta muốn ngươi phải chịu đựng nỗi đau giống như ta. Sống sót ư, ta không có được, thì ta cũng sẽ không để ngươi có được. Kẻ teo héo khi nhìn thấy sự lột xác hoàn mỹ của liệt ma, liền như thấy một trò cười nực cười nhất thế gian. Hai cánh tay không chút huyết nhục của nó ôm bụng, phá lên cười chói tai. Dám làm tổn thương chủ nhân, chết đi. Liệt ma nhìn chằm chằm đối phương, không hề sợ hãi vì thân phận của kẻ teo héo, ngược lại có chút mất kiên nhẫn. Ngay sau đó, nó lập tức ra tay. Chỉ thấy đôi cánh rồng đỏ sau lưng nó đột nhiên lóe lên ánh sáng màu lửa, một luồng năng lượng nóng bỏng theo cơ thể nó tuôn ra. Trong chớp mắt, bề mặt cơ thể nó bùng lên ngọn lửa hừng hực, sóng nhiệt cuồn cuộn, thiêu đốt đến nỗi không khí cũng phải vặn vẹo. Ngao, một tiếng rồng gầm vang lên từ cổ họng liệt ma. Nó như một con rồng đỏ thực thụ, lơ lửng ở cùng độ cao với kẻ teo héo. Đây là hiệu quả mà liệt ma có được sau khi thôn phệ Hồng Long. Sau khi tiến vào nửa bước sử thi, liệt ma không chỉ có thể hoàn toàn điều khiển huyết mạch Hồng Long, mà thậm chí còn thức tỉnh một phần sức mạnh của lửa. Nó vung ngón tay, ánh mắt sắc lẹm, đôi cánh rồng đỏ sau lưng như mưa sao băng lửa, lao về phía kẻ teo héo. Đồng thời, trên người liệt ma còn bắn ra một lượng lớn năng lượng ăn mòn màu đen, gia trì lên đôi cánh rồng, tăng thêm một luồng sức mạnh tà ác. Cú đánh kết hợp giữa bóng tối và lửa này kinh thiên động địa, khiến không khí cũng phải rung chuyển. Hừ, dù có vượt ngoài dự đoán của ta, nhưng đòn tấn công cỡ này vẫn chưa đủ làm ta bị thương đâu. Kẻ teo héo cười lạnh một tiếng, tung người né tránh, tốc độ của nó vốn rất nhanh. Nhưng ngay sau đó, kẻ teo héo phát hiện liệt ma lại ngẩng cao cổ, lần này, nó phun ra một luồng long tức cực lớn, bao trùm lên người kẻ teo héo. Ta đã nói là vô dụng với ta, ta muốn ngươi chết. Chỉ cần ngươi chết, ta tự nhiên có thể dùng cơ thể của ngươi, ta sẽ thay ngươi tiếp tục sống. Kẻ teo héo hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay bắn ra từng đạo sóng ánh sáng, đánh tan toàn bộ luồng long tức. Nhưng mà lần này, liệt ma không hề từ bỏ. Ngay sau khi long tức bị kẻ teo héo dùng một ngón tay đánh tan, nó lại ngẩng cổ, phun ra thêm vài luồng long tức nữa, vẽ thành một vòng cung, đánh về phía kẻ teo héo. Ầm. Thú vị, kẻ teo héo phủi bụi trên người, chửi thầm một câu. Giờ phút này, người nó đen thui, vùng bụng dường như đã bị vỡ nát, thỉnh thoảng có chút huyết tương hôi thối chảy ra. Thứ xấu xí nhà ngươi, ta ghét những kẻ xấu xí, nó làm ta nhớ lại bản thân mình trước đây. Liệt ma cười khẩy nói. Sắc mặt kẻ teo héo tái mét, những lỗ nhỏ trên cơ thể cũng phun ra sương trắng, giống như một đầu máy xe lửa hơi nước đang bốc khói. Nó hoàn toàn không ngờ rằng, đòn tấn công của liệt ma thật sự có thể làm nó bị thương. Vậy mà có thể tổn thương đến bản nguyên của ta. A, thật không đơn giản. Ta chỉ mới dùng 3 phần sức mạnh, mà ngươi đã có thể cầm chân ta lâu như vậy. Cơ thể này còn tuyệt vời hơn ta tưởng tượng. Ta muốn nó. Cơ thể kẻ teo héo đang dần hồi phục, vết thương trên tứ chi và đầu nhanh chóng mọc lại. Ngũ quan dù xấu xí không chịu nổi, nhưng vẻ sắc bén không hề giảm, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn treo một nụ cười nhăn nhở. Khóe môi nó nhếch lên một tia cười lạnh treo tức, sắc bén nói, tốt lắm, cuối cùng cũng tìm được một món đồ chơi thú vị. Ngươi chờ đấy, hôm nay ta sẽ chơi đùa với ngươi cho đã. Nói xong, kẻ teo héo lại siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu lên gầm lên một tiếng. Chỉ trong thoáng chốc, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể nó tỏa ra, từng luồng khí diễm màu tím như sóng dữ cuồng triều xung tiếp ra ngoài, khiến vùng đất trong phạm vi trăm mét đều bị ô nhiễm. Những tảng đá trên mặt đất bị đè nát, bụi bặm cuồn cuộn bay lên không trung. Liệt ma sẽ không để khí thế của kẻ teo héo tiếp tục tăng trưởng. Nó vung tay lên, sau lưng liền lấp lánh ánh hồng ngọc lưu ly, xen lẫn tiếng vang như núi lửa phun trào. Ngay sau đó, một cánh cửa không gian nứt ra sau lưng liệt ma. Vô số ngọn lửa từ bên trong tuôn ra như thác đổ, mang đến cảm giác như nó hoàn toàn làm chủ được lửa, thậm chí có thể mở ra khe nứt để triệu hồi cả một ngọn núi lửa đang phun trào. Đây là năng lực mới mà liệt ma lĩnh ngộ được. Hồng Long đã mang lại cho nó quá nhiều năng lực. Cùng với sự thăng cấp từng chút một, thực lực của liệt ma không còn nghi ngờ gì nữa, đã đạt đến một trình độ khiến người ta phải khiếp sợ. Hô hô! Liệt ma vung tay, những ngọn lửa và nham thạch này liền tụ lại thành một khối, nhào về phía kẻ teo héo, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, gần như che lấp cả bầu trời. Đáng tiếc, đối mặt với uy thế như vậy, kẻ teo héo lại chẳng hề sợ hãi, vẫn cao ngạo nghiêng đầu, cười ha hả nói, ta muốn thân thể của ngươi, tất cả đều là vô ích. Nó giơ tay lên, 10 ngón tay xòe ra, mỗi đầu ngón tay trong hư không đều tỏa ra những luồng sóng xung kích nhỏ màu vàng. Vừa phát ra, đã nghe thấy tiếng không khí bị xé rách kinh khủng. Xì xì, những luồng sóng xung kích tỏa ra sự tuyệt vọng này đã đánh tan toàn bộ dung nham. Trong hư không, tiếng nổ liên tiếp vang vọng cửu thiên, từng dòng nham thạch bị đánh cho tan nát, không còn giữ được hình dạng, tất cả đều phân giải thành chất lỏng vô năng lượng, từ trên trời trút xuống, biến nửa chiến trường thành một miệng núi lửa. Gã này, Liệt Ma nhíu mày. Sau quá trình tiến hóa, nó đã có được trí tuệ của riêng mình, không còn cần dùng linh hồn trong cơ thể để giao tiếp nữa, mà đã hoàn toàn dung hợp tinh hoa của mọi thứ, ngưng tụ thành trí tuệ độc nhất. Phải biết chiêu vừa rồi là một trong những đại sát chiêu hiện tại của nó, đổi lại là cao thủ khác đều sẽ bị một chiêu chế phục. Nhưng kẻ teo héo là một cường giả sử thi thực thụ, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Đối với kẻ teo héo, một đại sát chiêu như thế không những không có chút hiệu quả nào, ngược lại còn bị nó phá giải một cách dễ dàng. Mí mắt Liệt Ma giật giật, cuối cùng cũng ý thức được kẻ teo héo đáng sợ đến mức nào. Đối mặt với loại kẻ địch này, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Ta muốn ngươi, ta muốn thân thể của ngươi. Giọng nói khàn khàn của kẻ teo héo vang lên. Nó không cho Liệt Ma nửa điểm thời gian chuẩn bị, trực tiếp cúi người lao đến, luồng khí diễm màu đen quanh thân ma sát với không khí tạo ra tiếng kêu ken két. Nhanh quá. Dù Liệt Ma có thị giác động, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy quỹ đạo bay của kẻ teo héo. Nếu nó nhanh hơn một chút nữa, Liệt Ma sẽ không thể bắt kịp động tác của nó. Tốc độ này, thậm chí đã vượt qua tốc độ âm thanh cả trăm, cả nghìn lần. Cố gắng thêm chút nữa, nếu không được, thì triệu hồi cả hai về vực sâu thôi. Trần Phong cau mày, theo dõi toàn bộ biến cố. Sử thi thật đáng sợ. Liệt Ma có đặc tính thần nghiệt, theo lý mà nói, nó mạnh hơn một chút so với nửa bước sử thi thông thường. Nhưng dù vậy, trước mặt kẻ teo héo, nó lại không có sức chống cự. Nói đúng hơn, đó không phải là một cuộc chiến cùng đẳng cấp. Ta sẽ không để ngươi đến gần nửa bước. Liệt Ma thấy đối phương đến gần, tưởng rằng mục tiêu của kẻ teo héo là Trần Phong, nên lúc này, năng lượng quanh thân nó cũng tăng vọt, bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng. Nó vốn là nửa bước sử thi, đừng nhìn chỉ có thân thể gầy yếu, nhưng chỉ cần phất tay cũng đủ khiến mặt đất nứt ra vô số vết rạn như mạng nhện, dường như chiến trường này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đáng tiếc hiện thực luôn phũ phàng như vậy. Hai người còn chưa kịp ra tay, kẻ teo héo đã như một bóng đen lóe lên, với tốc độ cực nhanh lao đến trước mặt họ. Một quyền. Ngươi quá yếu, kẻ yếu ớt, thân thể ngươi không bị thương, nhưng thực lực lại suy giảm đến mức này, ngay cả một con rết bình thường cũng có thể giết chết ngươi. Dưới ánh mắt kinh hãi của Liệt Ma, kẻ teo héo cười tàn khốc, một quyền đấm thẳng vào ngực Liệt Ma, một cú đấm xuyên tim. Nắm đấm xuyên qua lồng ngực, trái tim, rồi nhúng máu chui ra từ sau lưng nó. Nếu đổi lại là người bình thường, vết thương này chắc chắn là chí mạng, không thể cứu chữa, lập tức sẽ biến thành một cổ thi thể lạnh băng. Nhưng bản thể của Liệt Ma không phải là cô bé này, mà là một con quái vật thích thôn phệ. Liệt Ma chưa chết, chỉ có chút kinh ngạc nhìn về phía kẻ teo héo. Kẻ teo héo tự nhiên cũng hiểu rõ thực lực của Liệt Ma, đối phương có cùng khí tức với nó. Là một thần nghiệt, nó vô cùng rõ ràng về sinh mệnh lực gần như kinh khủng của nhau. Nhưng có một điều, kẻ teo héo đã nổi giận. Nó đang cảm thán sự bất công của thế gian, tại sao nó phải chịu đựng mấy trăm năm tra tấn, còn Liệt Ma, kẻ có cùng khí tức với mình, lại có thể bình yên hưởng thụ mọi thứ trên trần thế này. Sự phẫn nộ hóa thành lòng căm thù tột cùng. Kẻ teo héo giơ tay lên, đôi cánh tay gầy guộc lúc này lại nặng tựa ngàn cân, hung hăng giáng xuống trán Liệt Ma. Ầm. Dù Liệt Ma có sức phòng ngự siêu cao, cũng không chịu nổi một cú đấm của kẻ teo héo. Dư chấn trực tiếp tác động lên người Liệt Ma, lập tức khiến nó miệng phun máu tươi, toàn thân kịch chấn, choáng váng đầu óc bị nện từ trên không trung rơi xuống đất. Vì dư chấn quá kinh khủng, khi Liệt Ma đập xuống mặt đất lún sâu cả chục mét, trực tiếp tạo ra một cái hố sâu rộng hơn 100 mét, vô số bụi mù quét sạch nửa bầu trời. Khụ khụ, Liệt Ma ho dữ dội, phun ra máu đen vón cục và mảnh vỡ nội tạng. Lần này đúng là đụng phải tấm sắt lớn, sức mạnh của kẻ teo héo vượt xa tưởng tượng của nó, chỉ một chút sơ sẩy, e rằng tiếp theo sẽ có họa sát thân. Chỉ có chút trình độ này thôi sao? Quá làm ta thất vọng, ta vốn còn muốn chơi đùa với ngươi một chút, ngươi không hoàn chỉnh. Kẻ teo héo từ trên không trung bay thấp xuống, giáng lâm trước mặt Liệt Ma, từ trên cao nhìn xuống nó, dường như có chút hưởng thụ dáng vẻ chật vật thổ huyết của nó. Liệt Ma là kẻ biến dị thành thần nghiệt về sau, tự nhiên không phải là kẻ bẩm sinh mang thần tính, được trời xanh ưu ái như kẻ teo héo. Lời của kẻ teo héo không sai, nó cũng nhìn ra được một vài manh mối, Liệt Ma không hoàn chỉnh. Nếu là kẻ địch bình thường, Liệt Ma thật sự gần như bất tử, thực lực siêu cường là một mặt, quan trọng hơn là đặc tính cơ thể của nó. Bản thể cồng kềnh kia không nghi ngờ gì có thể chịu được nhiều lực công kích mà người khác không thể chịu đựng. Nhưng kẻ teo héo thì khác, nó là thần nghiệt. Đừng nhìn dáng người vặn vẹo, dị dạng, nhưng sức mạnh lại đã đạt đến một đỉnh cao nào đó, một trạng thái đỉnh phong vô tận. Lúc này liệt ma vì bị trọng thương, lại vừa bị kẻ teo héo nện vào vũng bùn, nên trông vô cùng chật vật. Làn da tinh tế óng ánh đầy những vết sẹo bầm tím, có chỗ còn rỉ máu. Tóc dính đầy bụi, chiếc váy Lolita màu đen cũng rách vài lỗ, vết máu loang lỗ. Dù hình ảnh chật vật, nhưng lại có một vẻ đẹp tàn tạ trong gió, khiến người ta nhìn mà thấy thương tiếc, chỉ muốn ôm vào lòng mà an ủi. Liệt ma không phải là không muốn biến thân, mà là biết rằng dù có biến thân cũng không phải là đối thủ của kẻ teo héo. Thà rằng dùng thân thể con người để nghênh chiến, cơ thể nhỏ bé này lại vô cùng nhanh nhẹn. Dáng vẻ hiện tại của liệt ma có thể coi là đáng thương. Nó trông chỉ như một đứa trẻ 6-7 tuổi, đặc biệt là trong đôi mắt kia, dù phải chịu đựng nỗi đau như vậy, vẫn không hề lộ ra chút hoang mang hay tuyệt vọng nào, ngược lại ngẩng đầu lên, khí thế hùng hổ như đang bảo vệ thứ gì đó. Dù chật vật đến vậy, vẫn không lùi bước nửa bước. Điểm này đã kích thích sâu sắc kẻ teo héo. Nó bị lưu đày đến vực sâu vô tận, mỗi một ngày, không, nói đúng hơn là mỗi một giây đều phải chịu đựng những nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Bất cứ ai sống sót trong hoàn cảnh đó mấy trăm năm, có lẽ đều sẽ trở thành một kẻ điên. Thiện ý của kẻ teo héo đã sớm tan biến theo sự tra tấn, thứ còn lại chỉ là ác ý thuần túy ban đầu. Dù miệng không thể nói, nhưng nó mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong trạng thái điên cuồng, không còn thất tình lục dục, sâu trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất. Đó chính là phá hủy. Phá hủy đến cực hạn, chính là đại phá diệt. Kẻ teo héo ngửa mặt lên trời thét dài, năng lượng chấn động khiến phong vân biến sắc, toàn bộ hòn đảo đều khẽ rung chuyển. Nó nổi điên rồi. Đôi mắt lạnh như băng quét qua mặt đất dưới chân. Bây giờ nó chỉ muốn làm một việc, đó là hủy diệt nơi này, khiến tất cả mọi người đều phải chết. Nếu Trần Phong cứ để mặc như vậy, kẻ teo héo có lẽ thật sự có khả năng tàn sát toàn bộ sinh mệnh trên hòn đảo này. Ngay lúc liệt ma đang bị kẻ teo héo áp chế gắt gao. Vù. Bỗng nhiên, kim quang điện vũ, khí kình nóng bỏng suy suy tung hoành, giống như núi lửa bùng nổ làm cho ánh nắng trần thế cũng phải lu mờ. Đó là một cột sáng khổng lồ, bên ngoài bao phủ bởi lửa, còn bên trong lại là vô số tiếng khóc than và gào thét. Vùng đất đó chứa đựng sự điên cuồng và hỗn loạn, là nơi trú ẩn cuối cùng của vô số quái vật tà ác. Sức mạnh quy tắc từ vực sâu bao bọc lấy kẻ teo héo. Giữa tiếng gào thét và gầm rú của nó bị cột sáng nhấn chìm. Ngay sau đó, bóng dáng của nó bị xóa đi, biến mất không một dấu vết. Hù mặc dù kẻ teo héo không nghe lệnh, nhưng quy tắc triệu hồi vẫn không thể vi phạm. Xem ra, mình muốn điều khiển nó, còn cần một khoảng thời gian nữa. Trần Phong cảm thán một tiếng. Đầu tư lớn, lợi nhuận cao. Hắn đã đoán được mở đầu, nhưng không đoán đúng kết cục. Ai có thể ngờ rằng, hắn lại triệu hồi ra một thần nghiệt thực sự. Huấn luyện là một quá trình lâu dài, Trần Phong chỉ có thể hy vọng, lần sau cảm xúc của kẻ teo héo sẽ dịu đi một chút, đến lúc đó, hai bên có thể nói chuyện cẩn thận hơn. Kẻ teo héo là thú triệu hồi mạnh nhất mà Trần Phong nắm giữ từ khi trùng sinh đến nay. Thực lực của nó thông thiên, nói một cách thẳng thắn, chưa đến 3 phần sức mạnh đã suýt nữa giết chết liệt ma. Phải biết, liệt ma cũng là thần nghiệt, nhưng chênh lệch giữa hai bên lúc này đã lộ rõ, dù liệt ma có kinh khủng đến đâu, khi đối mặt với kẻ teo héo, vẫn giống như một cô bé thực thụ, không hề có sức phản kháng. Kẻ teo héo đã vượt ngoài quy tắc triệu hồi. Nếu Trần Phong ngu ngốc đến mức trực tiếp đối đầu với nó, e rằng chưa đến 10 phút đã thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên, Trần Phong cũng không ngốc đến mức đi liều mạng với nó. Trong chiều không gian này, đám thổ dân chỉ là một mối họa nhỏ, dù sao nơi đây cũng xa xôi thế giới loài người, nằm ở một chiều không gian khác. Đối với Trần Phong, mối họa lớn thực sự trong lòng là trùng giới nằm ở thế giới loài người, cách trật tự không xa. Trùng giới rộng lớn vô cùng, có nền văn hóa riêng. Chỉ qua những gì Trần Phong dò xét, xung quanh đã có không chỉ một luồng khí tức cấp sử thi, còn về trùng hoàng cấp truyền kỳ thì có đến hơn 20 con, cộng thêm đội quân trăm vạn trùng triều. Trần Phong đương nhiên không thể đơn thương độc mã phá hủy trùng giới này nhưng, hắn cũng không cần phải tự mình làm mọi thứ. Đã có sẵn tay sai, tại sao lại không tận dụng? Đừng nhìn Trần Phong thực chiến không bằng một số quái vật, nhưng chiến thuật mượn đao giết người, hắn đã quá quen thuộc. Saluman đã tiến giai nửa bước sử thi, dù việc mang theo Trần Phong để xuyên qua không gian có chút khó khăn, nhưng tự nó thì không hề hấn gì. Điều Trần Phong muốn làm bây giờ chính là rèn sắt khi còn nóng. Kẻ teo héo đang trong cơn phẫn nộ, nếu không thể tiêu trừ lệ khí, thì thà để nó có chỗ phát tiết còn hơn. Thực lực của kẻ teo héo vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là khả năng truyền bá vần hào quang tử vong, càng khiến người ta kinh hãi. Nếu ở thế giới loài người, dù trật tự hiện tại có chút khởi sắc, nhưng một khi nghênh chiến với nó, vẫn chỉ có con đường hủy diệt mà thôi. Đây chính là điểm kinh khủng nhất của cấp sử thi. Điều Trần Phong muốn làm bây giờ là để Saluman thực hiện một cuộc dịch chuyển đường dài. Chờ đến khi nó đến được cửa vào trùng giới, Trần Phong sẽ thả kẻ teo héo đang phẫn nộ ra, để nó chui vào bên trong. Làm như vậy có hai nguyên nhân. Một là để triệt để bóp chết khí thế của trùng giới, đánh cho chúng tuyệt vọng, do dự, mấy năm thậm chí mấy chục năm không dám đặt chân vào thế giới loài người một bước nữa. Mặt khác là, kẻ teo héo thực sự quá cực đoan. Nó căm ghét tất cả sinh linh, tự cho mình là đúng, đặt mình lên trên tất cả sinh mệnh. Lần này nguy hiểm trùng trùng, đừng nhìn thực lực của nó là cấp sử thi, nhưng trong trùng giới có vô số côn trùng, chỉ cần chiến thuật biển người, có lẽ cũng có thể nhấn chìm kẻ teo héo. Trần Phong đem suy nghĩ của mình nói với Saluman, lão gật đầu. Cho đến bây giờ, vùng đất đó vẫn còn những bộ xương vàng mà lão triệu hồi, rõ ràng trong khoảng thời gian này lão không hề lười biếng. Những bộ xương đó cần mẫn bảo vệ cửa vào trùng giới. So với mấy lần trước, mỗi lần có hàng vạn con côn trùng tuôn ra, trong gần một năm qua, trùng giới đã ổn định hơn rất nhiều. Nhưng Trần Phong biết rõ, mình vẫn chưa thực sự đánh bại chúng. Trừ phi thực sự khiến trùng giới phải đau lòng, những con côn trùng đó mới có thể từ bỏ giấc mơ chiếm lĩnh thế giới loài người. Sự việc ở chiều không gian này đã có một kết thúc. Có phần viêm ma và liệt ma ở bên canh chừng, đám thổ dân cũng không gây được sóng gió gì. Vì vậy, Saluman chỉ cần một cái lắc mình, trong vài giây, đã đến hòn đảo trấn thủ trùng giới. Saluman bây giờ đã là nửa bước sử thi, lại còn là một vu yêu, phương diện tinh thần được cường hóa. Lúc này, nó nheo mắt lại, nhìn thấu được sự trói buộc của chiều không gian. Nó thấy, ở bờ biển của trùng giới, vẫn tụ tập một lượng lớn trùng tộc đang cảnh giới, dường như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công thứ hai vào thế giới loài người. Ngay cả những con trùng vương hoàng kim đỉnh phong cũng đang lượn lờ bên bờ biển. Nửa thân vùi trong các biển mềm mại, thân thể đỏ lục lộng lẫy và các vàng óng ánh tạo thành một sự tương phản đáng sợ. Nhìn từ xa, mặt đất như nổi lên những dãy núi hùng vĩ. Người bình thường chỉ cần nhìn một cái, sẽ bị mười mấy con cự trùng này dọa cho vỡ mật. Đám côn trùng này như đang chờ đợi điều gì đó trong cơn bão tố sắp đến. Trước đây, vài con côn trùng cấp hoàng kim đã đủ để khiến trật tự đau đầu, khi đó Trần Phong còn chưa thăng cấp truyền kỳ. Mà bây giờ, chỉ riêng hoàng kim đỉnh phong đã có đến mười mấy, thậm chí hơn 20 con. Sự chênh lệch này, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Bọn chúng chắc chắn có âm mưu. Nghĩ đến đây, Saluman không do dự nữa, giơ cây quyền trượng bạch cốt lên, một luồng ánh sáng xanh nhạt lóe lên xung quanh trùng giới. Đột nhiên, những con cự trùng trong trùng giới đều toàn thân chấn động, nhao nhao ngẩng đầu từ bãi cát, nhìn ra xa phía biển. Những con côn trùng yếu hơn cũng căng thẳng thần kinh, kêu lên ong ong không ngớt. Đám côn trùng cảm nhận được sát khí. Chúng bắt đầu gào thét, gầm rú. Rõ ràng chúng đã nhớ kỹ khí tức của Saluman. Chúng thề, sẽ ăn sống nuốt tươi kẻ đã cản trở sự bành trướng của chúng. Hắc ám thuật. Saluman cười khẩy một tiếng, hai tay chập lại, tạo thành hình một vần trăng, bỗng nhiên tỏa ra một luồng cường quang chói lòa. Ánh trăng mãnh liệt, giống như ánh sáng của một cánh đồng tuyết tan chảy, trong nháy mắt bao phủ cả trời đất, mọi thứ trong phạm vi trăm mét đều bị ánh sáng nóng rực nuốt chửng. Màu đen này không phải là hắc ám thuần túy, mà là sự tuyệt vọng thôn phệ vạn vật. Nhưng dù vậy, vẫn có một luồng cường quang khiến người ta đau mắt. Dù phần lớn đám trùng có mắt kép như màn hình tinh thể lỏng, giờ phút này cũng có một lượng lớn côn trùng bị cường quang làm cho mắt đau nhói. Kẻ nhẹ thì đầu váng mắt hoa, kẻ nặng thì trực tiếp bị phá hủy cấu trúc mắt, vĩnh viễn mù lòa. Về phần mười mấy con cự trùng hoàng kim đỉnh phong, cũng có một nửa yếu hơn bị cường quang làm cho choáng váng, như thể có vô số ngôi sao nhỏ lóe lên trước mắt. Bẩn thỉu. Đây không phải lần đầu tiên Saluman nhìn thấy cảnh tượng tà ác như vậy, vô số con côn trùng quấn lấy nhau, lít nha lít nhít, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Kíp, những con côn trùng không bị mù, nhao nhao phát ra tiếng kêu giận dữ bén nhọn. Kẻ vong linh đáng chết này lại đến. Một thời gian trước, cả này còn đến đây thả ôn dịch, cướp đi sinh mạng của hàng vạn đồng bào. Lần đó, Saluman bị một cường giả thực sự trong trùng giới truy sát, nếu không phải đã chuẩn bị từ trước, Saluman rất có khả năng không thể thoát khỏi trùng giới. Theo Saluman, trùng giới này đơn giản là một phòng thí nghiệm tự nhiên. Khi thiếu vật thí nghiệm, nó có thể tự mình đến trùng giới tìm kiếm những thứ mình cần. Cơn giận không thể kìm nén. Đám trùng đã quá quen với mùi hôi thối đó. Chúng thề, sẽ khiến tên vong linh này có đến mà không có về. Dưới cơn thịnh nộ, 5-6 con cự trùng cấp truyền kỳ không hẹn mà cùng tấn công Saluman. Giữa không trung, lập tức bị bão tố, mây độc, cầu sét, thác axit tràn ngập. Tuy nhiên những đòn tấn công này, cuối cùng vẫn quá yếu. Không nói đến việc Saluman hiện tại là nửa bước sử thi, chỉ riêng việc đã xâm nhập trùng giới trong thời gian dài đã khiến Saluman quá quen thuộc với các đòn tấn công của côn trùng. Vù vù. kéo theo một bóng ảnh cuồng phong, Saruman đã phá vỡ phòng tuyến của quân đoàn trùng triều trên bãi biển, lập tức tiếp tục với tốc độ cực cao, bay về phía miệng núi lửa trong đảo trùng. Tất cả những con côn trùng còn chưa bị mù đều điên cuồng, tiếng rít nối thành một mảnh, hận không thể nghiền xương Saruman thành tro. Nhưng ngay khi những con côn trùng này muốn truy đuổi Saruman, vây khốn nó tại đảo trùng để tiêu diệt, lũ cặn bã. Saruman thầm niệm trong lòng. Ngay sau đó, một khe nứt mở ra, một luồng khí tức âm lãnh cứ thế tràn vào trùng giới. Đám côn trùng đã nhận ra có điều gì đó kỳ lạ, bởi vì chúng cũng cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng đang lan tỏa bên cạnh mình. Nhưng lúc này, chúng đã không còn lựa chọn nào khác. Trùng giới đúng như Trần Phong dự đoán, chúng đang âm mưu điều gì đó. Khi Saruman đến, hai bên đã hoàn toàn vạch mặt. Trùng giới đang chuẩn bị để phản công trật tự. Do đó, đây là một cuộc tập hợp có kỷ luật, có âm mưu của đám trùng. Chưa đến vài phút, các cường giả xung quanh đã tụ tập lại. Sáu trùng hoàng cấp truyền kỳ bắt đầu một cuộc liều chết cuối cùng. Có con như hoa ăn thịt người mở ra tám cánh giác hút, phun ra một luồng axit kịch độc như pháo bắn. Có con dang rộng cơ thể hình ngôi sao năm cánh, những con mắt vàng đục lồi lên lít nhít trên thân thể tỏa ra mùi thối nồng nặc, tạo thành từng quả bom hôi thối. Có con lại như mãng xà khổng lồ dưới nước, như cuồng long trên trời bay vút lên, mang theo sức mạnh không thể ngăn cản, hung hãn không sợ chết lao về phía trước. Bụi cuồn cuộn, sóng biển kinh hoàng, cát vàng trên bờ biển bị chấn động bay lên trời. Mười mấy vạn con côn trùng đang cảnh giới cũng như châu chấu, quên mình lao về phía Saruman. Ầm. Một tiếng vang lớn, không biết là ai, đã bắt đầu tấn công Saruman. Trong số đó, cũng không thiếu những huyết thống cao cấp. Những con côn trùng tự cho mình là chủng tộc chiến đấu lập tức vươn cổ thét dài, toàn thân phồng lên những luồng cuồng phong và liệt hỏa. Lập tức, chúng uy phong lẫm liệt trên không trung bờ biển, cùng Saruman liều chết. Saruman miệng lẩm bẩm, không hề tìm cách triệu hồi kẻ teo héo, ngược lại dùng sức mạnh của mình, trước tiên ẩn nấp trên vùng đất này. Triệu hồi. Saruman cũng biết triệu hồi. Giờ khắc này, nó triệu hồi ra một con cốt long có da màu đen. Ngoài cốt long ra, còn có vô số sinh vật vong linh, khô lâu, cương thi và oán linh. Con cốt long này, toàn thân là những vảy rồng hình lưới tinh mịn, chân trước ngắn nhỏ, đuôi rồng có móc. Lúc này, nó lao thẳng xuống, đầu tiên là phun độc vật vào một con trùng hoàng, thiêu đốt nó đến mức kêu lên chi chít. Nhưng ngay khi nó chuẩn bị rời đi, một trùng hoàng từ dưới đất bất ngờ xuất hiện, dùng chiếc đuôi kim độc của mình hung hăng đâm vào phần thịt trên lưng cốt long, điên cuồng tiêm vào chất độc tê liệt cốt long đã là vong linh, nhưng chất độc này có lẽ quá đáng sợ, sau khi bị tiêm vào, tốc độ của cốt long rõ ràng chậm lại. Ưu thế về số lượng của trùng tộc thật sự quá kinh khủng. Ngay khi cốt long chuẩn bị bay lên trời, đột nhiên, hai con cự trùng to bằng chiếc ô tô, toàn thân như những khối u lồi cao, trên đó đầy những cục sưng đỏ buồn nôn, ngoại hình giống như những con ruồi khổng lồ ong ong bay tới. Đây cũng là một loại côn trùng, nhưng lại có thể dùng cách tự bạo để kẻ địch và mình cùng chết. Sức sát thương đó không hề kém hơn một đòn toàn lực của một cao thủ truyền kỳ. Cốt long không hề biết điều này, thấy hai con côn trùng xấu xí cản đường, liền mất kiên nhẫn vung đuôi rồng, mang theo tiếng gió gào thét đập mạnh vào thân thể hai con côn trùng. Ngay lập tức, hai con côn trùng đó nát tan, phần ngực bụng cồng kềnh chảy ra chất lỏng sền sệt màu đỏ hồng buồn nôn. Nhưng ngay sau đó, hai đống phế vật nhão nhét này lại bùng nổ một năng lượng hủy thiên diệt địa, đột nhiên nổ tung, tạo ra một đám mây hình nấm nhỏ. Lúc này, cốt long phát ra tiếng hét thê lương, toàn bộ chiếc đuôi rồng cường tráng bị nổ đứt, máu me trong mà kinh hãi, ngay cả thân thể nó cũng đầy những lỗ máu, một con mắt rồng còn bị nổ mù. Cốt long là vong linh, đương nhiên sẽ không cảm thấy đau đớn kịch liệt, nhưng có một điều, vong linh rất coi trọng thân thể của mình, đó có lẽ là niềm kiêu hãnh cuối cùng của chúng. Đừng nhìn những con côn trùng này cồng kềnh, xấu xí, nhưng sứ mệnh và năng lượng cả đời của chúng đều dùng cho việc tự bạo, vào khoảnh khắc tử vong, chúng tỏa ra ánh hào quang của sinh mệnh. Vì vậy, tự bạo của chúng cực kỳ đáng sợ, có thể vượt qua chênh lệch cảnh giới để gây trọng thương cho cốt long cũng là điều hợp lý. Thấy cốt long bị trọng thương cứng đờ, một con trùng hoàng cấp truyền kỳ bên cạnh vút một tiếng liền đứng thẳng người dậy, như biển gầm nuốt chửng thành phố, ào ạt lao về phía cốt long. Thân thể khổng lồ mấy chục mét của nó lập tức quấn chặt lấy cốt long. Ngay sau đó, vô số chiếc chân trùng gai sắc cứ thế đâm vào cơ thể cốt long, khiến nó ruột gan nát bấy bị một con trùng hoàng cấp truyền kỳ cuốn chặt, nỗi đau khổ này không thua gì bị lăng trì. Dù cốt long không có cảm giác đau, nhưng tôn nghiêm của nó lại bị tàn phá nặng nề. Nhưng không còn cách nào khác. Trùng giới lần này đã có âm mưu tụ tập, xung quanh không biết có bao nhiêu trùng hoàng kinh khủng. Dù long tộc có lớp vảy rồng cứng rắn vô song, cũng không chịu nổi tuyệt chiêu tất sát này của trùng hoàng. Vì thế, chưa đến vài giây, con cốt long đáng thương đã bị vô số chân trùng cắt xé, toàn thân lột ra những lớp huyết nhục đẫm máu, nhiều bộ phận chỉ còn lại xương trắng héo. Vong linh cao thủ dưới trướng Saruman cứ thế chết thảm trong trùng giới. Trái lại, Saruman lúc này không hề lộ ra một chút đau lòng nào, vẻ mặt vẫn tỉnh táo đến cực điểm. Một giây sau, nó làm một động tác giống hệt Trần Phong, duỗi ra hai tay, rồi trầm thấp nói, triệu hồi. Saluman và Trần Phong đã hoàn thành một giao kèo nào đó. Sự tồn tại mà Saluman đang triệu hồi, chính là thú triệu hồi của Trần Phong. Toàn bộ bờ biển, cát bay, huyết nhục văng tung tóe, gãy chi nát vẫy rơi vãi khắp nơi. Tiếng gào thét, tiếng hét giận dữ, tiếng kêu rên của trùng tộc và vong linh hòa quyện thành một bản hòa tấu thảm liệt. Vô tận ma pháp hủy diệt, nọc độc ăn mòn, cự trùng tự bạo, răng độc nanh nhọn, ký sinh quỷ dị. Đủ loại thủ đoạn công kích, liên tiếp gây ra thương vong lớn trên chiến trường nhưng xét về tổng thể, vẫn là côn trùng chiếm ưu thế hơn một chút. Ngay khi Saluman sắp bị nhấn chìm, một bóng dáng nhỏ yếu, bất lực cứ thế đặt chân vào vùng đất này. Kẻ teo héo dường như đã mất trí nhớ, hoàn toàn quên đi Saluman, ngược lại có chút khao khát và khiếp đảm nhìn về phía những con côn trùng trước mắt, dịu dàng nói, có thể cho ta thân thể của các ngươi không? Màn đêm bao phủ đại địa. Trần Phong đứng trên ngọn núi cao chót vót, đôi mắt như xuyên phá vô số chiều không gian, hướng về trùng giới. Người vốn luôn lạnh lùng như hắn, lúc này khóe miệng lại nhếch lên một tia cười lạnh, chắc là đã bắt đầu rồi nhỉ. Các ngươi có thể cho ta thân thể không? Câu hỏi của kẻ teo héo không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Nhưng nó không hề tức giận, ngược lại kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Những con côn trùng có thực lực mạnh hơn bắt đầu sao động. Chúng vốn có vẻ ngoài xấu xí, mỗi con đều được coi là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng lúc này lại không tự chủ được mà lùi lại vài bước. Nỗi kinh hoàng đang lan tỏa. Thực lực càng mạnh, càng cảm nhận được sự kinh khủng của kẻ teo héo. Nhìn từ bên ngoài, nó chỉ là một đứa trẻ, giống như một xác chết ngâm nước lâu ngày, khiến người ta không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nhưng từ phương diện tinh thần, nó lại giống như một gã khổng lồ cao vài trăm mét, đè nặng lên đầu tất cả các con côn trùng. Dẫn sói nuốt hổ. Đây chính là mưu kế của Trần Phong. Trùng giới ngay từ đầu đã là một yếu tố không ổn định. Những con côn trùng sống trong khu vực này đã sớm coi thế giới loài người là một lãnh thổ mà chúng sớm muộn gì cũng sẽ đặt chân đến. Những cuộc tấn công trước đây chỉ là thăm dò. Trần Phong đoán rằng, sự im lặng ngắn ngủi của chúng chỉ là để tích lũy lực lượng. Trùng giới và thế giới loài người cũng có những thế lực khác nhau, như quần hùng cát cứ, mỗi bên chiếm một mảnh đất. Những kẻ xâm nhập thế giới loài người trước đây chỉ là một vài trùng hoàng ở gần cửa ra. Sau một loạt các đòn tấn công, những con côn trùng xung quanh cuối cùng cũng nhận ra manh mối. Sau khi Saluman xâm nhập, ngày càng nhiều côn trùng tụ tập lại. Chỉ riêng trùng vương hoàng kim đỉnh phong đã có hàng trăm con, còn trùng hoàng cấp truyền kỳ thì tụ tập mười mấy con. Có thể tập hợp được số lượng và chất lượng kinh khủng như vậy, phía sau chúng, chắc chắn có một vạn trùng vương. Chắc hẳn thất bại thảm hại trước đó đã kinh động đến kẻ mạnh nhất trong trùng giới. Vạn trùng vương đó trí tuệ hơn người, không mù quáng tấn công, ngược lại tích trữ thực lực. Nếu Trần Phong cứ để mặc không quan tâm, một khi chúng bắt đầu tấn công, khu vực xung quanh sẽ hoàn toàn thất thủ, trở thành lãnh địa của trùng giới. Đây là điều Trần Phong không muốn thấy. Nơi giường nằm, sao có thể để người khác ngủ ngáy? Đối với Trần Phong, trật tự là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ địch nào gây ảnh hưởng đến trật tự. Kế hoạch ban đầu của Trần Phong là tập hợp đại quân, khi trùng giới ló đầu ra sẽ cho một đòn chí mạng. Nhưng sau khi hiến tế vô số tế phẩm và nhận được một kẻ teo héo không thể điều khiển, Trần Phong đã thay đổi kế hoạch này. Thần nghiệt là một sự tồn tại bị cả người và thần ghét bỏ, bởi vì chúng có một đặc tính vô cùng đáng sợ, đó là hủy diệt thế giới. Từ những lần gặp gỡ trước đây, Trần Phong có thể cảm nhận được, kẻ teo héo chỉ cần lơ lửng về phía trước một bước nhỏ, môi trường xung quanh đã bắt đầu sụp đổ. Đá tan rã, bùn đất thối rữa, ngay cả không khí cũng biến thành chướng khí, hít vào một hơi cũng làm người ta hoa mắt chóng mặt. Năng lực này, ngay cả từ kinh khủng cũng không đủ để hình dung. Ý nghĩ của Trần Phong rất đơn giản, thả kẻ teo héo ra để gây tổn thất nặng nề cho trùng giới. Dù không thể hủy diệt toàn bộ trùng giới, nhưng chỉ cần ăn mòn con đường thông với thế giới loài người, biến vài dặm, thậm chí mấy chục dặm khu vực đó thành một vùng cấm địa tử vong, như vậy là đủ rồi. Saluman biết cách tự vệ. Nó biết rõ kẻ teo héo là một sự tồn tại tà ác mà ngay cả Trần Phong cũng không thể khống chế. Để tránh phiền phức không cần thiết, thân thể nó trở nên trong suốt, dần dần biến mất tại chỗ. Nó không có ý định nhúng tay vào cuộc chiến giữa kẻ teo héo và trùng giới. So với việc tranh giành chiến công, điều nó muốn làm bây giờ chỉ là âm thầm ghi chép lại, sau này báo cáo cho Trần Phong là đủ. Về phần những vong linh đã được triệu hồi trước đó, Saluman không hề có ý định thu hồi chúng. Đồng bằng bạch cốt thứ không thiếu nhất chính là thi thể. Hơn nữa, trận chiến này chưa từng có tiền lệ. Saluman có dự cảm rằng, sau lần này, nó sẽ thu được vài nô bộc vong linh cấp truyền kỳ. Nếu may mắn hơn một chút, có lẽ còn có thể thu được một bộ thi thể truyền kỳ. Trùng giới không hề đơn giản. Saluman cảm thấy một tia sợ hãi rất nhỏ ở đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, con vạn trùng vương đó đang ở đâu đó không xa. Và lúc này, sân khấu này sẽ hoàn toàn thuộc về kẻ teo héo. Lúc này, ở phía trước nhất của trùng triều là một con chuồn chuồn khổng lồ. Nói là chuồn chuồn, nhưng nó cao đến mười mấy mét. Miệng nó phun ra vô số phong nhận màu xanh, mỗi đạo phong nhận đều suy suy réo vang, cắt chém không khí đến mức vặn vẹo mờ ảo. Đôi cánh sau lưng nó cũng cuộn lên tám cơn lốc xoáy hình phễu, vây lấy hai con thiết giáp thi khôi hoàng kim đỉnh phong. Thiết giáp thi khôi này là loại cương thi đặc biệt do Saluman luyện chế, không sợ đao chém, không sợ nước lửa. Đừng nhìn nó chỉ có cấp hoàng kim, nhưng lại có thể chống đỡ hàng chục đòn tấn công của cấp truyền kỳ mà không chết. Nhưng lúc này, dưới cơn gió lốc dữ dội, dù thiết giáp thi khôi phòng ngự kinh người, cũng bị phong nhận gọt cho không còn một mảnh giáp, lộ ra phần thịt mềm mại bên trong còn những bộ xương khô yếu hơn, đòn tấn công của chúng rất khó lay chuyển được những con côn trùng có phòng ngự kinh người. Saluman mở ra một con đường vong linh, trong vài phút, đã tuôn ra hàng vạn vong linh. Nhưng dưới sự chống cự quyết liệt của côn trùng, trên bãi cát đã la liệt những thi thể cháy đen siêu vẹo, tuy nhiên, vong linh cũng không hoàn toàn bị động. Chúng cũng có gần trăm vong linh bạch ngân đỉnh phong và cấp hoàng kim có thể chống lại côn trùng. Đặc biệt là một số loại vong linh đặc thù có khả năng tự bạo, một khi xông lên, đã có thể là một trùng hoàng cấp truyền kỳ bị thương nặng đến gần chết. Thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp. Cuộc ác chiến của những con quái vật khổng lồ này mới bắt đầu được 2-3 phút, đã có thương vong lớn. Cao thủ hai bên đều có tổn thất, còn những con côn trùng nhỏ và vong linh thì đã chết gần một vạn. Thấy không ít côn trùng lần lượt chết đi ong ong ong, trong đảo trùng bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng côn trùng kêu kinh hãi như sóng biển dâng. Saluman nhìn về phía xa, dù là nó nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi cảm thấy một trận rùng mình. Bởi vì nó thấy, lại có một làn sóng trùng triều lớn nữa đang ào ạt chạy đến bờ biển để trợ giúp. Nhìn những đám mây trùng đen kịt che khuất bầu trời, bạn không thể nào đếm được có bao nhiêu con côn trùng. Ước tính sơ bộ, cũng phải có đến 10 vạn con. Ngoài ra, có một bóng dáng che khuất cả bầu trời, khí thế hung hãn, gầm lên những tiếng gầm thù hận đinh tai nhức óc về phía đám vong linh. Máu báo thù của chúng đang sôi sục, hận không thể xé nát và nuốt chửng tất cả kẻ thù. Tại sao không trả lời ta? Kẻ teo héo cũng không để ý đến cuộc chém giết trước mắt. Những con côn trùng và vong linh cũng bị sức mạnh của nó áp chế, không dám tùy tiện tiến lên. Sau khi hỏi liên tiếp mười mấy lần mà không có bất kỳ câu trả lời nào, giọng điệu của kẻ teo héo dần trở nên âm trầm. Tại sao không trả lời ta? Kẻ teo héo hỏi xong câu đó, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, nó đã ở trước mặt một trùng hoàng cấp truyền kỳ. Nó từ trên cao nhìn xuống đối phương, rồi một tay đập vào đầu đối phương. Từ lòng bàn tay nó, từng vòng lốc xoáy màu xanh khuếch tán ra, sức mạnh của cơn lốc đó đã xé nát thân thể huyết nhục của trùng hoàng, từng khúc sụp đổ, còn hung tàn hơn cả máy xay thịt, thịt bọt và xương vụn văng tung tóe khắp mặt đất. Nếu không ai muốn giao thân thể cho ta, vậy thì các ngươi, tất cả đều đi chết đi. Kẻ teo héo trợn tròn mắt, uy phong lẫm liệt quét qua các sinh linh xung quanh, giọng khàn khàn hét lên. Trước đó, nó còn đang chịu đựng sự phẫn nộ vì bị từ chối. Nếu chưa từng thấy ánh sáng, nó tự nhiên có thể tiếp tục chịu đựng bóng tối. Nhưng sau khi nhìn thấy liệt ma, một thần nghiệt, lại có được thân thể con người, sự phẫn nộ của kẻ teo héo đã chồng chất lên nhau, như lửa cháy đổ thêm dầu, không thể nào chịu đựng được mối hận trong lòng nữa. Giờ phút này, nó đã dứt đỏ cả mắt, không còn nghĩ đến liệt ma nữa. Nó chỉ muốn phát tiết sự phẫn nộ trong lòng, giết chết tất cả các sinh linh mà nó có thể nhìn thấy. Ai bảo chúng có được thân thể của riêng mình? Kẻ teo héo bắt đầu ra tay. Kẻ đầu sỏ thúc đẩy cuộc chiến long trời lở đất này, lại đang ung dung trốn trong bóng tối. Saluman hóa thành một bóng đen, nín thở ngưng thần, mượn năng lực của vong linh để thu liễm ký tức của mình. Thuật ẩn thân này vô cùng cao minh, chỉ cần Saluman không động, ngay cả cường giả cấp sử thi cũng không thể phát hiện ra nó. Thực lực của kẻ teo héo thông thiên, không hề có những chiêu thức hoa mỹ. Nó chỉ cần một ý niệm, liền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, nó đã đến trước mặt một con côn trùng. Và những con côn trùng này, không có ngoại lệ, yếu nhất cũng là trùng vương hoàng kim đỉnh phong, thậm chí có hai con trùng hoàng cấp truyền kỳ đã thảm tao độc thủ. Những trùng hoàng này, dù ở đâu, cũng là những sự tồn tại kinh khủng và mạnh mẽ vô hạn. Nhưng trước mặt kẻ teo héo, chúng lại trở về bản chất, không mạnh hơn một con sâu nhỏ là bao. Kẻ teo héo căm ghét sinh mệnh. So với những vong linh không có sinh mệnh, mục tiêu tấn công hàng đầu của nó, tự nhiên là những con côn trùng sống động. TT. Một trùng hoàng có hình dáng giống bọ giáp, nhìn những đồng bạn bị thương la liệt, trong mắt vừa toát ra sự bi ai thương tiếc, vừa tràn đầy sự kiên định như thép. Côn trùng cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Đây là nhà của chúng, dù thế nào cũng không thể để một con quái vật tùy tiện làm bậy. TT. TTT. Trùng hoàng này dường như đã quyết định điều gì đó. Nó bỗng nhiên vươn cổ thét dài, còn những trùng hoàng cùng cấp bậc bên cạnh thì nhao nhao gào rít bi phẫn, như đang ngăn cản điều gì đó. Nhưng con côn trùng này đã quyết tâm tử chiến. Miệng nó niệm những tiếng kêu cổ xưa khó hiểu, quanh thân tỏa ra từng vòng phù văn và ánh sáng màu bạc. Gương mặt xấu xí của nó, vào lúc này lại có vẻ hơi trang nghiêm, trang trọng. Lúc này, các trùng tộc như nhận được một sự cổ vũ nào đó, điên cuồng tấn công đám vong linh. Chúng theo bản năng cho rằng, kẻ teo héo là đại tướng, còn những vong linh này cùng phe với nó. Chỉ vài giây trôi qua, con trùng hoàng đó mở mắt, trong mắt tràn đầy sát khí ma quỷ đáng sợ. Ngay cả thân thể nó cũng phồng lên dữ dội, giống như một quả bóng bay được thổi căng, to ra trọn ba vòng. Từng khối cơ bắp và lớp giáp trùng đều phồng lên cao, như thể có thứ gì đó sắp nổ tung từ bên dưới. Khí thế của trùng hoàng này lập tức tăng vọt gấp 2-3 lần, cả cơ thể cũng trở nên to lớn hơn, dữ tợn hơn, và có một vẻ đẹp của sức mạnh. Cùng lúc đó, vài con trùng vương khác bị quân đoàn vong linh bao vây. Con trùng hoàng này phẫn nộ dị thường, lập tức phun ra một quả cầu lửa khổng lồ, thiêu đốt mười mấy vong linh cấp hoàng kim thành tro tàn. Đây có thể coi là một loại cấm thuật. Nói trắng ra, trùng hoàng trước mắt đang dùng một chiêu liều mạng tự hại bản thân. Chỉ có điều, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Một khi cấm thuật hết hiệu lực, người thi thuật sẽ tự bạo thân xác, tan thành tro bụi đương nhiên, người thi thuật cũng sẽ có thực lực tăng vọt trong 2 phút hiệu lực. Trùng hoàng này vốn là một cường giả truyền kỳ cổ xưa, lúc này sau khi sử dụng cấm thuật, thực lực càng tăng gấp bội, tạm thời tiến vào một trạng thái sử thi giả. Ai nói côn trùng không có tình cảm? Đây là trùng giới, giống như thế giới loài người, nơi này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Trong thời gian dài đằng đẵng đó, nơi này cũng đã sinh ra nền văn minh của riêng mình. Ngày thường, những con côn trùng này cũng tranh đấu với nhau, bởi vì thức ăn của chúng chính là đồng loại. Nhưng bây giờ thì khác. Trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, chúng đã đoàn kết lại với nhau. Mục đích chỉ có một, đó là đánh bại kẻ xâm lược, triệt để đánh bại quân đoàn vong linh do kẻ teo héo cầm đầu. Vì vậy, trùng hoàng này đã đánh cược tất cả của mình. Dù chỉ là 2 phút sử thi giả, cũng đủ để nó báo thù rửa hận trước khi chết. Chỉ trong thoáng chốc, trên bầu trời đã nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Đám vong linh lúc trước còn chiếm ưu thế, nay bị đánh cho khốn khổ không chịu nổi. Như hổ vào bầy dê, con cự hình trùng hoàng này chỉ cần vung thân, múa vuốt, phun lửa là có thể gây ra thương vong kinh hoàng cho đám vong linh. Hoàn toàn không có một vong linh nào có thể trực diện chống lại đòn tấn công sắc bén của trùng hoàng này. Ngay cả thiết giáp thi khôi, vốn nổi tiếng về sức phòng ngự, cũng bị nó một mụn xé toạc đầu, một tay moi óc thời gian đang dần trôi qua 2 phút cuối cùng cũng đã trôi qua. Trong thời gian này, dưới sự phản công trước khi chết của trùng hoàng, đám vong linh đã gặp phải tai họa ngập đầu. Ngay cả con đường mà Saluman mở ra cũng bị trùng hoàng này phá hủy. Điều này có nghĩa là, sẽ không còn vong linh nào từ đồng bằng Bạch Cốt đến đây nữa. Về phần những vong linh đã đến đây, cũng đã chết thảm trọng. Hơn 2 vong linh cấp truyền kỳ bị giết, còn vong linh hoàng kim đỉnh phong thì đã chiến tử mấy chục con. Ngay cả một Saluman tỉnh táo, lúc này cũng không khỏi khẽ nhíu mày, dù sao tổn thất như vậy đã khiến nó cảm thấy có chút đau lòng. Kẻ teo héo cũng không hề nhàn rỗi. Nó cố tình né tránh đối phương, sau đó gây ra cái chết cho đồng bạn của trùng hoàng. Sau khi lại thành công giết chết một trùng hoàng nữa. TT. Vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, trùng hoàng đó cuối cùng cũng bắt được tung tích của kẻ teo héo. Nó gào thét một tiếng, một cái lắc mình, đã ôm ngang kẻ teo héo vào lòng. Hửm. Kẻ teo héo hơi nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía trùng hoàng này. Và ngay khoảnh khắc đó, thân xác của trùng hoàng tiếp tục phồng lên, như một quả bóng bay đã căng đến cực hạn. Ầm một tiếng, nó hóa thành một vụ nổ kinh thiên động địa. Sức nổ dữ dội đột nhiên khuếch tán, mọi thứ trong phạm vi hơn 100 mét đều bị sức mạnh như bẻ cành khô nghiền nát, phá hủy. Sóng xung kích lan ra hàng 100 mét, tạo ra một hiệu ứng thị giác chấn động. Vụ nổ này, không biết đã nổ chết bao nhiêu vong linh đang vây công, trong đó còn có không ít côn trùng. Nhưng để có thể đánh bại một cường giả như kẻ teo héo, sự hy sinh này hoàn toàn xứng đáng. Kíp kíp, bụi mù tan đi, đám trùng nhìn chiến trường tan hoang, liên tiếp phát ra những tiếng kêu bi thương, khổ sở. Chúng loạn choạng bay lượn trên không trung, tinh thần ảm đạm, vẫn không thể tin được rằng đã có nhiều đồng bạn chết trận như vậy, ngay cả nhà của chúng cũng bị hủy diệt một nửa sau những trận chiến liên tiếp và ngay khi đám trùng đang rên rỉ không ngớt, một bóng dáng nhỏ yếu từ vùng đất đầy bụi và huyết nhục lơ lửng bay lên. Nó trông có vẻ chật vật, toàn thân dính đầy giáp trùng và huyết tương. Nhưng trên mặt lại không có bất kỳ sự đau đớn nào, ngược lại như đang cảm nhận được một điều gì đó khiến nó vui vẻ. Nó cười gằn nói, ta sẽ giết các ngươi tất cả. Ta sẽ giết hết các ngươi. Giọng nói chết chóc của khô héo giả vừa dứt, bầy trùng lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn. một số côn trùng cấp cao có trí tuệ đã nhận ra lần này chúng tổn thất nghiêm trọng đến mức nào. Chưa đầy nửa giờ, hơn 10 vạn côn trùng cấp thấp đã chết thảm, trong số đó bao gồm mấy chục trùng vương đỉnh phong hoàng kim và cả vài đầu trùng hoàng cấp truyền kỳ. Những tồn tại được xem là trụ cột trong toàn bộ thế giới côn trùng, cứ thế bị tàn sát, trở thành những cái xác lạnh lẽo. Trước đó, con trùng hoàng mang hình dáng như bọ giáp đã không tiếp dùng cấm thuật, chỉ để giết chết khô héo giả, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này. Nhưng ai ngờ được, cho dù một trùng hoàng ngụy sử thi không tiếc tự bạo, cũng chỉ làm tên quái vật khô héo giả này trề da, chứ không thể trực tiếp nổ chết nó. Sao có thể như vậy được? Ông ông ông. Tất cả côn trùng có mặt ở đây đều hoảng loạn kích động, tiếng cánh đập điên cuồng vang lên không ngớt, hòa thành hàng nghìn, hàng vạn âm thanh kinh hãi. Mọi ánh mắt không tin, sợ sệt đều tập trung vào khô héo giả. Tên quái vật đó lại có thể xuất hiện một lần nữa ngay trước mắt chúng. Nếu lũ côn trùng này biết khô héo giả là gì, có lẽ chúng đã không hoảng loạn đến thế. Khô héo giả là một thần nghiệt, một tồn tại bất tử bất diệt ngay từ khi sinh ra. Ngay cả thần linh cũng chỉ có thể phong ấn chứ không thể thực sự giết chết nó. Chính vì vậy, khô héo giả mới bị giam cầm hàng trăm năm, chịu đựng hàng trăm năm tra tấn và giày vò, để rồi mới có tính cách cực kỳ vặn vẹo như bây giờ. Ngay cả thần linh còn không thể giết chết, huống chi là một trùng hoàng ngụy sử thi. Nhưng có một điều mà bầy trùng ở đây đã làm được, đó là thực sự chọc giận khô héo giả. Nỗi đau trên người nó đã trở thành một phản ứng bản năng, và vụ tự bạo vừa rồi, dù không gây ra vết thương chí mạng, cũng đã khơi gợi lại những ký ức không mấy tốt đẹp của nó. Nỗi đau này thật quá đỗi sâu sắc. Tất cả đều phải chết. Khi khô héo giả một lần nữa thốt ra câu nói ấy, thân hình nó lại biến mất. Lúc xuất hiện trở lại, nó đã ở trên đầu một con trùng hoàng may mắn sống sót. Nó vươn tay chụp một cái, đầu đối phương liền bị xuyên thủng, óc văng tung tóe trên mặt đất. Đau quá ta đau quá, nếu các ngươi không muốn giao cơ thể cho ta, vậy thì hãy cùng ta gánh chịu nỗi đau này đi. Khô héo giả đứng trên đầu trùng hoàng, cất tiếng cười lạnh lẽo, đôi mắt ánh lên tia máu khát khao. Những mảnh băng vụn màu đỏ máu bay tứ tán. Đầu ngón tay sắc lẹm của nó thoáng chốc đã xuyên thủng lớp mai cứng sau gáy con cự trùng, xuyên thấu não bộ, mang theo luồng hắc khí lạnh lẽo bắn ra từ hốc mắt nó. Con trùng hoàng này ngay cả một tiếng rên cũng không kịp thốt ra đã bị khô héo giả tiêu diệt hoàn toàn. Thân thể khổng lồ như ngọn núi của nó cũng từ giữa không trung rơi xuống cho đến lúc chết, đôi mắt nó vẫn trợn trừng, gần như không thể tin nổi, đồng bạn vì nó mà không tiếc tự bạo, nhưng cuối cùng nó vẫn bị tấn công lén, bị con quái vật xấu xí đến cực điểm này giết chết. Quá hèn hạ. Lúc này, bộ tộc côn trùng còn lại chút sức chiến đấu nào nữa đâu. Hầu hết lực lượng chiến đấu cấp cao đều đã liều mạng với đám vong linh đến mức không còn lại mảnh xương, chỉ còn lại những kẻ già yếu bệnh tật. Còn côn trùng cấp thấp ư, vừa rồi, trùng hoàng vì muốn giết khô héo giả mà không có thời gian để đồng bạn sơ tán, nên vụ nổ kinh thiên động địa đó đã khiến ít nhất mấy vạn côn trùng cấp trung và thấp hóa thành thịt nát. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, vậy mà chỉ đổi lại được vết thương nhẹ của khô héo giả. Tất cả những điều này đều nằm ngoài dự liệu của bầy trùng. Tất cả côn trùng đều chết lặng tại chỗ. Ngay cả từng trùng hoàng một cũng bị loại bỏ sạch sẽ như cỏ dại, huống hồ là những binh lính côn trùng cấp bạch ngân và thanh đồng. Khô héo giả cười lạnh một tiếng, hắc khí quanh thân càng trở nên hừng hực, tựa như thiên cẩu thực nhật, cả bầu trời chìm trong bóng tối, bao trùm toàn bộ mặt đất và côn trùng xung quanh. Đại địa bắt đầu mục rửa. Sau một thời gian chém giết, mảnh đất này cuối cùng cũng không chịu nổi sự ăn mòn của khô héo giả và bắt đầu đi đến hủy diệt. Nơi đây vốn là thế giới do côn trùng chiếm lĩnh, không có sức mạnh công nghệ, có thể xem là một khu rừng rậm cực lớn với môi trường vô cùng tươi đẹp. Nhưng giờ khắc này, cây cối bắt đầu khô héo và sụp đổ hàng loạt. Nước biển trong xanh cũng bắt đầu trở nên đục ngầu, tựa như mủ chảy, một luồng khí hôi thối từ đáy biển bốc lên. Còn mặt đất thì càng biến thành một đầm lầy bốc mùi hôi thối. Thiên đường và địa ngục. Lấy cánh cổng thứ nguyên dẫn đến thế giới loài người làm trung tâm, mảnh đất nuôi dưỡng sự sống của côn trùng này chỉ trong vài phút đã hoàn toàn thay đổi. Sự mục rửa của đất đai không dừng lại mà ngày càng nghiêm trọng, mỗi giây đều có những mảng rừng lớn bị ăn mòn. Những vong linh và côn trùng không kịp né tránh liền rơi vào đầm lầy đang biến dị. Chúng cố gắng giãy giụa, nhưng bên dưới đầm lầy dường như có một loại quái vật nào đó ẩn náu. Dù giãy giụa thế nào cũng không thể trèo lên được nữa. Những cảnh tượng đáng sợ đang diễn ra trong thế giới côn trùng, chỉ trong nháy mắt, nơi đây đã trở thành một luyện ngục thực sự. Vực sâu tận sức với cái chết, còn Saluman thì sống trong bình nguyên bạch cốt, càng quen thuộc với sự hủy diệt và tử vong. Ngay cả nó, một kẻ sở hữu năng lực hủy diệt mạnh mẽ, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi nhíu mày. Nếu phải so sánh, sự hủy diệt của Saluman chỉ là trò trẻ con, còn sự hủy diệt của khô héo giả mới thực sự là một thảm họa thiên nhiên. Cũng chính vào lúc này, Saluman mới trực quan hiểu được tại sao các vị thần lại coi thần nghiệt là cái gai trong mắt. Bởi vì một ngày chúng còn tồn tại, thì đối với sự thống trị của thần linh, đó chính là một tai họa ngầm. Dù có quan hệ huyết thống, nhưng ý nghĩa tồn tại của thần nghiệt chính là hủy diệt. Ngay cả những vị thần tà ác nhất cũng cần tín đồ để cung cấp thần tính. Chính vì vậy, hai bên mới hình thành mối quan hệ đối lập. Giết chết một trùng hoàng không làm khô héo giả thỏa mãn. Ngay giây tiếp theo, thân hình nó di chuyển tùy ý, kéo theo một vệt tàn ảnh, lao về phía hai con trùng hoàng khác ở không xa. Mỗi trùng hoàng đều là cường giả cấp truyền kỳ, nếu đặt ở trật tự, chúng là những tồn tại có thể ngang hàng với Ngụy Tốn, Từ Hồng Trang. Nhưng ở đây, trước mặt khô héo giả, chúng lại như những con gà con, hoàn toàn không thể phát huy được chút sức lực nào, ngay từ đầu đã bị chà đạp. Trong một khoảng thời gian ngắn, số trùng hoàng chết trong tay khô héo giả đã vượt quá 10 con. Ngay cả trật tự cũng không có nhiều cường giả truyền kỳ đến thế, vậy mà khô héo giả lại đạt được thành tích thập nhân trảm trong thế giới côn trùng này. Hai con côn trùng đáng thương quay người định chạy, nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ thấy khô héo giả chân đạp phong lôi, trong nháy mắt đuổi kịp, tựa như tử thần vẫy tay, với tốc độ cực nhanh vây quanh hai con côn trùng, liên tục chém mạnh vào những bộ phận yếu ớt trên người chúng. Đây không phải là tập kích, mà là ngược sát. Chưa đầy 10 giây, hai con trùng hoàng uy phong một cõi này đã phải nuốt hận trong tay khô héo giả. Thân thể khổng lồ như núi của chúng rơi thẳng từ trên không, ầm ầm lao xuống mặt đất. Lúc này, mặt đất đã biến thành đầm lầy, nếu cứ thế rơi xuống, không bao lâu sau sẽ bị đầm lầy nuốt chửng. Saluman đương nhiên sẽ không để lãng phí như vậy. Lúc này, toàn bộ trùng hoàng trên chiến trường đều đã không còn dấu hiệu sinh mệnh, không có con côn trùng nào có thể gây ảnh hưởng đến Saluman nữa. Gã vu yêu này thoáng một cái đã đến giữa hai con trùng hoàng, vung tay lên, hai cái xác khổng lồ liền biến mất tại chỗ. Lần này, Saluman cũng tổn thất nặng nề, cốt long và một bộ xương khô cấp truyền kỳ đã bị bầy trùng vây công đến chết. Nhưng rủi ro cao đi kèm với lợi nhuận khổng lồ. Chỉ riêng hai cái xác này, tổn thất của Saluman đã giảm đi vô số lần. Hơn nữa, mảnh đất này đã bị phá hủy, hoàn toàn không có khả năng phục hồi. Kết quả mà Trần Phong mong đợi đã xảy ra. Ngoại trừ một số côn trùng cấp cao có thể dựa vào khả năng bay lượn để xâm nhập thế giới loài người, còn đại quân côn trùng cấp thấp, chúng không còn khả năng xâm lấn thế giới loài người nữa. Kế hoạch đã thành công. Nhìn từ góc độ này, Saluman lần này không những không tổn thất, mà ngược lại còn có thu hoạch bất ngờ. Lúc này, mấy vạn côn trùng pháo hôi ngơ ngác nhìn khô héo giả, vẫn không thể tin vào mắt mình, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Đây chính là mười mấy trùng hoàng cấp truyền kỳ, chúng không thuộc cùng một thế lực nhưng đã tập hợp lại đây vì một mục đích chung. Nhưng bây giờ, thủ lĩnh của chúng đã chết ngay trước mặt, khiến những binh lính côn trùng may mắn sống sót hoàn toàn không biết phải biểu đạt cảm xúc lúc này như thế nào. Và tất cả những điều này đều là do con quái vật trước mắt ban tặng. Là nó đã dùng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi để mang đến sự hủy diệt cho mảnh đất này. Ầm ầm. Đúng lúc này, từ trong đảo trùng truyền đến từng tiếng nổ vang, đất rung núi chuyển. Ngọn núi lửa vốn đang bốc khói đen kịt này lại tuôn trào dung nham nóng hổi như không cần tiền. Saluman nheo mắt, dường như nhớ ra điều gì đó. Thân hình gã lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất tại chỗ, trốn vào một góc khuất trong bóng tối. Gã nhìn ra xa, khuôn mặt lạnh băng cũng không khỏi trở nên ngưng trọng, chết nhiều con cháu như vậy, kẻ chủ mưu cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Trước đó, Saluman đã cảm nhận được một luồng áp lực mãnh liệt ở gần đây. Khi luồng áp lực quen thuộc đó một lần nữa giáng xuống từ phía xa, cơ thể vốn lạnh lẽo, không chút sinh khí của gã cũng không khỏi run rẩy. Đây là sự áp chế về mặt cảnh giới. Không nghi ngờ gì nữa, con côn trùng có thể gây cho gã áp lực như vậy, chắc hẳn chính là vạn trùng vương thống lĩnh bầy trùng trước mắt. Saluman trốn sang một bên, lặng lẽ chờ đợi. Đúng lúc này, một ngọn núi lửa màu đỏ rực ở phía xa đột nhiên nổ tung, một lượng lớn nham thạch và dung nham mang theo sức nóng cực độ bắn ra tứ phía, một cảnh tượng như ngày tận thế. Ngay lập tức, bên trong miệng núi lửa đã vỡ, một con cự trùng tròn vo như một khối thịt khổng lồ bò ra. Toàn thân nó có màu trắng sữa như dòi bọ, có thể nhìn thấy lờ mờ cả mạch máu và nội tạng dưới lớp da. Lớp vỏ ngoài của nó nổi lên vô số gai nhọn li ti, và ở phần dưới cơ thể, có hàng trăm lỗ tròn bề mặt, những lỗ tròn này đều phủ đầy một lớp chất lỏng trong suốt, sền sệt. Thịt vừa mềm vừa tươi, thỉnh thoảng còn ngọ ngoậy, lăn ra từng con ấu trùng co tròn. Đây là vạn trùng vương ư? Nói là vương giả, chi bằng nói nó là mẫu thân của tất cả lũ côn trùng. Trên người nó có hơn trăm đường sinh sản, lúc nào cũng có thể thấy ấu trùng trượt ra, và ngay giây tiếp theo, một sinh mệnh mới lại bắt đầu được thai nghén bên trong. Nó vừa bò ra, mấy con mắt kép khổng lồ trên cái đầu tròn dẹt liền lóe lên ánh sáng đỏ rực lạnh lẽo, hung hăng trừng mắt nhìn khô héo giả, định dùng luồng tinh thần lực mênh mông cuồn cuộn của mình để tấn công. Kíp. Lúc này, vạn trùng vương đột nhiên xuất hiện, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài chói tai thấu xương. Âm thanh đó còn cao và chói tai hơn tiếng kêu thảm thiết của người thường cả nghìn vạn lần. Tất cả côn trùng trên đảo đều vui mừng khôn xiết, hướng ánh mắt sùng kính, tin cậy và cuồng nhiệt về phía vạn trùng vương trước mặt. Saluma nhìn rõ, gã có thể cảm nhận được sự sợ hãi nồng đậm trên người đối phương. Đừng thấy cơ thể nó cồng kềnh, so với những trùng hoàng uy phong lẫm liệt như tướng quân lúc trước, vị vương giả tối cao xuất hiện trước mặt bầy côn trùng này lại giống như một con lợn béo ị, cục mịch. Nếu là bình thường, vạn trùng vương này sẽ ngẩng cao đầu, tiếp nhận sự chào đón của con cháu. Nhưng lúc này, nó không có tâm trạng đó. Giống như kiến chúa trong thế giới côn trùng, vạn trùng vương này đã sinh ra vô số con cháu. Nó đã tồn tại ở đây hàng ngàn năm, sở dĩ có thể sống lâu như vậy là nhờ năng lượng được vô số con cháu cung cấp ngược lại, và vạn trùng vương dùng những năng lượng đó để cường hóa bản thân. Trong số những trùng hoàng đã chết, có một nửa là do nó sinh ra. Cả đời này, vạn trùng vương không biết đã sinh ra bao nhiêu hậu duệ. Giống như đế vương của loài người, hậu duệ cũng có kẻ tốt người xấu, đa số là những kẻ vô dụng, không được nó coi trọng. Nhưng những trùng hoàng kia thì khác, chúng đều sở hữu sức mạnh cấp truyền kỳ, mỗi con đều thống lĩnh một phương. Chính nhờ có những hậu duệ thiên phú dị bẩm này, vạn trùng vương mới có thể ung dung hưởng thụ cống phẩm. Nhưng bây giờ, những hậu duệ mà mình vất vả bồi dưỡng lại bị giết sạch. Cảm giác này giống như cả gia tộc của một đế vương bị diệt vong, làm sao vạn trùng vương không buồn, không giận cho được. Tên khốn chết tiệt này. Vạn trùng vương tập trung ánh mắt vào khô héo giả, nó hận không thể gặm nát kẻ thù thành nghìn vạn mảnh, hoàn toàn nghiền thành tro bụi rồi cho mấy chục vạn ấu trùng trên đảo xé xác. Lũ côn trùng đang tán loạn xung quanh, sau khi nhìn thấy vạn trùng vương, đã không còn lùi bước, cũng không còn vẻ sợ hãi như trước, mà ngược lại dừng lại, lần đầu tiên bắt đầu từ từ tiến lên. Nếu như Trần Phong là lãnh tụ của trật tự, là đối tượng mà mọi người tôn thờ, chính vì có Trần Phong mới có trật tự ngày nay, thì vạn trùng vương này cũng có địa vị tương tự đối với bầy côn trùng trong phạm vi vài trăm, thậm chí hơn nghìn dặm. Nó chính là đối tượng mà tất cả côn trùng ngưỡng mộ. Chính sự tồn tại của nó đã tạo nên bầy trùng ngày nay. Chúng đã chiến thắng các thế lực bản địa, biến nơi đây thành một tịnh thổ của côn trùng. Vạn trùng vương chính là mẫu thân của lũ côn trùng ở đây, và cũng là vị thần mà chúng thờ phụng. Chi chi chi chi. Tất cả côn trùng không còn sợ hãi, ngược lại bắt đầu tiến về phía khô héo giả. Có vạn trùng vương ở bên cổ vũ, chúng không còn chút sợ hãi nào, thề phải khiến khô héo giả trả giá thích đáng. Nhưng ngay khi không ít côn trùng tiến gần đến khô héo giả phục, một luồng hắc quang lóe lên, thân thể của hàng trăm con côn trùng bị xé thành nhiều mảnh, nội tạng nóng hổi văng tung tóe trên mặt đất. Lúc này, mấy vạn côn trùng pháo hôi đang vây xem đều sôi trào, từng con một như bị một cây búa lớn hung hăng nện vào tim. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ vạn trùng vương không khống chế được đối phương sao? Lúc này, vạn trùng vương cũng có chút kinh ngạc. Bản thân nó thực lực không mạnh, nhưng tinh thần lực lại vô cùng kinh khủng, ở cùng cấp bậc, tinh thần lực của nó mạnh hơn thổ dân trước đó gấp mấy lần. Tất cả đều nhờ vào hàng ngàn năm tuổi thọ và sự cống nạp của con cháu. Ta ghét ngươi chết đi. Khô héo giả khi nhìn thấy bất kỳ sinh linh nào, đa số đều nói muốn có cơ thể của đối phương. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy vạn trùng vương trước mắt, nó lại không lặp lại câu nói đó, mà sắc mặt có chút âm trầm. Chắc hẳn dung mạo của đối phương không phù hợp với yêu cầu ký sinh của nó. Cùng cấp bậc thì đã sao? Trong mắt khô héo giả, một tồn tại bị thần linh trấn áp mà vẫn không chết, căn bản không phải là cường giả bình thường có thể đối phó. Hầu hết thời gian, chúng đều sẽ vượt cấp khiêu chiến. Vút. Khô héo giả không nói một lời nhảm nhí nào, trực tiếp được bao bọc trong ánh sáng đen kịt, lao về phía vạn trùng vương. Đối phương dù có năng lượng cấp sử thi, nhưng thân thể quá cồng kềnh, nên giờ đây nó chỉ là một tấm bia thịt, đang chờ khô héo giả tiễn nó xuống hoàng tuyền. Hơn 10 đôi mắt của vạn trùng vương rung động kịch liệt, rõ ràng là sợ hãi. Nó ra lệnh cho mấy vạn côn trùng pháo hôi kia đi chặn đường khô héo giả. Nhưng tốc độ bay của những con côn trùng đó làm sao có thể đuổi kịp một thần nghiệt. Giờ khắc này, vạn trùng vương tuyệt vọng, tựa như rơi vào vực sâu không đáy. Nó không thể chết. Nó gánh vác kỳ vọng của tộc nhân. Chính vì vậy, nó mới không tiếc để mười mấy con trùng hoàng quay về, chỉ để một ngày nào đó có thể phản công lại thế giới loài người. Nhưng tất cả những điều này, có lẽ cuối cùng cũng sẽ kết thúc như vậy. Khô héo giả không gặp phải bất cứ lực cản không gian nào, cứ thế lao thẳng đến trước mặt trùng hoàng. Trước mặt con trùng hoàng khổng lồ như một ngọn núi, khô héo giả trông thật nhỏ bé, nhưng khí thế lại không hề thua kém. Khô héo giả ghét tất cả sinh linh, lúc này nhìn thấy vạn trùng vương còn xấu xí hơn cả mình, trong mắt lệ khí lóe lên, lớn tiếng nói, chết hết đi. Ngay sau đó, một luồng uy áp sôi trào, dữ dội, ngạt thở lan tỏa ra như thủy triều. Một luồng khí tức chí hàn chí âm bao phủ toàn bộ đất trời, đến cả hơi nước trong không khí cũng ngưng tụ thành những sợi băng vụn li ti. Đúng lúc này, khô héo giả giơ nắm đấm gầy guộc lên, hung hăng tung ra một đòn chí mạng về phía vạn trùng vương. Một tiếng thét thảm thiết, chói tai vang lên, xuyên thấu cả tầng mây, vang vọng khắp không gian. Thời gian dường như ngưng động vào khoảnh khắc này. Khi thời gian trôi chảy trở lại, Khô héo giả đã lùi ra xa hơn 10 mét. Rắc. Trước mặt tất cả côn trùng, thủ lĩnh của chúng cứ thế ầm ầm ngã xuống đất, biến thành một cái xác đang dần chìm vào đầm lầy. Hôm nay là ngày trùng giới tuẫn tán. Hết chương 978. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.